Nhìn thấy Tương Dương thành thủ quân đình chỉ truy kích, hắn còn chưa kịp thở phào, Kim Luân lại mang đến cho hắn một cái tin xấu. Tứ vương gia, bên trong tham truyền đến tin tức, Trung Nguyên Võ Lâm tạo thành mình quân muốn thừa dịp quân ta bại lui lúc đánh lén ban đêm, chúng ta có thể muốn hành sự cẩn thận. Nghe lời này một cái, Hốt Tất Liệt tại chỗ sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, hoàn hảo có nằm vùng đem tin tức truyền tới, nếu không mình ngày hôm nay thật đúng là được giao cho ở chỗ này, hắn hỏi bọn họ chuẩn bị ở nơi nào động thủ. Dã Lang Quốc phụ cận trên đường lớn, nghe nằm vùng nói, hình như là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như giết không được vương gia tốt chạy đến Ác Lang Quốc trung, khi đó vương gia cố đông cố tây, chỉ sợ sẽ không tiến nhập Ác Lang Quốc, bọn họ cũng tốt lúc đó chạy trốn. Kim Luân nói rằng, Hốt Tất Liệt nhướng mày, nói ra, Ác Lang Quốc là cái gì địa phương? Kim Luân Pháp Vương hồi đáp, trở về tứ vương gia, Ác Lang Quốc ba mặt toàn núi, chỉ có một cái chật hẹp đường nhỏ thông hướng bên trong, địa hình cực kỳ hiểm yếu, nếu là ở nơi này thiết trí phục binh, bọn ta tất nhiên không có sống sót đạo lý. Hốt Tất Liệt trong lòng hơi động, trầm giọng nói, kế sách hay à, nếu như này võ lâm nhân sĩ giết không được bản vương, chỉ cần trốn vào Ác Lang Quốc trung, bọn ta cũng chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn mà không dám vào đi nửa bước. Không hưởng người nào liền đem bọn ta sợ đến chú lưu ở ngoài quốc, đây rốt cuộc là chú ý của ai, Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng không bản lãnh như vậy. Kim Luân thở dài, nói ra, chỉ sợ là Diệp Thiên tiểu tử kia nghĩ ra được, hắc, vương, ra, chúng ta tạm thời còn không có thua, nếu là có thể đem Trung Nguyên võ lâm chủ cột vững vàng một lưới bắt hết, Quách Tĩnh Diệp Thiên chi thuộc tất nhiên sẽ chịu người trong thiên hạ lên án, hại chết nhiều như vậy võ lâm tiền bối cùng thế hệ trẻ, cái kia thủ quân tướng lĩnh chỉ sợ cũng không làm được, qua cái 5-6 năm. Chúng ta lần thứ hai ngóc đầu trở lại, tất nhiên có thể kỳ khai đã thắng. Được. Hốt Tất Liệt nhãn tỉnh sáng lên, nghiêm giọng nói, quốc sư, ngươi lập tức phân phó, chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ bọn họ chủ động đưa tới cửa. Bóng đêm như nước, đầy sao lóe ra, mông cổ lớn quân doanh mà, đột nhiên nên đón một đám khách không mời mà đến. Lúc này đã nửa đêm, đại bộ phận binh sĩ đều là đã ngủ, bốn chu tĩnh lặng lẽ, chỉ có một đoàn hắc ý hệ nhân đi trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc. Đầu linh hắc y ghi nhân nắm trong tay lấy một cây bút lông, hắn đánh địa bộ, ước chừng 2/3 nhân mã giữ lại đoàn hậu, võ công hơi tốt một chút thì theo người dẫn đầu bước tiến chậm rãi đi vào trong trại lính. Chủ soái doanh trướng, làm một đám người sờ ở đây lúc, trong lòng không thể ức chế hưng phấn, khi bọn hắn như lang như hổ mà vọt vào trong doanh trướng, ánh mắt đảo qua, người dẫn đầu đột nhiên cả kinh, quát to, không được, chúng kế. Tựa hồ là vì hưởng ứng hắn hiệu triệu, Mạn Sơn biến ra cây đuốc liên tiếp sáng lên, nhanh chóng rọi sáng cả phiến thiên không. Mấy nghìn cung tiễn thủ tay vãn trường cung, nhất tề nhắm ngay chủ soái doanh trướng, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có khả năng đem đoàn người một lưới bắt hết. Đánh ra. Đầu linh hắc y ghi nhân hét lớn. Bán cung. Tên như hoàng, phô thiên cái địa vọt tới, đầu linh hắc y ghi nhân không ngừng bận rộn đem bên cạnh chủ soái doanh trướng gạt, cùng bên người mấy vị đồng bạn tạo ra, sung mãn làm bia đỡ đạn. Loại này doanh trướng vải vóc cực kỳ khẩn thực, một dạng cung tiễn căn bản là bắn không mặc. Phi Lạc Vũ tiễn bị toàn bộ đón đỡ, một đợt mưa tên xuống tới, cư nhiên một người cũng không còn thụ thương. Trên có chính sách dưới có đối sách, lần nữa loan cung cải tên lúc, lại thay hỏa tiễn. Tiêu tiếng hô giết rung trời, giữ lại đoạn hậu hắc y hệ nhân lúc này cũng từng giết đến, nội ngoại liên thủ, đem Phi Lạc tới được tên từng cái bong ra từng màng, rốt cục mở ra một lối ra, mỗi người bọn họ võ công đều không yếu, ở ném gần 100 cái nhân mạng sau đó rốt cục chạy đi, sau đó dựa theo trước sách lược lui vào Ác Lang Quốc. Đang chỉ huy chiến đấu Hốt Tất Liệt cười nhạt, nếu không phải để phòng dừng đối phương phản công, hắn sớm đã đem bọn họ mạnh mẽ bắt, bây giờ bất quá là cố ý để cho lui vào núi cốc mà thôi, bên trong không đường có thể trốn, chỉ cần dùng cung tiễn thủ một vòng bắn một lượn, tất nhiên có thể không hưởng người nào liền đem mọi người bắt. Một cái trốn một cái truy. Dẫn đầu Chu Tử Liễu trong lòng hoảng hốt, tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng hơi động, có nội gian. Đối phương rõ ràng là chờ đấy phe mình đi vào trong chui, đây không phải là nội gian cáo mật mới là lạ. Nhìn thấy đối phương đuổi theo, trong lòng hắn ai thán, xem ra là thiên muốn vong ta Trung Nguyên võ lâm. Lính Mông Cổ liều mạng đuổi kịp, đi được trong khe núi, Hốt Tất Liệt vẫn còn có chút không yên lòng, nói ra, địch nhân nếu ở chỗ này mai phục, đó cũng không hay, quốc sư, ngươi mang một ít đội nhân mã trước đi dò thám đường. Phải. Thứ vương gia. Kim Luân gật đầu, vì vậy xuất một ít đội nhân mã trước đi tìm hiểu, đi được trong cốc, vừa may thấy lớn mấy trăm không đường có thể trốn Trung Nguyên võ giả, còn chưa kịp phản ứng. Đối phương đã sát tướng qua đây. Kim Luân Pháp Vương sợ giật mình, tuy là võ công của hắn không yếu, nhưng đối đầu với nhiều như vậy võ giả, không phải bị miểu sát mới là lạ. Kết quả là, hắn ngay cả trong tay mình bình cũng không để ý, vội vàng xoay người bỏ trốn, cho Hốt Tất Liệt mật báo, nói những người kia không đường tối lui. Hốt Tất Liệt nghe vậy đại hỉ, không ngừng bận rộn mệnh lệnh đại quân tiến lên, phóng ngựa thẳng vào, theo vào núi cốc. Ầm. Cơ hồ là vừa mới đã tiến nhập, đột nhiên một hồi núi rung địa chấn, khói thuốc súng tràn ngập, toái thạch bay tán loạn, hốt tất liệt sững sờ, còn không biết phát sinh chuyện gì, thủ hạ đột nhiên báo lại, đường lui bị phá hỏng. Không được, chúng kế. Hốt tất liệt hoảng hốt, sau đó nương tinh quang, hắn nhìn thấy, cốc trung sơn trên vách đột nhiên bỏ xuống từng cây một dây dài, trung nguyên võ giả hơi sững sờ, lập tức đại hỉ, cảm tình nơi đây sớm bị mai phục binh. Bọn họ cư nhiên không biết. Ngay cả Chu Tử Liễu cũng không biết. Thì ra là thế, Diệp Thiên huynh đệ đã sớm biết trong đó có nội gian. Chiêu này kế trong kế thực sự dùng hay a? Chu Tử Liễu cười to lên, mà hậu chiêu hô mọi người bò lên trên dây thừng, tất cả mọi người biết khinh công, có dây thừng mượn lực, không tới một phút liền leo lên. Siêu siêu siêu, bốn. Tiếng xe gió vang lên, mai phục tại vách núi trên đỉnh cung tiễn thủ lập tức hành động, mũi tên nhọn từng hàng thả đem xuống tới. Mông cổ sĩ tốt cùng kêu lên kinh hô. Hốt tất liệt lớn tiếng kêu lên, độn giáp tay, ngăn trở mưa tên. Đường lui bị phá hỏng, phe mình mũi tên nhọn bắn không đi lên, bắt rùa trong hũ, Hốt tất liệt tức giận đến sắp thổ ra máu. Đây mới thật sự là đuổi tận sát tuyệt a. Chương 344, nội gian. Chỉ nghe trái phải hai bên trên vách núi đá ngàn người lớn tiếng hò hét, Mông Cổ thất tử, đầu hàng, đầu hàng. Lính Mông Cổ bị phong ở trong cốc, vũ tiễn bay tán loạn, vô số tảng đá lớn, lôi mục lăn xuống, người đẩy ta ủng, người tiếng động lớn ngựa hí, loạn thành nhất đoàn, tử thương vô số kể. Tương Dương thành binh sĩ trên cao nhìn xuống, nô tiễn cung tiễn, tảng đá lớn khúc cây, không được hạ xuống. Hốt tất liệt có hắn kiêu ngạo, hắn sao sẽ chọn đầu hàng. Thứ vương gia, ta mang người đi. Phục binh có thể lưu lại hai vạn sĩ tốt, lại không giữ được kim luân cao thủ như vậy. Hắn cong lên Hốt tất liệt, trực tiếp phi thân lên, thải đạp các binh lính sọ nào hướng về sau nhanh chóng lao đi. Đường phía sau bị lăn xuống sơn thạch phong bế, nhưng cũng không cao lắm, bằng vào kim luân võ công, mấy bước liền xung ra. Diệp Thiên căn bản không có ý định giết Kim Luân cùng Hốt tất liệt, nếu muốn giết hắn lưỡng, sớm ở trên chiến trường liền giết, một cái hắn bồi luyện, một cái đại tống đối thủ, nếu như Hốt tất liệt chết, chính mình không phải cũng không có ý nghĩa tồn tại sao. Hắn cũng không muốn làm nhạc phi. Chỉ có đánh một tấc lưu một tấc, đại tống triều đình mới có thể coi hắn như bảo. Nếu như Diệp Thiên bang đại tống giải quyết tất cả vấn đề, những người đang nắm quyền kia không phải cầm mình khai đao mới là lạ. Cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tồn, như trước, khúc cây phi nhanh. Đem từng tên một la mông cổ binh đập đến đầu rơi máu chảy, phô thiên cái địa vũ tiễn càng làm cho vô số người biến thành tổ ong vỏ vẽ. Tiên máu nhuộm đỏ đại địa, giữa tiếng kêu gào thê thảm, có sĩ binh thậm chí bị đá lớn đập đến óc vỡ toang, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Trong sơn cốc đều là lính mông cổ kêu thảm tiếng, hai vạn mông cổ quân, cư nhiên không uổng người nào liền bị chôn giết, đương nhiên, ở giữa nhưng thật ra hy sinh gần trăm võ lâm nhân sĩ làm con cờ thí. Bất quá cái này có thể không phải quái Diệp Thiên. Nếu là không có nội gian, Hốt tất liệt cùng Kim Luân chắc chắn phải chết, cũng sẽ không chết nhiều như vậy đồng bào, mà có nội gian sau đó, Kim Luân Hốt tất liệt không chết, nhưng thật ra hai vạn đại quân không có, hơn nữa Trung Nguyên võ lâm thương vong cũng không nhỏ. Bên này đang đại chiến, mà chúng ta Diệp đại quan nhân đây, hắn tránh phục ở Trình Anh tiểu mềm ngọc thể trên đổ mồ hôi như mưa, mỹ nhân nhi bất kham thảo phạt, tiểu suýt suýt suýt đổ mồ hôi lâm ly, một đôi tay nhỏ bé đều vồ vào Diệp Thiên phần lưng trong bắp thịt. Tại trước đây, Diệp Thiên đã đem tiểu long nữ cùng công tôn Lục Ngạc lộng ngất đi, cho nên Trình Anh là hắn đêm nay lâm hạnh đệ ba nữ nhân. Một lúc lâu, ở nam nhân gầm nhẹ một tiếng trong tiếng, mỹ nhân nhi đôi mắt đẹp trở nên trắng, lệ rơi đầy mặt, nàng cảm giác mình cả người đều bị Diệp Thiên móc sạch. Phát tiết đi qua Diệp Thiên rốt cục an tĩnh lại, ghé vào Trình Anh phong doanh hương mềm trên bà bối, ngậm một viên anh đào trầm chìm vào giấc ngủ. Mỹ nhân nhi phủ Diệp Thiên tóc, cũng theo ngủ mất. Giết người nhiều như vậy, Diệp Thiên trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Phát tiết là tất nhiên. Bất quá cái này coi như khóc lục vô song cùng Hoàn Nhan Bình, hai người bọn họ hoàng hoa khuê nữ nghe hơn nửa đêm góc nhà, đợi cho thanh âm ngừng, lại phát hiện phía dưới đã ướt, hai nàng mặt cười hồng hồng, nhắm lại con mắt, trong đầu không khỏi hiện lên một cái tuấn vĩ đại thân ảnh, hán phục ở trên người mình trắng trợn phập phồng bốn. Hô hấp từng bước cấp bách thúc, khi đạt tới đỉnh phong một sát na kia, hai nàng nhất tề kêu đau một tiếng. Xuân mộng có vết. Sáng sớm hôm sau, ôn nhu ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi, phóng ở ngươi tán lạc tại mà váy tơ cùng cái yếm tiết trên quần áo bay ngang, đệm chăn rơi xuống đất, đủ để hiển hiện tối hôm qua đánh một trận kịch liệt. Hai người song song trận mắt, Diệp Thiên phát hiện mình lại gối lên mỹ nhân bơ trợn trên bảo bối, hắn liền thích mở to nữ nhân bảo bối ngủ, rất thơm rất mềm rất thoải mái, chịu đựng Diệp Thiên mưa móc làm dịu qua Trình Anh trên gương mặt tươi cười rạng rỡ, dường như trong một đêm liền trẻ mấy tuổi. À, phi phi phi, Trình Anh dường như cùng mình một dạng lớn, nếu như lại tuổi trẻ liền thành tiểu lộ gì. Diệp Thiên cầm lấy hai quả đại bạch thỏ, hàm ở một viên hồng anh đào chuẩn á chuẩn, tựa như trẻ mới sinh hấp sữa một dạng, xinh đẹp tiểu hồng quả ở Diệp Thiên chuẩn hấp dưới từng bước bành trướng tràn ra, thô sáp giống như lưỡng hòn đá nhỏ. Mỹ nhân nhi không thắng thẹn thùng, tiểu thân thể run rẩy, ôn nhu nói, Diệp đại ca, đừng làm rộn, ngày hôm nay muốn mở khánh công yến, anh nhi còn có tốt nhiều việc cần hoàn thành đây. Diệp Thiên cười ha ha, vỗ vô vậy đối với trắng như tuyết đại bà bối, nói ra, xem ở Mỹ nhân nhi đáng thương phân thượng, bản đại gia hãy bỏ qua ngươi, bất quá ngươi phải bồi ta tắm, cho ta trả lương bốn. Chính anh bạch Diệp Thiên liếc mắt, nhu nhẹ nhàng nói, được, đều tùy ngươi. Diệp Thiên đại hỉ, sai người đánh tới nước nóng, tắm một cái huyên ương rủ, lúc này mới mặc quần áo, trở ra cửa. Tối hôm qua thả ba pháo, sáng sớm tắm nước nóng, chỉ cảm thấy cả người thư sướng, vui vẻ thoải mái. Như trước quần áo bạch sắc cầm bào, cầm trong tay chiếc phiến, một cái trần thế giai công tử tiêu chuẩn tạo hình, một chút cũng không giống ngày hôm qua cái kia giết nhân ma đầu. Chính anh nhìn thấy chiếc phiến trên đề một bài tiểu thi, không khỏi nhẹ nhàng nhắc tới. Nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu bi thương tranh quạt. Bình thường thay đổi lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ thay đổi. Ly Sơn dứt lời sạch tiêu nửa, Lệ Vũ Lâm Linh cuối cùng không phải đoán. Thế nào bạc hạnh cẩm y dì lang, bị rực liên chi lúc đầu nguyện. Diệp đại ca, cần gì phải viết như thế thê lương quyết tuyệt, nhìn khiến cho người ta sợ hãi. Chính anh than nhẹ một tiếng, không biết Diệp Thiên là mục đích gì. Diệp đại quan nhân cười ha ha, lung lay chiếc phiến, đem mặt khác cũng cho mỹ nhân nhi quan sát, nhìn thấy khó có được hồ đồ bốn chữ lớn, trong lòng hơi động, chẳng lẽ trong này có thâm ý khác? Không hiểu. Diệp Thiên lắc đầu, kêu lên tiểu long nữ công tôn lục ngạc cùng với hoàn nhan bình lục vô song một nhóm, sau đó hướng đại sảnh bước đi. Tối hôm qua, tới tiếp viện võ lâm nhân sĩ đã chạy về Tương Dương, nghỉ ngơi một đêm, nghe nói Tương Dương thành đại hoạch toàn thắng, Mông Cổ 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, không có ai không khiếp sợ. Bọn họ phó môn chủ, cư nhiên vẹn vẹn bằng vào 30.000 tướng sĩ đã đem Mông Cổ 10 vạn tinh binh giết được không chừa mảnh giáp hoa rơi nước chảy, thật là thiên cổ kỳ tài a. Không có ai không vì chi thán phục. Nay đây, Tam quân nguyên soái Lữ Văn Hoán, tự mình thiết tiến mở tiệc chiêu đãi các vị quan lại cùng rất nhiều giang hồ nhân sĩ, vì tất cả người ăn mừng. Tương Dương thành đại thắng tin tức tối hôm qua liền trăm dặm kịch liệt chuyện hướng Lâm An kinh sư, sợ rằng lúc này đã sắp đến hoàng thành. Làm Diệp Thiên mang theo chúng nữ tới đến đại sảnh lúc, chỗ này đã tụ tập không ít giang hồ nhân sĩ, nhìn thấy Diệp Thiên, dồn dập đứng dậy cúi chào. Chu Tử Liêu chắp tay một cái, thở dài nói, Diệp minh chủ, cuối cùng vẫn là làm cho hốt tất liệt chạy, không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng xin minh chủ trách phạt. Lời này vừa nói ra, ở đây chư vị tất cả đều cúi đầu, có chút xấu hổ, trước đây lời thề son sát, lại không nghĩ rằng cuối cùng làm ít chuyện cũng không còn hoàn thành. Diệp Thiên khoát khoát tay, ha hả cười nói, không có việc gì không có việc gì, cái này cũng là mọi người bất ngờ, hoàn hảo ta giấu, nếu không. Chúng ta khả năng liền lộ lớn, ngồi một chút tọa, tất cả mọi người chờ đứng. Đợi cho mọi người ngồi xuống, Chu Tử Liếu trầm ngâm một cái, nói ra, minh chủ, ta hoài nghi chúng ta trong những người này có nội gian. Cái gì? Nội gian? Thì ra là thế. Ta nói làm sao những ngông cổ đó binh thông minh như vậy đây, cảm tình chính là đang chờ chúng ta đi vào trong chui. Cậu tử, rốt cuộc là người nào? Lúc đầu hốt tất liệt lão tặc chắc chắn phải chết, cư nhiên hại chết nhiều huynh đệ như vậy, quả thực không thể tha thứ. Chớ bị lão tử điều tra ra, nếu không, làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Vừa nghe có nội gian, quân hùng xúc động phẫn nộ, lớn tiếng mắng. Đầu hàng ngông cổ, đây chính là bán quốc tặc phải gặp hậu thế thoá mạ a. Quách Tĩnh trầm giọng nói, Thiên Nhi, ngươi trước đó mai phục 5.000 cung tiễn thủ, có phải hay không đã sớm biết có nội gian tồn tại? Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải thần tiên, làm sao tin tưởng nhiều như vậy, ở đằng kia an bài 5.000 cung tiễn thủ bất quá là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, nếu như chúng huynh đệ ám sát thành công, hốt tất liệt bỏ mình, mai phục tại chỗ ấy huynh đệ có thể thừa dịp loạn đem mông cổ tàn binh một lưới bắt hết, nếu như xuất hiện nội gian ám sát thất bại, những lính kia lực là được cứu thừa lại dư huynh đệ, đồng thời đem mông cổ tàn quân tiêu diệt. Vô luận là loại tình huống nào, dường như đối với ta phương đều có lợi, nếu như thế, cớ sao mà không làm đâu. Nghe vậy, mọi người rất là bội phục, tính toán không bỏ sót, quả nhiên là một đời kỳ tài a. Hoàng Dung nhìn thấy Diệp Thiên cần ăn đòn nụ cười, trong lòng hơi động, khoe miệng không khỏi lộ ra một luồng tiêu ý, tiểu tử này, lại bắt đầu lừa dối người, chỉ sợ hắn đã sớm biết nội gian là ai, lá gan này còn không phải lớn một cách bình thường. Bởi vì tiêu diệt hết thể mông cổ binh sĩ mà làm cho trung toàn bộ Nguyên Vũ Lâm làm mồi dụ, hắn sẽ không sợ hai vạn mông cổ lớn quân binh chi cho diện. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu như không phải mồi sung túc, Hốt Tất Liệt cũng không dám một mình thâm nhập, cái kia 20000 tinh nhuệ cũng sẽ không vì vậy mà chết sạch. Trung Nguyên Võ Lâm ra nội gian, mọi người nhưng không biết là ai, tâm tình đều trở nên trầm trọng. Chương 345, Nguyên Soái mời ăn cơm. Diệp Thiên cười cười, an ủi, mọi người không cần phải lo lắng, câu thường nói, nước quá trong ắt không có cá, bất luận cái gì thế lực trận doanh cũng không thể 100% trung thành, Nam vùng thủy chung đều sẽ tồn tại, từng trải việc này sau đó, nói vậy coi như nào đó một cái lại đi trong đó gian sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng chuyện hoang đường của bọn họ đi, thật thật giả giả, giả giả thật thật, bọn họ nội gian làm sao lại không phải chúng ta nằm vùng đây, Doan Chí Bình, ngươi, nói lời của ta đúng hay không? Diệp Thiên nhìn về phía cái kia cuối cùng đều túi lầu bốn. Thái giám. Nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt, Tôn Bất Nhị lúc này giận dữ, nàng bất kể Diệp Thiên cái gì minh chủ không phải minh chủ đây. Diệp tiểu tử, ngươi có ý tứ, ta toàn chân giáo từ trên xuống dưới xích đảm trung can, há cho ngươi như vậy vũ nhục. Diệp Thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, Tôn đạo trưởng, ta lại không nói ngươi toàn chân giáo cái gì nói bậy, kích động như vậy cần gì phải. Chẳng lẽ thật làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài nhi? Ngươi bốn. Tôn Bất Nhị giận dữ, muốn xuất thủ, có thể vừa nghĩ chính mình không phải của hắn đối thủ, chỉ phải đứng dậy nói ra, Quách Đại Hiệp, Quách Phu Nhân, nếu nơi này không tha cho ta toàn chân môn nhân, bần đạo liền cáo tử. Cái kia, Tôn Đạo Trưởng, ngài bình tĩnh chớ nóng, Thiên Nhi bất quá là cùng chí bính đùa thôi, ngài hà tất để ở trong lòng, huống chi công đạo tự tại lòng người, nếu toàn chân giáo không có làm chuyện trái lương tâm, Tôn Đạo Trưởng cần gì phải tức giận. Hoàng Dung đối với toàn chân giáo có thể không rất tốt cảm giác. Mấy câu nói đó nói, dường như toàn chân giáo là bởi vì làm chuyện trái lương tâm chỉ có phát tựa như lửa, khiến cho Tôn Bất Nhị rất là căm tức, có thể lại không thể tức giận, cơn tức nghẹn ở tâm lý cực kỳ khó chịu. Hắc Đại Thông tu dưỡng ngược lại không tệ, tỉ mỉ suy tính một chút Diệp Thiên theo như lời nói như vậy, cảm thấy những lời này vậy cũng không phải không có lửa thì sao có khói, chỉ sợ trong này còn có cái gì sự tình chính mình không biết. Triệu Chí Kính rõ ràng sững sờ, nhìn mình sư đệ, trong lòng chợt giận lên. Chẳng lẽ thật là tên hỗn đản này cáo mật chứ? Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình sư đệ gần nhất hành vi là có chút kỳ quái, bất quá, ta xong rồi nha tức giận, nếu như hắn là nội gian đó không phải là vừa lúc sao? Chính mình có thể danh chánh ngôn thuận ngồi trên trưởng giáo đệ tử vị, cớ sao mà không làm đâu? Tuy là Diệp Thiên không có nói thẳng, thế nhưng tất cả mọi người minh bạch, Diệp Minh chủ hoài nghi Doan Chí Bình chính là nội gian, thoáng vừa nghĩ, thật là có khả năng này, mọi người đều biết, Doan Chí Bình cùng Diệp Minh chủ có khe. Nếu như Trung Nguyên võ sĩ toàn quân bị diệt, thân là phó minh chủ, chỉ sợ Diệp Thiên trách nhiệm lớn nhất, cuối cùng nhất định sẽ chịu vạn người lên án, không chỉ có thể để cho thân bại danh liệt, càng chịu người người lên án, một chiêu này thật thật độc a. Bất quá, bọn họ không có chứng cứ. Đối với mọi người ánh mắt quái dị, Doan Chí Bình cũng không có làm thế nào biểu thị, chỉ là cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Yên lặng hồi lâu sau đó, Quách Tính hắng giọng, nói ra, bất kể nói thế nào, một trận chiến này chúng ta thắng. Mặc dù vì vậy mà hy sinh rất nhiều huynh đệ, nhưng bọn họ đều là vì thiên thiên vạn vạn bách tính mà chết, bọn họ chết có ý nghĩa, ta Trung Nguyên Võ Lâm cùng với đại tống dân chúng, đều sẽ nhớ kỹ bọn họ. Không sai, người chết đã chết rồi, người sống còn phải tiếp tục sống qua ngày. Diệp Thiên tiếp lời, cao giọng nói ra, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng với Thái Sơn, nhi nữ giang hồ vị quốc vong thân, ở trên sách sử chắc chắn lưu lại một trang nổi bật, làm hậu thế nói về tiền bối lúc, vị quốc vong thân mà chết. Sẽ trở thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn tự hào sự tình. Mọi người thở dài, lời tuy như vậy, nhưng trong lòng như cũ có chút khó có thể tiêu tan a. Nguyên Soái mời ăn cơm, mọi người nhất định là phải nể mặt. Diệp Thiên cũng vui vẻ được mời, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, ăn còn muốn ăn. Trạng vạng, bồi theo Quách Tĩnh một nhà, Diệp Thiên mang theo năm thật xinh đẹp tiểu mỹ nữ đi tới Nguyên Soái trong phủ. So với việc Quách phủ giản dị, Nguyên Soái phủ hiển nhiên muốn đẹp đẽ quý giá xa xỉ rất nhiều. Đình đài lầu các diễn dịch thịnh thế phấn trang điểm, cầu nhỏ nước chảy tố tấn trang nhã nhân sinh. Đương nhiên, đây không phải là thịnh thế, Lữ Văn Hoa nhất giới vũ phu cũng không học được trang nhã. Tháng 6 ban đêm đa đa thiểu thiểu sẽ cho người mang đến một chút lửa cảm giác nóng, nhưng đưa thân vào cao lớn cây rừng phía dưới, tươi mát sang sảng không khí đập vào mặt, mang theo bùn đất cùng cỏ cây thơm, hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt ý nhị. Nguyên Soái phủ, lúc này đã lớn hồng đăng lung treo thật cao, tương dương thành đại thắng mà về. Hắn tự nhiên cũng sẽ cùng theo thăng quan tiến tước, đây hết thể đều là bái Diệp Thiên Quách Tĩnh ban tặng, cho nên đối với hai người này, hắn tự nhiên khí rất nặng. Cái này không, Diệp Thiên Quách Tĩnh một nhóm mới vừa vào phủ, Lữ Văn Hoán liền cười rạng rỡ mà đem lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 miệng ăn nên vào yến hội đại sảnh. Chỗ này có thể không phải người bình thường có thể tiến vào, vậy vũ phu cùng quan lại đều chỉ có thể ở bên ngoài đi ăn cơm, mà có thể tiến nhập nơi này. Ít nhất, đều là tứ phẩm trở lên quan viên. Diệp Thiên nhất giới thảo dân, nhưng lại mang theo ngũ cô gái, đích đích xác xác là lần đầu tiên A. Quách Tĩnh phu phụ cũng mang cùng với chính mình nữ nhi cùng đại võ tiểu võ, đương nhiên, như một loại võ lâm tiền bối tự nhiên cũng phải cần mời vào, cũng tỉ như bang chủ cái bang lỗ hữu cước, toàn chân giáo bốn vị chân nhân các loại vân vân. Quách Tĩnh được an bài đến bên trái thủ tọa, Hoàng Dung tọa ở bên cạnh hắn, sau đó là Diệp Thiên, ngay sau đó chính là Chu Tử Liễu, cuối cùng thì là chư nữ cùng đại võ tiểu võ, nhóm người này đều có thể nói là người một nhà, cố mà ngồi chung một chỗ. Rượu và thức ăn lên bàn, Lữ Văn Hoán vỗ vỗ tay, một đội mặc mát mẽ nữ tử chậm chậm mà vào, chập chân dáng người, múa tấn phấn trang điểm. Nói cười yên yến, cụng chén nâng cốc. Tương đối với Quách Tĩnh Chu Tử Liễu nhìn không chớp mắt, Diệp Thiên nhưng thật ra mừng rỡ tự tại, cái này nhìn một chút liếc liếc, đám nữ tử này tuy là dáng dấp không lớn tích, nhưng lụa mỏng váy tơ hợp với xanh nhạt cái yếm còn là phi thường đẹp mắt. Kết quả là, Diệp đại quan nhân bất kham diện mục chỉ nhìn ngực bô, tâm lý liên tiếp mà suy nghĩ của người nào lớn nhất. Vì sao không nhìn diện mục đâu? Hắn sợ tự xem về sau liền không muốn xem ngực bô. Có thể đừng tưởng rằng Diệp Thiên đối với những nữ nhân này có hứng thú, mà là hắn am hiểu sâu đạo làm quan, vô dục vô cầu quan mới là dễ dàng nhất bị người kiêng kỵ, không sợ ngươi háo sắc, liền sợ ngươi cái gì đều coi thường. Lữ Văn Hoán đem Diệp Thiên ánh mắt nhìn ở trong mắt, đợi cho rượu quá ba tuần, hắn chậm rãi nâng chén, cất cao giọng nói, Diệp Thiên huynh đệ, một chén này ta mời ngươi. Tương Dương Thành có thể bảo toàn toàn nhờ Diệp huynh đệ hết sức giúp đỡ, phần này công lao cũng không nhẹ. Nhất kế bộ nhất kế có thể nói là tính toán không bỏ sót quyết thắng từ ngoài ngàn dặm A. Mặc dù là gia cắt vũ hầu trên đời bốn, chỉ sợ cũng không dám nói có bản lãnh như thế. Lời này thật đúng là nói đúng, nghĩ lúc đó, gia cắt lượng còn chưa phải là bị chính mình đánh bại. Diệp Thiên bưng ly rượu lên, nói ra, nguyên soái quá khen, nếu là không có chúng tướng sĩ cùng các lộ hào kiệt toàn lực ứng phó không sợ chết, nếu là không có nguyên soái cùng Quách bá bá toàn lực chống đỡ. Ta Diệp Thiên cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó mà thành sự, Tương Dương Thành là ta đại tống trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến, một ngày thành phá, bọn ta đều sẽ trở thành vong quốc nô, ta muốn ở đang ngồi chư vị còn không có người nào muốn phục vụ vong quốc nô chứ. Cho nên muốn, thủ vệ Tương Dương bất quá là thảo dân làm là một cái đại tống con dân trách nhiệm cùng nghĩa vụ, tại sao công lao đang nói. Còn nữa, Diệp Mô cũng không dám lấy chính mình cùng Vũ Hầu so sánh với, Diệp Mô lợi hại hơn nữa cũng bất quá là nhất giới phàm nhân. Mà Vũ Hầu có thể đem xem thi. Nhờ tượng biết chuyện thiên hạ, tiểu tử tự nhiên không bằng. Nhưng thật ra nguyên soái dũng khí khả gia, mặc dù Mông Cổ 10 vạn đại quân xuôi nam cũng không từng dao động quá kháng Mông quyết tâm, tiểu tử dám nói bốn. Một ngày Tương Dương thành phá, chúng ta phía sau nhất định hạ cờ nghìn dặm, cho nên hẳn là bội phục chắc là nguyên soái mới được. Nguyên soái, cụng ly. Chương 346, dạ hội. Diệp Thiên đây không phải là nịnh bợ quả thực vô tới Lữ Văn Hoán trong tưởng tượng đi. Mặc dù là các vị giang hồ nhân sĩ cũng không dám nói Diệp Thiên nói là nịnh bợ nói, đây là sự thực, chỉ cần Tương Dương thành phá, bảo quản này thủ thành tướng lĩnh dồn dập cử cơ hàng, không có thấy bọn họ trơ mắt nhìn Tương Dương thành nguy mà thờ ơ sao, những người đó bất quá là vì ở Tương Dương thành phá đi sau tăng một chút lợi thế mà thôi, mang theo mình phương sĩ binh nhìn về phía, thế nào cũng có thể hôn cái một quan nửa trước. Cho nên, Lữ Văn Hoán tuy là hèn hạ kém tài, nhưng hiểu được người hầu. Hắn đem quân quyền toàn bộ giao cho Quách Tĩnh cùng Diệp Thiên, mặc cho hắn lưỡng làm mò, được rồi, hắn thành công, không chỉ có ngăn cản Mông Cổ đại quân bước tiến, càng là đem ăn sạch sẽ, phần này công lao sao mà chẳng hay. Cụng ly, 4. Ha ha ha. Diệp huynh đệ thật đúng là khiêm tốn, Quách đại hiệp, ngươi cái này cháu thật là trò giỏi hơn thầy a, tiền đồ bất khả hạ lượng, nói không chừng thụ phong văn thư đã hạ đạt, bản soái ở chỗ này trước hết chúc mừng Quách đại hiệp Diệp huynh đệ, ha ha. Lữ Văn Hoán không thể không vui vẻ, chính mình rốt cục có thể rời Tương Dương, cái này địa phương hắn thật sự là không muốn ở lại, nếu như triệu hồi kinh sư, một ngày thành phá, hắn cũng tốt cuốn gói rời đi, nhưng nếu là tiếp tục lưu lại Tương Dương, không chừng lính Mông Cổ ngày nào đó lại đánh tới, cái này lo lắng hai hùng thời gian vẫn là ít một chút tốt. Tuy là hắn không có gì năng lực, nhưng đầu óc cũng không đần, hắn đã nhìn thấu, Tương Dương thành sớm muộn có một ngày cũng bị công phá, đương kim hoàng đế ngu ngốc vô năng, đánh thắng trận thì thế nào? Như cũ sống phong túng, như vậy quốc gia có thể dài lâu mới là lạ. Diệp Thiên cũng không định vào triều làm quan, bất quá nếu như dưới thánh chỉ đạt đến làm cho hắn chức vị, hắn cũng sẽ không chậm lại, một ngày cãi lời thánh chỉ, không chừng lại sẽ gây ra chuyện phiền phức gì. Quách Tĩnh chắp tay một cái, nói ra, có thể vì bách tính mưu phúc lợi chính là Quách Mộ suốt đời theo đuổi sự tình, Quách Mộ vô năng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Được. Hào một cái không thẹn với lương tâm. Cụng ly. Chúng ta ngày hôm nay không say không về. Nam nhân thế giới, nữ nhân cũng không có có quyền lực nói chuyện. Tiểu long nữ một nhóm chỉ phải nhỏ giọng ngôn ngữ, nói nữ nhi ra thể kỷ thoại nhi. Quách phủ tiểu muội muội thần sắc không dễ nhìn lắm, liếc liếc Diệp Thiên, lại liếc liếc bên người hắn mấy vị nữ tử, tâm tình càng phát ra không tốt. Đại võ tiểu võ liên tiếp mà đùa Quách phủ hài lòng, cuối cùng lại chỉ rước lấy mỹ nhân nhi phiền muộn mà nũng nịu. Trải qua lần này can thiệp, Diệp Thiên cuối cùng cũng đào ra một chút tình báo, Quách Tĩnh cố gắng muốn làm Tương Dương thành ba quân thống đẹp trai, mà chính mình, chỉ sợ cũng sẽ bị an bài một cái chức vị, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Bất quá Mông Cổ đại quân tổn thương nguyên khí nặng nề, sợ rằng hội an tĩnh mấy năm, Tương Dương thành cũng liền có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Cơm nước non nê, đem người về nhà. Tuy là tiểu lượng không cạn, nhưng cồn loại vật này đều sẽ làm người ta chóng mặt. Ngũ nữ đều mệt, Diệp Thiên làm cho các nàng đi nghỉ trước, mà chính mình lại bước chậm với trong hậu hoa viên. Đêm khuya thanh vắng, tinh huy ẩn hiện, đã nửa đêm thời gian. Lúc này, có thể chỉ có Diệp Thiên một người nhàn rỗi buồn chán đi ra tản bộ nghe dế kêu to lên. Rượu vừa quá nhiều, đầu liền đau dữ dội. Tu vi không cao, tiểu lượng cũng xuống hàng rất nhiều, vừa rồi dường như cũng không còn uống bao nhiêu đây. Chu vi trống vắng không người, dây dẫm ở trên lá cây phát sinh tiếng xào xạc thanh âm, Diệp Thiên dám khẳng định, cái này không phải là chính mình tiếng bước chân của. Men theo phương hướng âm thanh truyền tới đi tới, chỉ chốc lát sau, một đạo diêm rúa loẹ loẹt tiến ảnh hiện lên tầm mắt. An mặc quần áo màu đỏ rực, đang ảm đạm đi ánh trăng dưới giống như một đóa thiêu đốt hồng vân. Một trận gió đến, thổi bay từng sợi tóc đen xì. Lộ ra một tấm tiểu nhan minh mị gương mặt của. Diệp Thiên mỉm cười, chậm rãi về phía trước, nhẹ nhàng ngâm. Nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu bi thương tranh quạt. Bình thường thay đổi lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ thay đổi. Ly Sơn dứt lời sạch tiêu nửa, lệ mưa linh chuông cuối cùng không phải toán. Thế nào bạc hạnh cẩm ý dì lang, bị rực liên chi lúc đầu nguyện. Người ở chung cần phải tổng giống như vừa mới quen biết thời điểm, là như vậy mà ngọt ngào, như vậy địa nhiệt hình. Như vậy mà thâm tình cùng vui sướng. Nhưng người ta vốn làm tương thân tương ái, nhưng vì sao thành hôm nay tương ly tương bỏ? Bây giờ dễ dàng thay lòng đổi dạ, ngươi lại ngược lại nói tình nhân gian chính là dễ dàng thay lòng đổi dạ. Ta với ngươi tựa như Đường Minh Hoàng cùng Dương Ngọc Hoàn như vậy, ở trường sinh điện bắt đầu quá sinh tử bất tương ly lời thề, rồi lại cuối cùng làm quyết tuyệt chi biệt, ngay cả như vậy, cũng không sinh đoàn bốn. Hờ tờ tờ. Ê, nghe được thanh âm, Quách Phủ xoay người, ngẹo đầu ngâm lại, đột nhiên nói một câu. Nghe không hiểu. Diệp Thiên kém chút lệ rơi, nữ tử vô tài chính là Đức, cái này con mụ nó là người nào nói, cỏ mẹ ngươi đản. Nhìn thấy Diệp Thiên bộ kia biết sắc mặt, Quách Phù mỉm cười, nói ra, không nghĩ tới ngươi như vậy biết định họ ta. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là ngươi lần đầu tiên khích lệ ta đi. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Ngẫm lại nói ra, ổ ta hơi kém quên. Là lần thứ hai. Lần trước vẽ ra bộ kia mỹ nhân đồ thời điểm, ngươi đã bị ta chinh phục qua một lần. Hai anh. Quách Phù lạnh rên một tiếng, không phục ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoàn toàn chính xác, bởi vì bức họa kia, nàng thực sự cảm động, đã từng một lần để cho nàng muốn bỏ đi tự tôn liều lĩnh mà cùng với hắn, sau lại nàng buông tha. Nàng muốn gả cho một người anh hùng, nàng dưới đáy lòng phát thệ, ai giúp cha đánh đuổi Mông Cổ quân, nàng gả cho người nào, không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới, cái này nhân loại lại là Diệp Thiên. Chinh phục. Nghĩ đến hai chữ này nhãn, Quách Phù trong lúc bất chợt cảm thấy có chút chột dạ. May mắn sắc trời hắc ám, tinh quang cũng không cường liệt, Diệp Thiên cũng không nhìn thấy khuôn mặt của nàng biểu tình. Bất quá, đây chỉ là nàng ý của cá nhân. Diệp Thiên nhưng là đem nhất cử nhất động của nàng đều nhìn rõ rõ ràng ràng, ai bảo võ công của hắn như thế cao sâu đây. Ai, nghĩ đến lại có một nữ nhân bị mình anh Tuấn sở độc hại, hắn tâm lý liền hổ thẹn không nớt. Nghĩ đến xinh đẹp như vậy mỹ mi, hắn cũng không tiện tùy ý khi dễ nàng, vì vậy cười hỏi vì sao nói ta biết định hót. Quách Phù nghi ngờ xem Diệp Thiên liếc mắt. Nói ra, vừa rồi buổi tiệc trên ngươi nói những lời này không phải sợ ngựa. Mẹ ta đều nói mặc cảm đây. Thật sao? Diệp Thiên nghi ngờ nói ra, ta có vướt ngông ngựa sao? Vậy cũng là sự thực có được hay không? Ta người này rất thành thực, một nói láo liền mặt đỏ. Hừ. Dối trá. Quách Phủ lại lạnh rên một tiếng. Dối trá. Ta không hương ngụy làm được hả? Ta lập lớn như vậy công lao, không hương ngụy điểm sẽ gặp người ghi hận, tuy là ta không sợ ghi hận. Nhưng này chút con kiến nhỏ chạy tới phiền ta cũng là rất đáng ghét. Diệp Thiên buồn bực nói. Ta nếu là không dối trá điểm, nói không chừng lại sẽ trở thành người thứ hai nhạc phi. Trở thành nhạc phi không được chứ. Quách Phủ phản kích lấy nói ra, sau khi chết lưu danh bách thế, nhiều uy vũ a. Thật ác độc tâm. Diệp Thiên nói ra, ta tình nguyện để tiếng xấu muôn đời mà sống. Quách Phù khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Người đàn ông này đối với ảnh hưởng của nàng thật sự là quá sâu, thế cho nên vô luận như thế nào đều quên không phải hắn, nàng đã từng một mặt mà nghĩ lại, vì sao mình và nữ nhân khác không thích sống chung. Chung quy đến cùng, còn là mình không thể nào tiếp thu được hắn phong lưu tính cách. Chương 347, chuyện tối nay đặc biệt nhiều. Nguyên buồn định quên hắn rơi, có thể tương dương thành quyết chiến lúc, cái loại này vì nước, vì dân quyết thắng từ ngoài ngàn dặm anh hùng khí khái lại sâu sắc đả động nàng, từ nay về sau để cho nàng đêm không thể chợp mắt, trong đầu đúng là uy vũ ngang ngược thân ảnh, nàng hy vọng dường nào hắn chỉ thích chính mình một người, nhưng là, cái này là không có khả năng. Cùng Mỹ Nhân Nhi đi một đoạn, phía trước chính là Quách Phủ Hương Khuê. Vì vậy, Quách Phủ xoay người, nhãn thần sáng quắc nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên sau lùi một bước, khẩn trương nhìn chung quanh, nhỏ giọng hỏi ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám sang bậy, ta cũng sẽ không lớn tiếng gọi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Quách Phủ bĩu môi nói ra, ta muốn ngươi dạy ta võ công. Ta dạy cho ngươi. Diệp Thiên từ trên xuống dưới, hạ tốt nhất mà quan sát nàng một phen, kinh ngạc nói, ta không nghe lầm chứ, cư nhiên để cho ta gọi võ công của ngươi. Nói từ nhỏ đến lớn, ngươi làm sự kiện kia kiên trì tới cùng. Ngay cả ông ngoại ngươi yêu thích lộng tiểu phát minh yêu thích chưa từng kế thừa đến, ta xem vẫn là coi là. Quỷ hẹp hỏi. Quách Phù dường như thật là sinh khí, xoay người rời đi. Diệp Thiên cười cười, cũng không có đuổi theo xin lỗi, xoay người chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt phía sau một hồi kình phong chuyển đến. Có người đánh lén. Thân thể hắn xê dịch, cầm một cái chế trụ đánh lén cánh tay của người đầu trước người, thân thể đi phía trước đỉnh đầu, một cái xinh đẹp ném qua vai. Liền đem phía sau đánh lén thân thể của con người đỉnh bay ra ngoài. A! Đánh lén người kinh hô thành tiếng. Ẩm! Thân thể của hắn bị ném ở trong bụi cây rậm rạp, đè bẹp chắc chắn hoa nhỏ cỏ nhỏ. Giang giác! Người rơi vào trong bụi cỏ, đập lá cây bay tán loạn, giang giác rung động. Phù muội! Diệp Thiên ý tứ đến chính mình ném lầm người, chay mau tới. Hô một tiếng, không có ai trả lời, thực sự là đem Diệp Thiên dọa cho hư. Tuy là hắn biết trong bụi cây rậm rạp đều là lá cây cỏ nhỏ, nhưng là, một phần vạn bên trong cất giấu một tảng đá hoặc là cái gì cái cọc gỗ các loại nhọn vật thể đâu. Cách 4. Hắn thả người nhảy, cũng nhảy đến trong bụi cây rậm rạp. Gỡ ra một chi diệp, liền thấy Quách Phù nằm úp sấp ở nơi nào cũng không nhúc nhích. Phù muội. Diệp Thiên gấp giọng hô. Tự tay đi sờ bả vai của nàng. Quách Phù vẫn không có trả lời dường như té ngất đi. Diệp Thiên từng thanh nàng từ cành cây trong đống ôm. Chuẩn bị ôm đến có ánh sáng địa phương nhìn một chút tình huống của nàng. Hắn mới đem nàng ôm vào trong ngực, dị biến liền phát sinh. Vừa mới còn hôn mê bất tỉnh Quách Phù trong lúc bất chợt trợn mở con mắt, hai tay của nàng ôm Diệp Thiên cái cổ, hai chân quấn ở cái hông của hắn chợt dùng sức, Diệp Thiên đã bị nàng đẩy ngã vào bụi cây chung quanh trên cỏ. Sau đó, tay chân của nàng như là bạch tuộc vậy quấn lấy Diệp Thiên thân thể, miệng ba hung hăng cắn lấy Diệp Thiên trên vai. Đau nhức đau nhức đau nhức. Diệp Thiên liên tục kinh hô. Tuy là bả vai bị nàng cắn đau đớn, thế nhưng Diệp Thiên tâm lý lại buông lỏng, Quách Phù không có chuyện gì, đây là kết quả tốt nhất. Muốn là mình như vậy ném một cái cho là thật đem nàng cho ném hỏng, trở về Quách Bá Bá cùng Quách Bá Mẫu còn không đem mình ra cho bác. Nghe nói lần trước chính mình làm nàng tức chạy, Quách Bá Mẫu đối với mình cũng rất có thành kiến đây. Quách Phù như là không có nghe được tựa như, vẫn hung hăng cắn. Người đây coi như là anh hùng gì hảo hẳn à. Diệp Thiên tức giận nói ra. Chúng ta đều là người trong giang hồ hẳn là ở quyền cước trên liều cái cao thấp mới đúng. Bây giờ là ta cao ngươi thấp. Quách Phù đem miệng ba tùng mở nói một câu, lại cắn lên đi. Thì ra ngươi thích nữ thượng vị. Diệp Thiên cười nói ra, nếu như vậy, vậy thỏa mãn ngươi. Nói xong, hắn cũng không dãy rủa, hai tay cùng hai chân toàn bộ mở ra, một bức mặc kệ hái răng rớp. Hắn như thế một xấu lắm, Quách Phù còn thật không có ý tứ làm cái gì. Nàng buông ra Diệp Thiên bả vai, tức giận nói ra. Ta chính là muốn cho ngươi thử xem quả đấm của ta, ngươi liều mạng như thế làm cái gì? Nếu không phải là nơi đây đều là xốp bãi cỏ mà ta ngã sấp xuống lúc lại che mặt, ta làm sao bây giờ? Nữ nhân này còn đánh ngược một bá. Diệp Thiên ủy khuất giải thích, nói ra, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên tập kích ta, hảo đoan đoan, tại sao phải nhường ta thử xem quả đấm của ngươi? Hừ, ai cho ngươi khinh thường bản tiểu thư? Quách Phù tiểu miệng một quyệt, nghĩ đến một quyền của mình cũng không đánh đi ra ngoài. Đã bị hôn đả này kéo ném vào cái này trong bụi cỏ, tâm lý mãnh liệt cảm giác bị thất bại lại nổi lên đến, lại muốn mở miệng hung hăng cắn lên vài hớp hết giận. Ngoại trừ biện pháp này, nàng thực sự không có biện pháp có thể thương tổn đến Diệp Thiên, người này giống như là cá trạch một dạng trơn trượt, hết lần này tới lần khác võ công còn lợi hại như vậy, còn nữa, bắp thịt cũng tốt cứng rắn nha. Hảo hảo hảo, ta sai còn không được sao, đại tiểu thư, ta dạy võ công cho ngươi là được. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Quách Phù rất là đắc ý gật đầu, liền buông ra Diệp Thiên cái cổ, chuẩn bị từ trên người hắn đứng lên. Mới vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Thiên từng thanh nàng kéo xuống, lưỡng thân thể của con người dán thật chặt cùng một chỗ. Ngươi làm cái gì? Quách Phù mặt cười đỏ bừng, mị nhãn hàm sóng, cho rằng Diệp Thiên muốn mấy chuyện xấu. Xuyệt. Diệp Thiên nhỏ giọng nói ra, có người. Nghe được có người, Quách Phù thần sắc tối sầm lại, thì ra không phải là mình tưởng tượng như vậy. Hiện tại ở xuất hiện ở đây bên, nhất định là Quách Phù trong nha hoàn hoặc là người hầu, muốn là bị người phát hiện nàng và một người nam nhân hơn nửa đêm nằm cái này trên cỏ, Thiên biết bọn họ sẽ ra sao chính mình. Ken két két. Có hai người tiếng bước chân của thanh âm từ một bên trên đường nhỏ đi tới, nghe bọn hắn nhỏ giọng giọng nói, chắc là hai nam nhân. Hơn nữa còn là lưỡng người quen. Đương nhiên, Quách Phù là không có có lòng thanh thản đi quản người đến là ai, nàng cứ như vậy ghé vào Diệp Thiên trong lòng, bị hắn dùng tay ôm lấy vòng eo, nghe hắn mạnh mẽ tim đập, mỹ nhân nhi đôi mắt đẹp mê say kiểu thân thể bủn rủn, lại có chủng không muốn dậy xung động. Tuy là ngoài miệng luôn là nói hận hắn hận hắn hận chết hắn, mà khi hắn cứ như vậy ôm cùng với chính mình thời điểm, tất cả hận ý đều biến hóa thành ái yêu. Diệp Thiên nhíu mày lại, nhỏ giọng nói ra, đại võ tiểu võ trễ như thế còn ra đi làm cái gì? Cái gì? Quách Phù nhỏ giọng nỉ non, bởi vì không yên lòng, cho nên lập tức không có nghe rõ. Mới vừa mới qua hai người là đại võ cùng tiểu võ. Diệp Thiên nói rằng, đại võ tiểu võ. Quách Phù sững sờ, lập tức biến sắc, rung giọng nói, bọn họ chẳng lẽ thực sự cho ta mà liều mạng chứ? Cái gì? Diệp Thiên cả kinh, không ngừng bận rộn nâng Quách Phù bắt đầu, có chút hận thiết bất thành cương nói ra, hai cái này bất tiếu tử tôn, bởi vì một nữ nhân huynh đệ tương tàn, thực sự là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Vừa nói, Diệp Thiên vừa hướng hai người biến mất phương hướng đi tới. Ui ui ui, ngươi nói gì vậy? Lẽ nào ngươi không có vì nữ nhân liều mạng lại quá tính mệnh sao? Quách Phù rất là bất mãn nói. Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, nhíu mày lại, trầm ngâm một hồi nói ra, thì ra ta cũng cùng bọn họ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Diệp Thiên không phải không thừa nhận, mình cũng là một cái tục nhân. Chương 348, cạnh tranh nữ nhân. Này, ngươi làm sao? Quách Phù cho là mình lại nói sai nói, trong lòng không khỏi có chút lo sợ. Diệp Thiên lắc đầu, thở thật dài một tiếng, một bà ôm Quách Phù vào trong lòng, thâm thúy con ngươi thật chặt ngưng mắt nhìn cặp kia hắc bạch phân minh lớn con mắt, kiên định nói ra, Phù muội, ta quyết định, cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi từ trong tay của ta chạy đi, ngươi chỉ có thể trở thành là nữ nhân của ta. Như là ở bày tỏ, hoặc như là ở hứa hẹn, Quách Phù kiểu thân thể run lên, trong lòng nào đó cầu nối như là bị hung hăng giạt động một cái. Những ngày qua nhất mạc mà cùn đùn kéo đến, nàng âm thầm thở dài, tính một chút, đã biết chọn đời trùng quy chạy không khỏi hắn ma trưởng, hắn nguyện ý cưới bao nhiêu thê tử đều theo hắn đi thôi. Quách Phù yếu ớt thở dài, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói ra, thực sự là tiện nghi ngươi, lòng của người ta nhi đều bị ngươi đào đi, chỉ mong Diệp đại ca không cô phụ nhân ra mới tốt. Ha ha, Phù muội yên tâm, ta Diệp Thiên coi như là có lỗi với chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có lỗi với Phù muội. Diệp Thiên mỉm cười nói. Hắn ở mỹ nhân nhi cái tráng sáng bóng trên nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức nói ra, chúng ta đi nhìn lưỡng tiểu tử ngốc đi. Ừ. Quách Phù gật đầu. Đại ca, nếu là ta chết, ngươi nhất định phải tìm được phụ thân, hảo hảo phụng dưỡng hắn lao nhân ra, thù lớn chưa trả, e rằng ngươi nhất định gánh chịu, còn có phù muội bốn. Ngươi nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt, tuyệt đối không thể để cho nàng chịu đến một chút ủy khuất. Còn không phát hiện hai người, Diệp Thiên cũng đã nghe được võ tu văn chuẩn bị hùng hồn liều chết thanh âm. Tuy nói vì nữ nhân mà tự giết lẫn nhau huynh đệ vô số kể, nhưng đây đối với kẻ lỗ mãng hành vi xác thực làm cho Diệp Thiên có chút giật mình, nhân gia chưa từng nói muốn gả cho ngươi nhóm hai người một cái trong đó, gấp như vậy tìm chết cần gì phải. Lẽ nào thiên hạ nữ nhân đều chết hết, cần phải ngươi chết ta sống mới được. Nhị đệ, lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều, chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau, ngươi nếu thắng, cũng là như vậy. Nói dơ kiếm vãn vài cái kiếm hoa. Võ tu văn nhưng không phải rút kiếm, đi lên mấy bước nói ra. Đại ca, ngươi ta thở nhỏ tăng mẫu, cha rời xa, anh em hai sống nương tựa lẫn nhau, chẳng bao giờ khắc khẩu nửa câu, hôm nay tới mức này, đại ca ngươi không trách huynh đệ chứ. Võ Đôn Nho thở dài, nói ra, nhị đệ, đây là số trời cho phép, ngươi ta đều không làm chủ được. Võ Tu Văn trầm mặc một hồi, lập tức nói ra, bất luận ai chết ai sống, quyết không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh, để tránh khỏi cha và phù muội khổ sở. Võ Đôn Nho gật đầu, cầm Võ Tu Văn tay phải. Hai huynh đệ buồn bã đối lập nhau, một lúc lâu không nói. Ước chừng sau một phút, hai huynh đệ nhãn tỉnh sáng lên, đồng thời để cho nói, đến đây đi. Vừa nói, hai người đồng thời nhảy lùi lại. Võ Tu Văn đưa tay, trường kiếm lấy ra, xoát xoát xoát đâm liên tục ba kiếm, dưới ánh sao dao sắc như bay, xuất thủ mau lẹ dị thường. Võ Đôn Nho từng cái ra khai, đệ tam chiêu về đỡ phản thiêu, theo còn lượng kiếm, mỗi một chiêu đều đâm về phía Võ Tu Văn chỗ yếu. Quách Phù trong bụng máy động, đã thấy Võ Tu Văn lắc mình ta nhảy, dễ dễ dàng dàng tách ra đi. Nơi này là hậu hoa viên một chỗ đất bằng phẳng, bền chắc tấm đá xanh trên đường, song kiếm va chạm, liên miên bất tuyệt, hai huynh đệ đúng là tính mệnh đô vật, xuất thủ không dung tình chút nào. Diệp Thiên không khỏi nhỏ giọng thầm thì, cái này hai huynh đệ giết địch thời điểm cũng không còn thấy bọn họ dụng tâm như vậy quá, tự giết lẫn nhau nhưng thật ra cố gắng đai kính. Quách Phù trong lòng lo lắng, cái này lưỡng người ca ca từ nhỏ đã đối với nàng như bảo, chẳng bao giờ nói qua nửa câu lời nói nặng, mặc dù mình quyết định gả cho Diệp Thiên, nhưng chưa từng nghĩ làm cho hai người bọn họ làm bậy như vậy à. Diệp đại ca, ngươi ngăn cản một cái bọn họ chứ? Quách Phù nhỏ giọng nói rằng. Diệp Thiên gật đầu, vỗ vô vai thơm của nàng, nói ra, ngươi ở đây nhi ngây ngô, ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài, ta đi cấp cái này lưỡng tiểu tử nói vài lời. Vừa dứt lời, Diệp Thiên đột nhiên tung tiếng cười dài, chậm rãi bước ra. Vũ thị huynh đệ thất kinh, phân biệt hướng về sau nhảy ra, vũ kiếm mà nhìn kỹ, đợi nhận rõ là Diệp Thiên, cùng quát lên, ngươi tới đây nhi làm cái gì? Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, cười nói, các ngươi lại ở chỗ này làm cái gì? Võ Tu Văn cười ha ha một tiếng, nói, huynh đệ ta hai nửa đêm vô sự, luyện luyện kiếm pháp. Há, nguyên lai là luyện kiếm A. Diệp Thiên trợn, đốn nhất đốn lại nói, luyện kiếm cư nhiên luyện đến không để ý tính mệnh, hắc hắc, bình thường làm sao không thấy ngươi như thế dụng công. Võ Đôn Nho cả giận nói, ngươi đi ra chút, huynh đệ ta chuyện không cần ngươi quan tâm. Diệp Thiên cười lạnh nói, giả sử nếu thật là luyện công cố gắng, ta tự nhiên không xen vào. Huynh đệ các ngươi hai người cho dù chết lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Có thể là các ngươi ra chiêu chi tế, trong lòng luôn nghĩ ta phù muội, ta bất kể người nào quản. Nếu là ngươi nhóm bởi vì phù muội mà chết, mà đưa tới ta phù muội thương tâm, ta bất kể người nào quản. Vũ thị huynh đệ nghe được ta phù muội bốn chữ, chấn động trong lòng, không tự chủ được đều là trưởng kiếm nhất run rẩy. Võ Tu Văn lạnh lùng nói, ngươi nói bậy cái gì? Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, phù muội là Quách bá bá, Quách bá mẫu nữ nhi ruột thịt đúng hay không? Hôn nhân đại sự tu bằng phụ mẫu chi mệnh đúng hay không? Quách bá bá sớm đem phù muội trung thân gả với ta, các ngươi lại không phải không biết, phù muội sớm liền đáp ứng gả cho ta, các ngươi lại một mình ở chỗ này đấu kiếm, tranh đoạt ta chưa con gái đã xuất giá thế tử, ngươi ca nhi hai khi ta Diệp Thiên là nhân phải không? Lời nói này nói xong thanh sắc câu lệ, Vũ thị huynh đệ nhất thời nghẹn lời. Bọn họ xác nhận rõ Quách Tĩnh luôn luôn có ý định chiêu Diệp Thiên vì thế, chỉ là Hoàng Dung đối với hắn không thích, Quách Phủ cũng chịu không phải Diệp Thiên phong lưu tính tình, cho nên cho rằng hai người này sẽ không có kết quả gì tốt. Lúc này đột nhiên cho hắn nói chúng tâm sự, hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt nhìn, không biết như thế nào đối đáp. Võ Tu Văn cái khó lo cái khôn, cười lạnh nói, hử, chưa con gái đã xuất giá thế tử. Thua thiệt ngươi nói ra được. Ngươi đã có nhiều như vậy thế tử, phù muội thân kiều thịt mắc, chính là Quách gia thiên kim đại tiểu thư, há có thể gả cho ngươi cái này phong lưu chủng. Hơn nữa, cái này hôn sự có môi giới nói như vậy không có. Ngươi đi quá xính không có. Xuống văn định không có. Phù muội có nguyện ý không gả là một chuyện, Quách bá bá có nguyện ý không gả lại là một chuyện, các ngươi cảm thấy phù muội có lựa chọn quyền lực sao? Nhi nữ hôn nhân đại sự từ xưa đến nay đều là phụ mẫu chi mệnh, Quách bá bá thân là nhất gia chi chủ. Các ngươi nói phù muội hôn nhân đại sự là do Quách bá bá quyết định vẫn là từ Quách bá mẫu quyết định. Diệp Thiên cười nhạt, tiếp tục nói ra, ta đây nhi đã có phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy bất quá là vấn đề thời gian, các ngươi muốn xem nói ta ngày mai sẽ đi mời cái bà mối. Bất quá ngươi ca nhi hai chẳng lẽ có phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy. Đời Tống lễ trọng nhất pháp, hôn nhân đại sự không phải có phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy không thể. Vũ thị huynh đệ bản nghĩ hai người quyết thắng thất bại sau, người thua tự sát. Người thắng hướng Quách Phù cầu hôn, khi đó nàng không chỗ nào tuyển trạch, tự tất duẫn khả, sau đó sẽ cùng nhau hướng Quách Tĩnh phu phụ cầu khẩn, không ngờ lại có một Diệp Thiên tới ngang ngược nhúng tay. Võ Tu Văn hơi trầm ngâm, nói ra, sư phụ có ý định hứa phù muội xứng với ngươi, cái này chúng ta biết. Nhưng là sư mẫu đã có ý cho phép huynh đệ ta trong một người. Lúc này chúng ta ba người đều là một dạng, người nào cũng không có danh phận, sau này phù muội trung thân thuộc người nào, lại rất khó nói đây. Diệp Thiên ngửa đầu lên trời, cười ha ha. Chương 349, Thánh chỉ. Võ Tu Văn thấy hắn cười to không ngừng, chỉ không nói lời nào, cả giận nói, ngươi cười cái gì? Lẽ nào lời của ta sai? Diệp Thiên ngưng cười rung, sâu hấp một hơi thở nói, nghe ngươi vừa nói như thế, chẳng phải là ba người chúng ta muốn phân cái ngươi chết ta sống. Người thua tự sát, người thắng sở hữu phù muội. Được rồi, nếu như thế, các ngươi liền cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, anh em nhà họ Vũ tại chỗ biến sắc, bọn họ thích Quách phủ là không có sai, bọn họ luận võ quyết đấu là không có sai, có thể cũng sẽ không công đi chịu chết ta. Diệp Thiên võ công cao như vậy, chính là trở lại 10 cái mình cũng không sẽ là đối thủ. Diệp Thiên vừa nói như thế, không phải nói rõ làm cho huynh đệ bọn họ đi tìm chết sao. Nhìn thấy hai người thần sắc, Diệp Thiên thở dài một tiếng, chính xác nói ra, đại trượng phu bực nào mắc không vợ, thiên hạ cũng không phải chỉ có phù muội một cô gái, hai người các ngươi hà tất là một cái không phải có thể có được nữ tử hưởng tiễn tính mệnh, phù muội đối với ta tâm ý các ngươi cũng không phải không biết, tuy nói ta thê tử rất nhiều, nhưng phù muội trong lòng cuối cùng là yêu ta, mặc dù là gả cho các ngươi, chỉ sợ cuộc sống về sau cũng sẽ không quá hạnh phúc. Nói tóm lại, phù muội là ta chưa con gái đã xuất giá thê tử, sau này ta và nàng trăm năm tốt hợp, bạch đầu giai lão, tương kính như tân, con cháu kéo dài bốn. Đốn nhất đốn, hắn vừa lớn tiếng nói, ngươi ca nhi hai tự mình đa tình, vô ích chọc người chế nhạo. Nhìn ở nhạc phụ ta mẹ vợ trên mặt, việc này ta cũng không tới tính toán. Bây giờ đại tống như trước nguy như trồng trứng, trợ nhạc phụ ta nhạc mẫu thủ thành, mới là chính sự. Hắn luôn mồm lại đem Quách Tĩnh phu phụ gọi nhạc phụ, nhạc mẫu. Vũ thị huynh đệ thần sắc vẻ vải, bọn họ làm sao không biết Quách phủ tâm tư, cô nàng kia tuy là ngoài miệng nói hận Diệp Thiên, kỳ thực tâm lý lại đối với hắn thích chặt. Võ Tu Văn sầu thảm nói, được, Diệp đại ca, mong ước ngươi và Quách sư muội phúc bốn. Phúc thọ vô cương. Huynh đệ ta hai đi xa thiên ngai, trên đời xem như là không có hai huynh đệ chúng ta. Nói hai người đồng thời xoay người. Đại võ ca, tiểu võ ca. Các ngươi muốn làm gì đi? Đột nhiên thanh âm làm cho hai người nhất tề sững sờ. Theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là một xinh đẹp thiến ảnh. Hoa sen bốn. Sư muội. Hai người cùng hô lên. Quách phủ chậm rãi đi ra, trên gương mặt tươi cười treo đầy giọt nước mắt, nàng phi thường đau lòng nói ra, hai người các ngươi nhất định hận ta đúng hay không? Hận ta thích Diệp đại ca mà không phải yêu mến bọn ngươi. Ta biết chính là như vậy, ba người chúng ta từ nhỏ chơi với nhau đến lớn, ta cũng biết các ngươi biết nghĩ như vậy, phù muội chỉ có một, ta không muốn xem lấy các ngươi tự giết lẫn nhau. Phù muội tâm ý lẽ nào hai vị ca ca còn không hiểu không? Phù muội trong lòng có đoán nhị vị coi như ca ca, trong lòng một nửa kia cũng vĩnh viễn chỉ có Diệp đại ca, lẽ nào nhị vị ca ca không biết sao? Phù muội không phải một cô gái tốt, nàng điêu ngoa tùy hứng vĩnh viễn cũng đổi không phải đại tiểu thư tính khí, hai vị ca ca cần gì phải vì cái này hư nữ hài tự giết lẫn nhau, khô. Nờ dê đáng, không đáng giá. Nghe làm cho lòng người bể tiếng khóc, anh em nhà họ Vũ trầm mặc, một hồi lâu sau. Võ Đôn Nho giải ra một hơi thở, nói ra, thôi thôi, sư muội, hy vọng ngươi và Diệp đại ca vĩnh viễn ân ái vui sướng, huynh đệ chúng ta hai người không đi là được. Võ Tu Văn cũng theo thở dài nói, Diệp đại ca, vừa rồi nhiều có đắc tội, huynh đệ ta hai người về sau cũng sẽ không bao giờ đối với sư muội ôm có ý kiến gì, bất quá nếu là ngươi dám khi dễ sư muội, huynh đệ ta hai người coi như đánh không lại ngươi cũng phải cùng ngươi đấu một trận. Diệp Thiên mỉm cười, ôm Quách Phù vào trong lòng, kiên định nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt phủ muội, huynh đệ các ngươi hai nhân hay là chuyên cần luyện võ công trợ giúp Quách bá bá thủ vững tương dương tốt, trong cuộc đời một nửa kia, nói không chừng ngày mai sẽ gặp phải. Đa tạ Diệp đại ca chúc lành, cáo tử. Anh em nhà họ Vũ chắp tay một cái, lùi thân rời đi. Diệp Thiên thở dài, nhìn về phía mỹ nhân trong ngực, dùng tay gạt đi khỏe mắt nàng nước mắt trâu, tại nơi đỏ bừng tiểu ngoài miệng nhẹ nhàng mổ một cái, ôn nhu nói, phủ muội, ta đưa ngươi trở về phòng đi. Quách Phù gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, bị Diệp Thiên vừa hôn ôm một cái, thân thể của nàng lại thay đổi mềm yếu đứng lên. Tống Mỹ Nhân nhi dâng hương khuê, Diệp Thiên nhìn bầu trời đêm tối đen, tự lẩm bẩm, dường như còn có một chút sự tình không có làm. Đêm hắc phong cao sát nhân đêm, đang ngủ say người, có thể thật không ngờ tử vong lại đột nhiên phủ xuống đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đệ tử cái bang lập tức truyền đến tin tức, toàn chân giáo đệ tử Doãn Chí Bình sợ tội tự sát, trước khi chết còn viết một phong sám hối thư. Giao cho hết thể phạm tội sự thực, đồng thời vẫn xứng hữu nhược làm phong ấn phản thư làm chứng cớ. Giang hồ rất là rung động, toàn chân giáo huy danh quét rác, hắc đại thông tôn bất nhị đám người sáng sớm liền hôi lưu lưu ly khai Tương Dương Thành. Những ngày kế tiếp, Diệp Thiên triệt để nhàn hạ xuống tới, mỗi ngày cùng chúng nữ đi dạo phố đùa giỡn luyện công, thật là kỳ nhạc vô cùng khoái hoạt vô biên. Tuy là Lục Vô Song cùng Quách Phù cái này lưỡng nha đầu như trước ai cũng không định gặp người nào, nhưng cuối cùng cũng không có vừa thấy mặt đã tranh cãi ầm ĩ. Mông Cổ đại quân toàn quân bị diệt, khắp trốn mừng vui, từng nhà răng đèn kết hoa, liền cùng ăn Tết tựa như. Ba ngày sau, dưới triều đình đạt đến công văn rốt cục đến Tương Dương Thành. Quách Tĩnh được phong làm quán quân đại tướng quân, chấp trưởng Tương Dương thành mấy vạn binh mã, quan bái chính tam phẩm. Còn như Diệp Thiên, thì được phong làm uy vũ tướng quân kiêm tứ hôn sứ, quan bái tử tam phẩm. Nghe được tứ hôn sứ ba chữ, Diệp Thiên trong lòng đột nhiên tuôn ra một dự cảm bất hảo. Ban thưởng em gái ngươi hôn, bây giờ lúc này, chính là một lần hành động bình định Mông Cổ đại quân thời cơ tốt nhất, đại tống triều đình lại muốn đến đám hỏi, cũng không biết là cái nào cái vương bắt đẳng nghĩ ra được, đây không phải là vẽ đường cho hiệu chạy sao. Thật là không có cứu. Diệp Thiên thầm nghĩ đến. Bất quá tứ hôn sứ liền tứ hôn sứ đi, triệu quân nếu muốn tự chịu diệt vong, lão tử còn làm tấm lòng kia cần gì phải, phản chính tự mình cũng phải cần đi, được chăng hay chớ, ít gây phiền toái tốt nhất. Diệp Thiên cũng không muốn tranh cãi nữa bá thiên giới, thật sự là quá mệt mỏi, mỗi thiên toán tính toán cái này tính kế kia, mệt chết cá nhân đều. Thánh chỉ niệm xong, mặt đầy hung ác lao thái dám nhìn thấy đạo kia hạc đứng trong bầy gà thân ảnh. Trong lòng còn lại suy nghĩ Diệp Thiên mới vừa nói câu nói kia, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Ngay cả Quách Tĩnh đều xuống quỵ, nhưng hắn Diệp Thiên lại đại thứ thứ mà đứng trong sân, vân đạm phong khinh, căn bản sẽ không đặt đường kim thánh thượng ở trong mắt. Sự thực còn đúng là như thế, hoàng đế là cái loại chim nhỏ, đứng ở ta trước mặt như cũ đánh ngươi một trận. Quách tướng quân, tiếp thánh chỉ đi. Tóc bạc lao thái giám ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vi thần Quách Tĩnh, tạ chủ long ân. Quách Tĩnh đứng dậy tiếp nhận. Cung kính nói, Lý Công Công mời vào trong, công chúa cành vàng lá ngọc, hàn xá bị lậu, mong rằng Lý Công Công nhiều nhiều tha thứ. Lao thái giám họ Lý Danh Kiên. Ít nhất, 60 tuổi trở lên, cái này hoạn quan quyền thế cũng không nhỏ, mặc dù là đương triều tể tướng cũng không khỏi không cho hắn vài phần tính tôi. Thế nhưng ở Diệp Thiên chỗ này, mới vừa gặp lại liền kinh ngạc. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, trên đời này lại còn có thấy thánh chỉ không quy xuống, hắn nay thiên toán là trường kiến thức. Chương 350, Thứ hôn sứ. Đâu có đâu có, lần này đi xa Mông Cổ, không chừng còn phải ăn bao nhiêu vị đắng đây, có thể ở tướng quân tốt như vậy địa phương ngủ lại, về sau sợ là không có cơ hội này. Lý Kiên lão thái dám nhìn về phía Diệp Thiên, lạnh giọng nói ra, Diệp tướng quân nhưng thật ra rất có cốt khí, cư nhiên nhìn kỹ thánh chỉ vì không có gì. Diệp Thiên nhún nhún vai, chiếc phiến nhẹ lay động, nhỏ bé cười nói ra, trong thiên hạ, có thể để cho ta Diệp Thiên quỳ xuống tốt muốn còn chưa ra đời. Mặc dù hoàng đế thân chí thì thế nào, ta Diệp Thiên như cũ sẽ không cho hắn quỳ xuống, huống chi là ngươi một cái như vậy lao thái giám, để cho ta quỳ xuống. Ta sợ ngươi không chịu nổi a. Lý Kiên là tên thái giám, dựa theo Ngô Chén đạt đến lời nói rất thê lương biểu đạt là, thái giám, là một không hoàn chỉnh nam nhân. Diệp Thiên đối với thái giám cũng không có có đặc thù gì phiến diện, một người đàn ông bình phán tiêu chuẩn không phải có hay không phía dưới thường, mà là có hay không đỉnh thiên lập địa khí khái. Có hay không khí thôn sơn hạ ý chí. Phía dưới có súng nam nhân cũng có thể dương nguy sớm tiết bất lực, không có có súng nam nhân như cũ có thể làm ra cả thế gian đều chú ý thành tựu. Giống như Trịnh Hòa, vốn là thái giám thân, là một đại minh triều thành lập bất thế công lao sự nghiệp, 7 lần Tây Dương hào hùng làm cho thế nhân ghi khắc. Giống như Tư Mã Thiên, người thái giám, thư lại viết lên cuối cùng, không có thái giám, thành một bộ truyền lưu ngàn vạn năm lớn lấy. Nhưng này cậy già lên mặt ý thế hiếp người Lý Công Công. Diệp Thiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Nghe được Diệp Thiên không chút khách khí nói, Lý Kiên sắc mặt chợt tái nhợt, cả triều văn võ, có ai dám với hắn nói như thế, người nào gặp mặt không phải gọi hắn một tiếng Lý Công Công, có thể trước mắt cái này cái thanh niên nhân lại gọi hắn Lao Thái Giám, tận quản sự thật đúng là như vậy, nhưng hắn kiêng kỵ nhất liền là người khác gọi hắn Lao Thái Giám. Hào hào hay, hay rất à, Diệp tướng quân khinh thường ta đây cái Lao Thái Giám, về sau có thể phải coi chừng. Lý Kiên cũng chỉ có thể ngôn ngữ uy hiếp. Đánh khẳng định đánh không lại, mắng cũng không dám mắng. Vì sao? Y gì theo đại tống pháp lệnh, thái giám là không thể tham gia vào chính sự, hơn nữa Diệp Thiên so với hắn phẩm giai lớn, hắn có thể cầm Diệp Thiên làm sao bây giờ? Chỉ có phản hồi trở về kinh thành đến hoàng cung, hắn có thể đưa đến tác dụng. Diệp Thiên nhún nhún vai, không có vấn đề nói, cái này liền không cần Lý thái giám nhắc nhở, trên đời này có thể giết ta người tốt giống như cũng không có sinh ra, Diệp mộ an toàn rất. Cũng không nhọc đến phiền ngươi cái này lao thái giám quan tâm, lao thái giám, đi cho ta rót chén trà. Gì? Làm cho nhân gia truyền chỉ thái giám châm trà. Người này cũng quá lớn mật đi. Sau lưng cung nữ thị vệ nhóm từng cái cả kinh mục trường khẩu đốc, Lý Công Công trong hoàng cung nhưng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa hạng người, thế lực lớn đến đáng sợ, đến Tương Dương thành người liền thành dáng vẻ đạo đức như thế đâu. Không có nghe thấy sao? Ta để cho ngươi cho ta châm trà. Diệp Thiên mâu quang nghiêm một chút. Sắc ý ẩn hiện. Lý Kiên sợ đến cả người run lên, chỉ vào Diệp Thiên chiến chiến nguy nguy nói ra, ngươi bốn. Ngươi. Thật to gan. Thiên nhi, đừng hồ đồ, Lý Công Công tân tân khổ khổ mà tiễn công chúa đến nơi này, lữ đồ mệt nhọc, chắc là chúng ta tứ sau khi hắn mới được. Quách Tĩnh ngừng Diệp Thiên, nhìn về phía một bên Đại Võ Tiểu Võ, nói ra, Đô Nho, Tu Văn, hai người các ngươi dẫn công chúa Diều Hâu Kiệu đi phía Tây Biệt Viện. Phải. Sư phụ. Đại Võ Tiểu Võ len lén cho Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, quá trâu bẻ, quá hết giận. Lần này hòa thân song phương, một cái Tống Lý Tông Triệu quân nữ nhi duy nhất Thụy Quốc công chúa Triệu Tú Linh, một cái thì là Hốt Tất Liệt đệ đệ A Lý Bất Ca, hắn là Thác Lôi Hấu Tử. Nói thật, Quách Tĩnh cũng không có bởi vì Diệp Thiên làm càn mà tức giận, cái gì đám hỏi toàn bộ đều là cho má, hắn trong lòng cũng nín một luồng khí nóng, hơi có chút quân sự làm người nuôi đều biết bây giờ là phản kích cơ hội tốt nhất, chỉ cần xua quân Bắc Thượng, tất nhiên có thể thừa lúc vắng mà vào một lần hành động tiêu diệt Mông Cổ khôi phục tốt sân hà. Lúc này cư nhiên đến cái đám hỏi, liên ngươi đại gia. Quách Tĩnh cố nén, có thể Diệp Thiên cũng không biết. Hoàng Dung tâm lý cũng không chịu nổi, thật vất vả đánh đuổi Mông Cổ tìm được cơ hội, chỉ cần đem Mông Cổ tiêu diệt, nàng phu phụ hai người cũng không cần mỗi ngày đều như vậy chờ đợi lo lắng, triều đình bên trong những tay sai đó nhóm, thực sự không có cứu. Quách Tĩnh mở miệng ngăn cản, Diệp Thiên cười ha ha, cũng không có phản bác, chậm rãi đi tới Lý Kiên bên người, tay trái liên lụy bờ vai của hắn, nhỏ bé cười nói ra, Lý Công Công, chúng ta về sau cần phải nhiều trao đổi một chút, Bắc Thượng ngày tử trừng rớt, ngươi cũng bỏ vợ nửa trừng chạy về Lâm An A, nếu không. Trên đường ta một người biết rất vô vị đấy. Uy hiếp. Xích trần trần mà uy hiếp. Lý Kiên khóc không ra nước mắt, cái này có thể không xong, người này là gan lớn như vậy, trên đường còn không đem mình đùa chơi chết. Nhưng là hắn thì phải làm thế nào đây, nếu như không phải Hoàng thượng bổ nhiệm, hắn rảnh rỗi chứng đau phải chạy đến cái này nguy cơ tứ phía tiền tuyến tới A. Ở kinh sư tác uy tác phúc quen, đi tới nơi này gà không địa phân chim không đẻ trứng địa phương, ai nguyện ý à. Vài ngày sau, mọi việc đủ, Diệp Thiên liền xuất lĩnh ngự tiền cấm vệ quân, từ biệt Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, hộ tống Thụy Quốc công chúa trước đi Mông Cổ. Công chúa gả cho, phô trương nhưng thật ra thật sang trọng, 2000 áo giáp sáng rỡ cấm vệ quân hộ tống, tám đánh lớn tiệu chiêng chống tiếng động vang trời, rất sợ người khác không biết tựa như. Tiểu Long nữ Quách Phù một nhóm gắng phải theo tới, Diệp Thiên không có cách nào khác, chỉ phải làm cho các nàng ra vẻ cung nữ, lẫn vào trong đám người. Diệp Thiên cưới so với mèo còn thuần phục hắn tương làm bảo bối hồng mã, tên gọi tắt bảo mã, quan phục gia thân, tiền hô hậu ủng, ham hở hướng bắc tiến phát. Nói đây là Diệp Thiên lần đầu tiên xuyên quan phục thay văn phòng chính phủ sự tình đây, danh tiếng nhưng thật ra cố gắng uy phong, cũng không biết lần này vừa đi lại phải được trải qua bao nhiêu chuyện phiền toái. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên còn chưa từng thấy cái này đương triều công chúa chân diện mục đây, quần áo kim sắc phượng bảo trong người, cao quý đoan trang, dáng người sặc sỡ, hoàn toàn chính xác tịnh lệ phi phạm, bất quá trên mặt mang cái khăn che mặt, cũng không biết dáng dấp trách dạng. Ngũ thải tân phân thời kỳ luôn là để cho lòng người sung sướng, mặt trời là hồng sáng sáng, bầu trời là xanh thẳm, ngọn cây là xanh nhạt, hoa nhi là rực rỡ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tranh nhau mạnh mẽ thả bông hoa, đỏ như lửa, phấn được như mây, được không như ngọc. Chúng nó có nụ hoa đầy chi, có nụ hoa mới nở, có ngẩng đầu nộ phóng. Từng đợt thấm người tim phổi mùi hoa thấm vào phế phủ, khiến người ta say mê. Tương Dương lấy Bắc địa giới thuộc về Mông Cổ phạm vi thế lực, hạng nặng võ trang cấm vệ quân nhóm các lui trướng, tuy là vũ khí hoàn mỹ trang bị ưu việt, có thể đối mặt này như lang như hổ lính Mông Cổ, vẫn không có chính diện tương đối dũng khí. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, nguyên bản còn trông cậy vào dùng cái này 2000 người làm chút chuyện, hiện tại xem ra, hoàn toàn liền là một đám rượu nhượng túi cơm, con mụ nó rốt cuộc là người nào luyện binh a, mất mặt đều vứt xuống nhà bà nội. Do vì Mông Cổ địa giới, Diệp Thiên không có làm mặt lơ đi quan phủ ngủ lại, mặc dù quan viên tương yêu, hắn cũng bất vi sở động, đến môi đầy đất liền bao dưới một cái khách sạn, cự tuyệt tất cả quan lại bái phỏng, tự giải quyết ăn, mặc, ở, đi lại. Diệp Thiên biết, lần này Bắc Thượng, trong triều quan lại tất nhiên là muốn mượn mình danh vọng hộ tống công chúa, nếu đổi những người khác, đến đây cướp tiệu trung nguyên võ sĩ chỉ sợ sẽ có không ít. Chương 351, ba loại ngu xuẩn hành vi. Cho nên hắn tận lực ít cùng Mông Cổ đại thần giao tiếp. Có thể cho những người đó tâm lý dễ chịu chút. Tốt Giang Sơn liền khinh địch như vậy mà bị hoàng đế chôn vùi, không có ai sẽ cao hứng đứng lên. Lúc đầu Mông Cổ đại bại, thừa dịp đại tống tướng sĩ sĩ khí đang nùng xua quân Bắc Thượng, tất nhiên có thể đem giết cái lộn chồng vó lên trời, thế nhưng hoàng đế ngu ngốc đại thần vô năng, mới đưa đến ngày hôm nay cục diện này. Hoa thân, đây không phải là Hàn các tướng sĩ tâm sao? Đi ra Tương Dương cảnh nội, một ngày chạng vạng, đoàn người ở một chỗ đại trấn trên dưới sàn. Diệp Thiên phân phó đại quân chú đóng ở ngoài trấn, sau đó mang theo công chúa bọn bao một cái khách sạn vào ở. Khách sạn phân hai tầng, một đám nữ tử ở phía trên, Diệp Thiên mình và đám kia thái giám thì tại tầng thứ nhất mỗi người kiếm mà. Gọi tới tiểu nhị chuẩn bị xong cơm nước đưa vào công chúa trong phòng, Diệp Thiên thì cùng tiểu long nữ, Công Tôn Lục Ngạc, Chính Anh, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình, Quách Phủ sáu nữ đồng bàn ăn. Lấy Lý Kiên cầm đầu ngũ tên thái giám cũng ngồi chung một bàn, câu được câu không mà ăn trong khách điếm thô lậu cơm nước, dường như không thế nào hợp khẩu vị, có lẽ là sơn chân hải vị ăn tập quán đi. Diệp đại ca, gần nhất rất không bình tĩnh đây, từ ly khai Tương Dương Thành bắt đầu, ta cũng cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng chúng ta, dường như có điểm không quá thân mật bốn. Chính Anh nhỏ giọng nói rằng, nàng biết Diệp Thiên sớm đã phát hiện, lúc này hỏi lên tiếng, bất quá là muốn nhìn một chút Diệp Thiên thế nào giải quyết, nếu như dọc theo đường đi đều bị những người đó nhìn chằm chằm, sợ rằng thời gian sẽ không tốt như vậy quá, cho dù ai dám cổ phía sau đều đi theo vài cái bóng đèn cũng sẽ không dễ chịu, nếu là bọn họ núp trong bóng tối, chúng nữ thậm chí cũng không dám cùng Diệp Thiên thân thiết, sợ bị nghe động tình à. Diệp Thiên làm sao không vì chuyện này phiền não, giết lại không thể giết, đuổi lại đuổi không đi, đều được kéo ra châu, thoáng suy tư một phen. Nhìn thấy cách đó không xa Lý Thái Giám, Diệp đại quan nhân khỏe miệng khẽ cong, các ngươi đã muốn xỉ, ta sẽ thanh toán các ngươi. Lao Thái Giám, cho ta rót chén trà tới. Diệp Thiên đột nhiên hô. Nghe được thanh âm này, Lý Kiên sững sờ, lập tức ý thức được là Diệp Thiên đang gọi mình, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, hắn nhìn về phía Diệp Thiên, âm trầm nói, Diệp tướng quân, chỗ này nhiều như vậy cùng nữ Thái Giám, ngươi vì sao chỉ cần phải gọi ti trước? Ta chính là thích uống ngươi ngã trà, thế nào? Ngươi không phải tự xưng ti trước sao? Thủ hạ cho lên ti châm trà chẳng lẽ còn bôi nhọ ngươi? Diệp Thiên chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói rằng. Lý Kiên không nhúc nhích, cũng không trả lời, một đôi hung ác nham hiểm con mắt ác độc trừng mắt Diệp Thiên, hận không thể dùng nhãn thần đem hắn lăng trì. Hắn hận Diệp Thiên. Cái này nhân loại thật sự là quá bất thông tình lý, hơi có chút người có lý trí đều sẽ chọn nịnh bợ hắn cái này ngự tiền người tâm phúc, để cho mình ở trước mặt bệ hạ cho hắn nói tốt vài câu. Nhưng là cái này Diệp Thiên nhưng là như thế không giống người thường, một chút cũng không có đặt hắn ở trong mắt, hắn phát thệ, trở lại kinh sư sau nhất định phải để cho hắn đẹp. Cái kia, Diệp tướng quân, nếu không làm cho tiểu nhân rót trà cho người chứ? Lý Kiên đối diện một cái tiểu thái giám xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán nói rằng. Diệp Thiên không có phản ứng tiểu thái giám, chậm rãi đứng dậy, đi tới Lý Kiên bên người, nói ra, ngươi nhìn như vậy ta, chẳng lẽ còn cảm thấy ta chắc đúng ngươi nói xin lỗi hay sao? 3. Diệp Thiên một cái tát quất vào cái kia nếp vốn ngang dọc ra hơn, một bức lửa giận thiêu đốt răng rấp, quát lớn, lao tử bây giờ là hoàng thượng bổ nhiệm tứ hôn sứ, thấy ta có như hoàng thượng đích thân tới, để cho ngươi châm trả. Cái này không là đương nhiên sự tình sao? Ngươi dựa vào cái gì hận ta? Ngươi dựa vào cái gì giận ta? Ngươi dựa vào cái gì không muốn? Diệp tướng quân, Lý Công Công cũng là hoàng thượng bổ nhiệm giám sát sứ, ngài không có quyền đánh vào đi hắn. Một cái tiểu thái giám chứng kiến Diệp Thiên động tác, tiến lên ngăn cản. Ta nào có đánh hắn? Diệp Thiên cười ha hả nói ra, hắn ngồi ở đây, một con muỗi lớn chăm chú vào trên mặt hắn, ta giúp hắn đánh chết bốn. Diệp Thiên chỉ vào Lý Kiên máu trên mặt tí, nói ra, ngươi xem, đều đổ máu. Tiểu thái dám vẻ mặt không nói. Nghĩ thầm, ngươi cho ta ngu ngốc à? Cái gì muỗi có như vậy lớn chỉ à? Khiến người ta vẻ mặt đều là huyết. Chúng nữ cũng không ăn cơm, từng cái sần xoay người, có chút hăng hái mà xem Diệp Thiên biểu diễn. Tiểu nhị, tới mâm củ lạc. Lục Vô Song càng là ác ảo, nàng tâm lý liên tiếp mà chửi loạn lấy, cái gì phá tiệm à, ngay cả bao hạt dưa cũng không có. Bất quá, ngươi cảm tạ không phải cảm tạ ta không có vấn đề. Ta cũng không ở tử. Diệp Thiên lại lên tiếng, đại tống lao bách tính nếu như biết ta đập chết một người cầu thái giám, nói không chừng sẽ có người đốt pháo pháo ăn mừng đây. Phi 4. Lý Kiên hướng Diệp Thiên trên mặt thổ nước bọn. Hắn bây giờ là lợn chết không sợ khai thủy năng. Đã ôm bị đánh tuyệt tâm, nhiều lắm về sau trả lại. Tiểu tử này đã sớm nhìn chính mình không hợp mắt, không đánh chính mình một trận phòng trừng sẽ không an phận, mình bây giờ không quyền không thế cùng đường, chỉ có chờ mong lần này lữ trình sớm kết thúc một chút, chỉ phải trở về Lâm An, nơi đó chính là thiên hạ của mình. Diệp Thiên đầu phiến diện, liền tránh thoát đi. Bất quá, vẫn còn có chút lẻ tẻ nước bọt bay tới, kết quả là, hắn vận khí chân khí đem này nước bọt đạn trở về. Diệp Thiên dùng tay áo xoa một chút trên mặt cũng không tồn tại nước bọt. Hắn cảm thấy lao thái giám loại này hành vi thực sự là đủ ngu xuẩn. Trước đây xem chiếu bóng thời điểm, Diệp Thiên Tổng sẽ cảm thấy có vài người rất ngu bức, kết quả là, hắn tổng kết ra ba loại ngu xuẩn hành vi. Đệ nhất ốc, muốn cùng vai nữ chính lên giường lúc, khẩn yếu quan đầu tới thông điện thoại. Vì nghe điện thoại, lại đem toàn thân sủi lơ vai nữ chính cho ném ở một bên. Điện thoại gì trọng yếu như vậy? Bình thường nhiều như vậy chưa kế đó điện cũng không có người chết, ngày hôm nay không nên tiếp cái này thông điện thoại không thể. Lại nói, làm cái loại này chuyện thời điểm, có mấy nam nhân biết dừng lại nghe điện thoại. Không phải là nam nhân ngốc, là biên kịch đều không phải là nam nhân. Đệ nhị ngốc, vai nam chính thiên tân vạn khổ vết thương chồng chất đem đại phản phái đả đảo, trong lúc bất chợt thiện tâm quá độ, bỏ qua cho hắn một mạng. Kết quả đại phản phái không có có lòng thành sám hối, ngược lại chó cùng rất dậu. Trước khi chết một kích chí mạng, không phải làm vai nam chính rơi chính là đem vai nam chính nữ nhân giết chết bốn. Phải có nhiều não tàn người mới sẽ phạm loại sai lầm này. Đệ tam ngốc chính là lao thái giám bây giờ loại này hành vi, bị cường giả đánh ngã xuống đất, đánh không lại mắng không thắng đã nghĩ nhổ nước miếng. Ngươi cho rằng nổ một bãi nước miếng là có thể đem ta thế nào? Đem ta trên mặt đập một cái hố hay để cho ta cảm hóa vì rút sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc? Ác tâm. Nhục nhã. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua ác tâm cùng nhục nhã là có thể khiến người ta chết. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, bởi vì ngươi hướng ta thổ nước bọn, tuy là ta tránh thoát đi. Có thể tâm tình của ta lại rất khó chịu. Cho nên ta muốn đánh người. Hắn chung quanh tảo miểu một phen, sau đó từ dưới đất giơ lên một đầu dài đắng. Cầm lấy một cái mộc chân hung hăng một bẻ, răng rác một tiếng, vũ khí có. Hắn giơ lên một côn, áng chừng hai cái, cảm thấy không phải tiện tay. Sau đó hắn lại đem băng ghế dài giơ lên, răng rác răng rác răng rác. Mặt khác ba cái chân cũng bị hắn cho lột xuống. Hắn giơ lên không có chân băng ghế dài, trên thực tế liền là một khối thật dày tấm ván gỗ, hướng phía Lý Kiên gầy gò trên thân thể đập tới. Phanh 4. Phanh 4. Phanh 5. 7. Chương 352. Như thế nào kiêu ngạo? Bản bản đến thịt, mỗi một bản đều đánh trúng. Lý Kiên kêu trời trách đất kêu lớn cứu mạng, tuy nhiên lại không có có bất cứ người nào hướng bên này rời qua một bước. Tất cả mọi người mỗi người vội vàng, Lục Vô Song nhai củ lạc, đều hận không thể cho Diệp Thiên trợ uy. Bốn cái tiểu thái giám từ Diệp Thiên giơ lên trưởng một bản thời điểm bỏ chạy đến 10 thước ở ngoài, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, đương nhiên sẽ không trên tới cứu viện. Diệp Thiên quất 20 mấy bản sau, lúc này mới dừng lại. Hắn lần nữa ngồi xổm người xuống, nhìn hấp hối đau chết đi sống lại Lý Kiên, nói ra, hiện tại cảm giác mình là một xóa bức chứ. Đây chính là thổ một bãi nước miếng khai ra trả thù. Lý Kiên một gương mặt già nua đau giữ tận và mẹo, cũng không dám nữa đối lấy Diệp Thiên hử lên một tiếng. Ta trước nói một chút ngươi đem sẽ tao ngộ nghiêm phạt đi. Diệp Thiên nói rằng, số một, ngươi mỗi ngày đều sẽ bị ta đánh một trận, cam đoan để cho ngươi thống khổ một mạch muốn tự sát. Ngươi sẽ ra danh. Ra đại danh. Vì cứu công chúa điện hạ mà lừng lấy hy sinh, hoàng thượng nhất định sẽ hậu táng ngươi bốn. Trước giờ chúc mừng ngươi. Đây là điểm thứ hai. Đệ tam, ta sẽ đem cho cốt của ngươi đánh cháo, sau đó đưa cho trên giang hồ nhân người nghĩa sĩ, về phần bọn hắn biết cầm cho cốt của ngươi làm gì ta liền không phải tin tưởng. Diệp Thiên, ta là hoàng thượng bổ nhiệm giám sát sứ, ngươi không thể giết ta. Lý Kiên giống to. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, ta chưa nói qua muốn giết ngươi à, ta còn biết bảo hộ ngươi ni ấy ư. Nhưng là bản tướng quân năng lực hữu hạn, chỉ có thể bảo hộ công chúa một người, Lý Công Công vì công sự mà hy sinh, đây chính là chuyện tốt ta. Lý Kiên sắc mặt tái xanh, người đàn ông này thật muốn đùa trời chết chính mình. Mạng của ngươi, ta cứu không được. Ngươi nổi danh, ta ngăn không được. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Thế nhưng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cam đoan công chúa điện hạ an toàn bốn. Tiểu Lan, phía dưới làm sao như thế âm ý, phát sinh cái gì sự tình. Mau mau nhanh. Mang ta đi nhìn. Lầu 2, công chúa ngủ lại chỗ, một vị người xuyên đẹp đẽ quý giá kim sắc phượng bảo thiếu nữ dùng sức thúc dục bên người cung nữ, có chút khẩn cấp. Cũng là Thụy Quốc công chúa. Cái khăn che mặt đã gỡ xuống, lộ ra một tấm xinh đẹp mặt trái xoan, mặt đào thai, bất quá 14-15 tuổi dậy thì, mi mục như hoa, da thịt béo ngập, miệng anh đào nhỏ, lúng đồng tiền cạn hiện tại, chính là hiếm có mỹ nhân nhi bại hoại. Chỉ tiếc nhãn thần có không giống tầm thường sắc bén, đó là một loại da nàng tuổi tác giàu hoạt. Giữa hai lông mày lơ đãng toát ra cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt khiến người ta không dám thân cận. Vóc người coi như không tệ, còn tuổi nhỏ liền dục ngực tấn công, mông phòng thủ, là lướt bay bổng, ước chừng 34 dê bộ ngực, tiểu thí thỉ kỳ đều ra buôn phóng thanh xuân. Một thân kim sắc đẹp đẽ quý giá trường bào, nhu mềm chân thuận, ngăn nắp xinh đẹp, rậm rạp hoa văn có thể không phải người bình thường có thể thêu đi ra, vậy đối với hêm dịu sung mãn hương mềm hai ngọn núi cắm thẳng vào vân thiên, đem thân kim sắc phượng bào căng quá chặt chẽ. Hoàn mỹ hình dạng một mạch dạy người không nhịn được nghĩ sờ lên một cái. Đối với công chúa yêu cầu, tiểu cung nữ có chút làm khó dễ, công chúa, không có chính thức bái đường trước, ngài là không thể gặp người ngoài. Ta bất kể, đều nghẹn lâu như vậy, buồn chán chết, ta muốn ra ngoài chơi, tiểu lan, van cầu ngươi, để ta đi ra ngoài đi, cùng lắm bản cung đổi thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, ngươi không nói ta không nói, còn có này bọn thái giám không nói, ai nào biết thân phận của ta. Tiểu công chúa tràn đầy phấn khởi nói, cái này, được rồi. Tiểu cung nữ bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng. Đổi một thân nhạt màu tím quần dài, trở ra cửa, một chủ một người hầu lúc này há hốc mồm, dường như nhìn thấy trên đời này rung động nhất sự tình. Ngự tiên đệ nhất hồng nhân Lý Công Công, cư nhiên giống như một như chó chết bị cái kia dễ nhìn vô cùng nam nhân đánh chết đi sống lại liên tục xin khoan dung. Người đàn ông này thật đáng sợ. Dừng tay. Tiểu công chúa nộ, lại dám đánh người của ta, đả cẩu cũng xem chủ nhân a, cho nên Triệu Tú Linh lao tới, nàng chạy đến Diệp Thiên bên cạnh, dùng sức nắm kéo cánh tay của hắn, hét lớn, cẩu nô tài, ngươi không dừng tay lại ta liền đem đầu ngươi chặt làm ghế tọa. Nhìn nằm trên mặt đất đã hôn mê Lý Kiên, Diệp Thiên rốt cục ngừng tay, sâu hấp một hơi thở, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bên cạnh kéo cùng với chính mình cánh tay nữ nhân, mắt phượng hơi giận, mặt cười hàm xuân, non trợt da thịt trong trắng lộ hưởng bốn. Thật xinh đẹp a. Cô bé này là ai? Toàn bộ khách sạn đều bị chính mình bao, cũng không khả năng là cung nữ. Vậy cũng chỉ có thể là công chúa. Thật không nghĩ tới cái này tiểu công chúa còn xinh đẹp quá, em gái ngươi, nếu sớm biết xinh đẹp như vậy, ta cần gì phải còn chạy xa như vậy tống nàng ra tương dương. Diệp Thiên trong lòng thầm nhũ. Cầu nô tài, ngươi nhìn cái gì vậy? Ta để cho ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao? Tiểu công chúa quá to. Vây mặt hất hàm sai khiến, lên mặt nạt người. Lớn như vậy hoàng cung cũng chỉ có một cái như vậy công chúa, Triệu Tú Linh chính là Tống Lý Tông con gái một, nếu không phải là vì bảo trụ đại Tống Giang Sơn, Triệu Quân mới sẽ không đem nữ nhi bảo bối của mình chắp tay nhường cho người. Tống Lý Tông đối với nữ nhi Thụy Quốc công chúa, thương yêu được tột đỉnh, vì muốn lúc nào cũng nhìn thấy nữ nhi, đang ở gia hội môn vì công chúa kiến phủ đệ, phủ công chúa kiến trúc xa hoa, so với vườn ngự huyện còn khí phái hơn. Bởi vì tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm, tự nhiên dưỡng thành loại này điêu ngoa tính cách. Bất quá, điêu ngoa không thành vấn đề, nhưng ngươi lại không thể ở ta trước mặt điêu ngoa. Cầu nô tài. Ta lúc nào hầu thành vì ngươi nô tài, hắn hoa nhi, không để cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn lại còn coi chính hắn một công chúa thân phận không có nhiều bắt đầu. Ngươi là ai a? Diệp Thiên một bả gỡ ra tay nàng, lạnh lùng nói, chỗ này đã bị ta bao, những người không có nhiệm vụ giống nhau không được đi vào, nói. Có phải hay không đối với công chúa điện hạ có cái gì ý đồ bất lương? Chính là ta. Hừ. Ngươi không cần nhiều lời, bằng vào ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, ngươi nhất định là đối với công chúa điện hạ giáp tâm hại người muốn ra hại cho nàng. Diệp Thiên không khách khí chút nào cắt đứt lời của nàng, sau đó đi tới nhanh chóng từ phòng bếp múc tới một đại bầu nước lạnh, dưới chân một không phải cẩn thận liền vấp phải một cái băng gỗ, đột nhiên trọng tâm không vững, cầm cái gáo giơ tay lên một cái. Xôn xao. Ngay ngắn một cái gáo thủy tất cả đều tạt vào điêu ngoa công chúa trên người, từ đầu đến chân đều bị xuống nước, mà cái kia bầu dĩ nhiên không thiên lệch khóa tại công chúa trên đầu, vốn là cái kiêu ngạo tiểu khổng tước, nhưng bây giờ biến thành chật vật ướt sũng. Đờ ít ít cờ mờ nở. Ai cho ngươi đứng ở chỗ này, ta thật vất vả múc một bầu nước muốn đem Lý Công Công hát tỉnh, hiện tại tốt, nước tát, ngươi cho ta đi ngược lại. Diệp Thiên hồn hện, không chút nào ý thức được là của mình sai. Tiểu long nữ một nhóm cùng với này thái giám nhìn trận mắt hốt mồm, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Vương bắt đạn, ta muốn mạng của ngươi. Điêu ngoa công chúa sững sờ 3 giây đồng hồ, đột nhiên hét lên một tiếng, cầm lấy bầu, hướng Diệp Thiên trên đầu đập tới. Ui ui ui, quân tử động khẩu không động thủ, trai hiền không phải cùng gái giữ đấu, đình chỉ đình chỉ. Diệp Thiên tránh trái tránh phải, lần lượt tránh thoát tiểu công chúa nghỉ tư cuối cùng bên trong công kích, theo sau lưng tiểu cung nữ gọi nửa ngày, điêu ngoa công chúa cũng không nghe. Cầm bầu sau lưng Diệp Thiên không ngừng truy, không nên đem hắn đánh chết mới tính xong. Chương 353, Lý Mạc Sầu đến. Diệp tướng quân, cái này là công chúa, đừng làm bị thương công chúa. Tiểu cung nữ thật sự là nhìn không được, chỉ thật là lớn tiếng nói ra thân phận cô gái. Quách phù một nhóm lần lượt không nói, chỉ có kẻ ngu si không biết cái này bé gái công chúa thân phận. A, công chúa A, cái kia. Ta không biết ai, công chúa, ngài hay là chớ truy, miễn cho thương tổn đến ngài thiên kim khu. Diệp Thiên thiện ý nhắc nhở. Thụy Quốc công chúa làm sao nghe hắn, nàng ngày hôm nay cần phải đánh Diệp Thiên một trận không thể. Nhưng là nàng một điểm võ công cũng sẽ không, làm sao đều đuổi không kịp Diệp Thiên, luôn là ở thời khắc mấu chốt bị hắn đào tẩu, cuối cùng tiểu công chúa đuổi kiểu thở hổn hển, một tay chống nạnh, một tay dùng bầu chỉ vào Diệp Thiên, quát lên, vương bắt đản, đứng lại cho ta, bằng không bản cung giết cả nhà ngươi. Cả nhà của ta chỉ có một mình ta, ngươi có bản lánh liền đuổi theo ta giết ta đi. Diệp Thiên cũng không sợ nàng, trực tiếp khiêu khích. Không phải bắt được ngươi, bản công chúa liền sẽ không ăn cơm tối. Mỹ lệ công chúa dậm chân một cái, tiếp tục đuổi. Diệp Thiên không khỏi chán nản, có như vậy thề độc sao? Đây đối với không phải hoan gia ở bố mẹ trắng trận truy đuổi, vốn sạch sẽ chỉnh tề gian nhà bắt trước Phật kinh trải qua một tràng hạo kiếp, là tội phạm cướp sạch sau phiên bản. Bàn ghế ngã trái ngã phải, trên mặt đất tràng cảnh phô thành một bộ động nhân chịu tự vẽ, bàn ăn chung quanh thủy tí cùng các màu thức ăn, lớn nhỏ không đều chân ấn rơi ở trong phòng mỗi một khối sạch sẽ trên bình diện. Cảnh tượng này nếu như nghệ thuật gia xem khó tránh khỏi biết tán thán vừa lộn quỷ phủ thần công kinh thiên động địa. Chúng nữ trên mặt là vừa bực mình vừa buồn cười biểu tình, các nàng sẽ không hiểu Diệp Thiên từ đâu tới dũng khí dám cùng công chúa gọi nhịp. Cùng Thụy Quốc công chúa thủ xem như là kết làm, Diệp Thiên vẻ mặt vô tội cùng ủy khuất, cùng bị tức tiểu tức phụ tựa như. Đắc tội cái này điêu ngoa công chúa, tương lai kham ưu à, cái này một hiệp may mắn đắc thắng, lấy công chúa cao ngạo cùng không chịu thua, về sau có hắn chịu. Mà Thụy Quốc công chúa cũng minh xác nói cho Diệp Thiên chờ xem, hắn chỉ là thở dài trong lòng, hắn không muốn sinh nhiều rắc rối, thầm nghĩ vùi đầu gian khổ làm ra, tự do tự tại, như vậy mà thôi. Nhưng là bây giờ có tiểu công chúa cái này để cho người nhức đầu điêu ngoa nha đầu, hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người liền trở về phòng của mình đi nghỉ. Minh Nguyệt làm không vũ, gió nhẹ khẽ vớt liêu, là một thích hợp ước hẹn ngày lành, Diệp Thiên nhìn khung lưu trong nạm hàng tỷ tinh thần. Hơi có cảm hoài. Chân trời một viên lưu tinh xẹt qua, rơi đáy mắt, nằm trong nước gấm Diệp Thiên thần sắc trở nên mê ly lên. Lữ đồ mệt nhọc sau đó đến cái tắm nước nóng, tư vị kiếp nhưng là tương đối khá xuống. Nhỏ nhẹ âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, cửa phòng mở ra, thơm nồng kéo tới, y phục rơi xuống tiếng xào sạc cũng theo vang lên, tiếp lấy một cái ôn nhuyễn thơm ngát kiểu thân thể liền từ phía sau ôm lấy hắn. Cao vóc nhu mềm đại bạch thỏ cách một tầng đơn bạc cái yếm gắt gao áp ở Diệp Thiên vai cong trên. Non trợt gương mặt của dán lên bên mặt, thơm nước hơi thở đã ở đồng thời vung vãi. Bại hoại, một năm tìm không thấy, người nữ nhân bên người nhưng là tăng trưởng A. Nũng nịu dính ngữ ở vang lên bên hai, nồng nặc thành thục mùi thơm, mềm yếu đình hương kiểu thân thể, mềm mại không xương ngọc thủ, sung mãn đồng đảo cao ngất gò đồng đảo bốn. Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức quay đầu, kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới? Ngươi tới chính là tiêu thất một năm Lý Mạc Sầu. Đắc đắc, đừng giả bỗng đốc. Ta không tin bằng võ công của ngươi không nhận ra ta tới. Lý Mạc Sầu điểm Diệp Thiên cái chán một cái, mị nhãn như tơ, gió tình vạn trùng. Diệp Thiên ha hả cười ngây ngô, xinh đẹp như vậy cao quý chính là nữ nhân yêu thương nhung nhớ, ngẫm lại đã cảm thấy hứng thú. Mà Diệp Thiên lại có thể cùng linh khoảng cách tiếp xúc, da thịt gần gũi, thậm chí có thể đem đẩy ngã, cùng với cộng đi vu sơn, hưởng thụ trí cao trí thánh tuyệt diệu cảm giác, tìm kiếm vậy mau cảm giác tột cùng mỹ hay thần kỳ. Nhưng là muốn đến lầu thượng có người. Tăng cao dục hỏa trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, nếu là bị người khác nghe được khả năng liền hỏng bét. Kết quả là, Diệp Thiên xoay người, đều không dám nhìn tới gió kia tình vạn trùng tuyệt sắc thuộc phụ, hầu cuồn cuộn, có chút khô khốc, thì ra cổ họng của hắn đã sớm bốc hỏa. Nương tử, đừng làm rộn, trên lầu người nhiều như vậy, các nàng biết cảm thấy được dị hưởng. Diệp Thiên luyến tiếc di chuyển, tiếp tục cảm thụ được phía sau chuyển tới nhảy lên. Hắn nghi ngờ trong lòng, các nàng này làm sao đổi tính. Trước đây không phải rất không muốn cùng với chính mình sao? Làm sao lúc này lại chủ động yêu thương nhung nhớ? Lý Mạc Sầu buông ra tay trắng, không hề ôm Diệp Thiên, nàng nhíu môi cả giận nói, ngươi tâm lý căn bản cũng không có ta. Diệp Thiên bỗng nhiên xoay người, nói cái gì mê sảng đây? Ngươi là ta thế tử, ta bốn. Lời kế tiếp Diệp Thiên đã nói không nên lời, hán tuyệt sắc đại mỹ nữ Lý Mạc Sầu lúc này lại là như thế tính cảm giác mê người. Mái tóc đen thùi xinh đẹp, nhưng có chút ướt nhẹp. Trên người mùi thơm của cơ thể cũng mang theo hoa hồng nồng nặc cùng thôi tình mùi vị, mặt cười không phải thi phấn trang điểm, da thịt chợt như nón nà, chân mày to thon dài, mắt ngọc mày ngài, đỏ bừng tiểu miệng càng lạ như hỏa nhiệt liệt. Càng khiến người ta chịu không được là nàng toàn thân cao thấp, chỉ mặc một bộ màu xanh da trời sợi mỏng cái yếm cùng lam sắc sắc quần chim, đồng đảo phong doanh, hai ngọc thỏ hình thành câu khe như ẩn như hiện, còn có hai hạt nô da, ở tơ lụa mỏng cái yếm trên buộc vòng quanh dụ nhân hình dạng. Giống như hai đóa điêu khắc hoa mai, đang lặng lẽ nở rộ. Thon dài mỹ, chân tự nhiên uốn lượn, ép hình đường cong bày ra không bỏ sót, trên có lượng tỏa đại sơn, ở giữa eo nhỏ nhắn kéo dài, dưới có kiểu đồn mỹ diễm. Tuyệt sắc không thể kén chọn khuôn mặt, hỏa cay vóc người, một cái tuyệt đối sôi động vũ mị ngự tỷ. Hỏi thế gian mỹ nữ vì vật gì, một mạch dạy người khuôn mặt hồng tâm nhảy lao hai cố gắng. Liên Lý Mạc Sầu vóc người, dung mạo, so với Diệp Thiên kiếp trước gặp qua những minh tinh ca xinh đẹp nhiều. Từ nói rõ vậy, có thể tiến nhập phái cổ mộ đều là nhất đẳng tuyệt thế đại mỹ nữ. Bình tĩnh, lanh tĩnh, lanh tĩnh, hồng nhan họa thủy, tuyệt sắc họa quốc, tất cả chủ nghĩa đế quốc đều là cọc giấy, tất cả nữa. Trần mỹ nữ đều là tác phẩm nghệ thuật, chúng ta phải lấy cao thượng thưởng thức thái độ đi đối mặt, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lòng bất chính. Hơn nữa mỹ nữ như ma túy, càng làm vượt lên nghiện, tuyệt đối không thể xa vào trong đó, trở thành nữ nhân tả. Hòa bắt tù binh, ta muốn buột. Bắt đầu. Không đúng, ta muốn hùng khởi. A-di-đà Phật. Thiện hai thiện hai. Diệp Thiên tâm loạn như ma, một mực cổ vũ mình không thể đơn giản hướng nữ nhân hương kiều ngọc thể đầu hàng. Hắn muốn đem ánh mắt từ Lý Mạc Sầu cái này có vĩ đại hấp lực nam châm trên người rời, đáng tiếc cái này thuộc phụ thân thể dụ hoặc lực thực sự quá lớn, nhất định chính là lô đen một dạng, khả năng hấp dẫn tất cả năng lượng cùng vật thể. Nếu không còn cách nào lấy ra, vậy nhắm lại con mắt đi, vì sau này tính phúc sinh hoạt, tạm thời nhịn một chút đi. Diệp Thiên cắn răng một cái, cố nhắm lại con mắt, thế giới rơi vào hắc ám, có thể trong đầu vẫn là Lý Mạc Sầu mị lực vô hạn tiểu thân thể, của nàng từng cái động tác nhỏ xíu đều có thể dẫn tới một người nam nhân bình thường mưa rông gió giật. Nhắm lại con mắt, hít sâu 3 giây đồng hồ chỉ có tiếp tục nói, nương tử, ngươi là ta thích nhất một trong những nữ nhân, là đáng giá để cho ta dùng sinh mệnh đi bảo vệ người, ta tâm lý làm sao sẽ không có ngươi nghi. Tuy là bế lấy con mắt, nhưng Diệp Thiên như trước có thể cảm giác được Lý Mạc Sầu tới gần, của nàng mùi thơm của cơ thể, của nàng thở dốc, cũng làm cho cái này đêm tối trở nên ái muội không gì sánh được. Theo mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể càng lúc càng đùng, Diệp Thiên tim đập cũng theo đó nhanh hơn, rung giọng nói, nương tử. Ngươi muốn làm gì? Lý Mạc Sầu hai tay vòng lấy Diệp Thiên cái cổ, cao vót sung mãn đồng đảo đôi. Sơn trực tiếp dán lên hai gò má của hắn, cố ý dùng bộ ngực qua lại vớt phẳng, làm cho hắn ở dục vọng vực sâu triệt để trầm luân, cố ý ở Diệp Thiên bên thai thổi một hơi thở, ỏn ẻn tiếng nói, tướng công ngươi tại sao muốn nhắm lại con mắt đâu? Ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy Sầu Nhi sao? Sầu Nhi rất thích ngươi à? Phóng đãng không kềm chế được thần tình, nhìn thấu thế tục phấn trang điểm ánh mắt, cô đơn kết lập, khí phách thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đều sâu đậm đả động ta. Nghĩ lại một năm, Sầu Nhi đã triệt để quên cái kia hắn, ngược lại đã thất thân ngươi, Sầu Nhi nhận mệnh bốn. Xưng hô này, Diệp Thiên hô to chịu không phải. Nồng nặc nhũ hương xông vào lỗ mũi, mềm nhắn đơn bạc cái yếm dưới, mềm yếu đại bạch thỏ ôn nhuận hương thơm, làm cho hắn nhịn không được hung hăng bẩn thần vài cái, cảm thụ được phần kia nhu mềm cùng chặt dính. Cảm thụ được từng bước nở rộ anh đào. Lý Mạc Sầu ban bắt đầu Diệp Thiên đầu, vươn nu mềm tay nhỏ bé trắng nõn xoa hắn anh tuấn gò má, nháy hồ điệp cánh một dạng nhẹ nhàng lông mi, nhìn Diệp Thiên, trong con ngươi tình yêu vô hạn, tiếp tục nói, tướng công, ta muốn chỉnh một chút một năm, từ ngươi được đến thân thể của ta sau, ta liền quyết định đời này sẽ là của ngươi người, dù cho ngươi không thương ta, chán ghét ta, ta đều biết đổ thừa ngươi, quấn quýt lấy đây, bởi vì ta biết ta đã không thể rời bỏ ngươi. Diệp Thiên nghe cái này ngự tỷ thâm tình vô hạn nói, không thể tin ngắm lên trước mắt ngọc. Người, trong mắt của nàng thủy ý mông lung, nhộn nhạo nhàn nhạt nồng đậm triển triển miên miên yêu. Được rồi, tuy là chuyện này có chút làm cho hắn khó có thể tin tưởng, nhưng sự thực đặt trước mặt, không phải do hắn không tin, có thể Lý Mạc Sầu là bởi vì thất thân với Diệp Thiên sau đó chỉ có thích hắn, nhưng kết quả cuối cùng là tốt, nàng buông lục triển nguyên, tuyển trạch Diệp Thiên. Nương tử, ngươi sẽ không phải là nghiêm túc chứ? Không có gạt ta. Diệp Thiên hỏi. Có thể là duyên phận đi, trước kia ta vẫn luôn trong cừu hận dãy rủa, nhưng là một ngày sau khi nghị thông suốt, tâm lý một cái kết phảng phất lập tức liền bị giải khai. Ngươi biết không, ta cũng không phải là một cái phóng đãng nữ nhân, ngươi được đến thân thanh bạch của ta, ngươi chính là ta tất cả, ngươi chính là ta thiên, thiên tháp, tất cả cũng không có. Lý Mạc Sầu nói xong, nhắm lại đôi mắt đẹp, đỏ mặt cười chậm rãi đụng lên đỏ tươi đôi. Môi. Diệp Thiên đối mặt liệt diễm hồng môi. Đối mặt thủ. Nữ nùng tình mật ý, đâu còn biết cự tuyệt. Sâu hấp một hơi thở, đè nén dục vọng cùng cảm tình trong nháy mắt bạo phát, một bà ôm trầm Lý Mạc Sầu, đưa nàng eo nhỏ nhắn uốn lượn, một tay nâng phần eo của nàng, túi người xuống phía dưới, ngưng mắt nhìn của nàng mặt cười, hung hăng hướng về phía nhuận hồng nhu ướt tiểu miệng nhi hôn đi. Nhu mềm môi cánh hoa, linh hoạt tiểu lưỡi, hương vị ngọt ngào tân. Dịch, nổi điên hôn, manh liệt hôn, tấn manh hôn, làm người ta say mê hôn. Nàng ngửi được Diệp Thiên trên người cái này cường tráng đại nam hài đặc hữu dụ nhân khí vị giận dương cương hơi thở, sông nàng đầu góc tròn váng, lòng say thần mê, xuân, tình nộn nhạo. Chẳng biết lúc nào, nàng tựa hồ mất đi tư duy năng lực, dường như chi giác đã bị Diệp Thiên đôi. Môi hút đi, Lý Mạc Sầu cái gì cũng sẽ không nghĩ, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Tuyệt sắc Mỹ phụ lúc này đã cả người vô lực, hô hấp dần dần cấp bách thuốc. Chẳng biết lúc nào, lưỡng người đã chuyển tới trên giường hẹp. Cường tráng kiên cố thân thể áp tại nơi đây đà lồi lõm hương nhuyễn ngọc. Thể trên, gắt gao muốn thiếp, phối hợp khăng khít. Diệp Thiên môi dày, tràn ngập lực lượng, mãnh liệt lúc đem nàng tiểu lưỡi đều hít vào trong miệng của hắn. Lý Mạc Sầu điên đảo tâm thần, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm trong sự hưng phấn, mất đi phái nữ rụt rè, quên hết mọi thứ lo lắng, một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hông của hắn, dường như sợ mất đi hắn như vậy. Đồng thời, Lý Mạc Sầu cũng dùng sức mút hấp môi của hắn lưỡi, Diệp Thiên đem lưỡi đầu đưa về phía chuyện ra trận trận rên rỉ trong môi đỏ, ở bên trong trên dưới trái phải khuấy động. Lý Mạc Sầu mở lớn miệng anh đào nhỏ, khiến cho hắn to lớn lưỡi đầu càng sâu sắc hơn thăm dò. Nàng lích phát giác kích thích, cũng đem mình ngọt chợt dính hương lưỡi nên đón, dán hắn to lớn lưỡi đầu, theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Lý Mạc Sầu dịu ngoan như bông dê ngẩng thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, hắn không chút do dự đem miệng đắp lên hai mảnh hương dính môi mềm trên, hai người bọn họ lưỡi tiêm khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng hương. Tân Ngọc. Dịch. Diệp Thiên ôn nhu cách cái yếm phủ mài lên Lý Mạc Sầu cao vóc phong đầy bạch thỏ, Lý Mạc Sầu hầu như thở hổn hển sủi lơ ở trong ngực của hắn nhu mềm môi, hương vị ngọt ngào tiểu lưỡi, môi lưỡi giao nhau, đinh hương ám độ, tân. Dịch giao lưu, lưu luyến triền miên. Tướng công, nhân ra dưới mê hồn hương đây, các nàng nhưng là ngủ rất thuộc nha. Lý Mạc Sầu miễn cưỡng tránh thoát Diệp Thiên môi, cho đã mắt hưng phấn mà nhìn hắn, tiểu thở hổn hển nỉ non dụ hoặc nói: "Nương tử, vậy chúng ta là không phải nên làm điểm cái gì?" Diệp Thiên vẻ mặt cười xấu xa, kéo dài lời tâm tình thao thao bất tuyệt: "Nương tử thật đẹp, có thể cưới nương tử nữ nhân như vậy làm vợ, coi như chết sớm vài thập niên ta cũng nguyện ý." Nghe nói người khác ngủ, Diệp Thiên trong lòng lo lắng cũng hoàn toàn bị ném chi nao bên ngoài. "Tướng công, đắc tiện nghi còn khoe mã. Nhân gia đều hối hận chết, ngươi chưa từng chủ động truy cầu ta, dáng vẻ này sư muội, nàng nhưng là hạnh phúc chặt đây." Lý Mạc Sầu vẻ mặt ưu oán: "Ha ha, nương tử có phải hay không muốn cho ta đuổi nữa ngươi một lần?" Diệp Thiên cười to, được một tấc lại muốn tiến một thước mà cắn. Gặm lấy Lý Mạc Sầu trắng nõn nhu mềm thủy thai, bàn tay to càng là vớt ve nàng mềm nhũn thon thả. "Khanh khách, chỉ ngươi cái này hoàng mao tiểu tử còn muốn truy người. Coi vậy đi, ngay cả nữ nhi ra tâm tư đều không hiểu." "Ân." Lý Mạc Sầu lời còn chưa nói hết, cường liệt nhanh. Cảm giác kéo tới, một tiếng tiểu. Ngâm nhất thời thốt ra. Nàng giờ này khắc này chỉ có phát hiện tại thân tâm của chính mình ở nơi này đại nam hải tập kích phía dưới thật không ngờ mẫn cảm, bị hắn khẽ cắn gặm vành thai ngay lập tức sẽ trở nên kiểu thân thể run rẩy, không kềm chế được, tiểu thở hổn hển, ưm nỉ non. Diệp Thiên thèm ăn nhỏ dãi, dục hỏa bốc lên, hôn Lý Mạc Sầu môi anh đào, hai tay cũng không an phận mà đưa đến nàng ngực trước, không ngừng vuốt ve sung mãn đồng đảo nhu mềm hương phong, truyền hình bán nguyệt thành thục bảo bối hướng về phía trước nít lên, đã phong đầy lại có đạn tính. Màu xanh da trời cái hiếm cũng không che giấu được tiên trắng đoán thọ không ngừng ở Diệp Thiên trước mặt run rẩy. Lý Mạc Sầu hơi thở trở nên càng ngày càng phân loạn, hai tay ôm Diệp Thiên cái cổ, làm cho hắn cùng mình dán càng thêm chặt chẽ. Diệp Thiên đã đem lưới đầu vói vào trong miệng nàng, lưới tiêm như nghe thu vậy nhiễu động cái lưới thơm tho của nàng, dùng sức hấp. Mút truyền đến một loạt mùi thơm. Sợi mỏng cái hiếm dưới, sung mãn đồng đảo ngọc thọ ở Diệp Thiên trong tay không ngừng biến đổi hình dạng bốn. Diệp Thiên nhiệt liệt hôn sâu lấy nàng. Lợi dụng lưỡi đầu thật sâu ở trong miệng nàng đảo quanh, thuận lợi dùng lưỡi đầu lượn quanh ở lưỡi của nàng đầu, cuối cùng Lý Mạc Sầu kiểu thở hổn hển, ươm nhiều tiếng, say sưa ở lãng mạn kích hôn chung. Mất hồn hôn sâu sau đó, Diệp Thiên lửa nóng đôi môi xuống phía dưới tiếp tục khơi mào xinh đẹp này thuộc nữ dục vọng, lưỡi đầu ở Lý Mạc Sầu trắng như tuyết trên cổ tạo động. Lý Mạc Sầu phát sinh say mê tiếng hô, thân thể cũng cong lên đến, tuyết trắng chân mềm da thịt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Thiên miệng lướt qua ngà voi điêu khắc cổ chạm vai bàng. Xuống chút nữa rời được Lý Mạc Sầu trên người bắt đầu khắp nơi dao động, lưỡi đầu ở tính cảm giác bóng loáng trên da thịt qua lại mà vòng quanh vòng vòng, cũng vận hướng trung tâm bộ ngực tới gần. Lý Mạc Sầu kiều thở hổn hển, ươm nỉ non, ngọc thể mềm yếu, hưng phấn mà nhìn trước mắt cái này đại nam hải môi từng điểm tới gần nàng tuyết trắng phong đầy đại bạch thỏ. Diệp Thiên cởi ra cái yếm nút buộc, túi đầu dùng miệng ngậm lên cái yếm một góc, chợt hất đầu, khối kia thật mỏng nội khố phi lạc ở một bên. Tuyệt mỹ ngự tỷ trên người lớn nhất dụ hoặc lực điểm cao bại lộ ở trước mắt hắn. "Tướng công, đừng bần thần." Lý Mạc Sầu kiều thở hổn hển nỉ non, hai tay tại hắn trên sống lưng tùy tiện vuốt ve, một đôi mắt phượng lại tựa như mở lại tựa như bế, nhộn nhạo xuân thủy đều nhanh tràn ra tới, tuyết trắng đống. Thể trên tản mát ra mùi thơm cũng càng ngày càng nồng đậm. Diệp Thiên dục hỏa tăng vọt, lập tức nâng lên vậy đối với tuyết bạch ngọc thỏ, đôi tay vồ một cái, xoa nhào nặn. Nghiết lên tới. Thân thể hai người tiếp xúc thân mật. Diệp Thiên trước tiên đối với Lý Mạc Sầu thân thể phản ứng đúng với ngực, thấy nàng đã làm tốt chuẩn bị, nhanh chóng cởi ra tiểu khố, trường thương vào cơ thể, ở u ám trong không gian giữ lấy nàng chỉ bị chính mình hưởng dụng qua một lần chiều chuộng mà trinh tiết ngọc thể. Diệp Thiên hai tay nắm ở Lý Mạc Sầu phong đầy nhu mềm bạch thỏ lại nhào nặn, lại bóp, vừa vò, lại níu, bắt đầu trước sau phập phồng, mà nàng cũng vặn vẹo nàng ấy chân chuột trắng như tuyết cặp mông phối hợp. Nàng kêu thở hổn hển, ươm nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, tự động mà nhếch lên hai chân, ôm lấy Diệp Thiên phần eo, làm cho thánh khiết nơi càng thêm sung ra, nên đón được khít khao hơn. Linh hồn dung hợp, tình yêu thăng hoa. Cú tịt cái kia tiểu bạo lộ cùng lại bắt đầu đi ra đi bộ, kéo ra ái tình chi cung, một mũi tên bắn ra, máu thịt bé bét. Ở hổ gầm phát sinh một sát na kia, Lý Mạc Sầu cảm thụ được nóng rực hồng thủy tập kích chính mình sâu nhất lĩnh vực, hàng vạn hàng nghìn con cháu, đó chính là để cho nàng cảm thấy hạnh phúc đồ đạc, đôi mắt đẹp trắng dã, tiểu thân thể liên chiến trung, chịu đủ phá. Ta nàng, rốt cục đã hôn mê. Đêm nay là Diệp Thiên gần nhất hơn một năm qua ngủ được nhất trầm một ngày, trong lòng ôm động nhân linh lung tiểu thân thể, trong lòng nhộn nhạo tình yêu nồng đậm, cùng giường, cùng ngộng. Hạnh phúc nhất thấy phát hiện là cùng nữ nhân yêu mến cùng nhau ôm nhau ngủ. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ gian bắn đem tiền đến, chiếu vào trên giường hẹp kêu quấn ở chung với nhau trần trụi trên thân thể, ấm áp bốn. Hai người gần như cùng lúc đó tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, nhu tình mật. Ý đều không nói chung. Diệp Thiên phủ phủ trong tay mềm mại non trợt ngực mềm, mỉm cười nói, nương tử, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Lý Mạc Sầu di chuyển nhích người, tìm một cái thoải mái vị trí út sấp trên lồng ngực của hắn, dài ra một hơi thở, dính ngữ nói, nhân ra nhớ ngươi, cho nên mới tới. Diệp Thiên hận hận xoa bóp nàng ngực trước một viên cứng rắn. Cố gắng anh đảo, biểu thị không tin. Lý Mạc Sầu nhịn không được hiểu. Ngâm một tiếng, ưu hoán nói, nhân ra là nói thật, cửu âm chân kinh ba vị trí đầu trọng học xong, nhân ra nghe nói ngươi làm tứ hôn sứ, cho nên mới tới. Diệp Thiên ngẩn người một chút, nói, một mình ngươi tới. Lăng Ba cũng tới, bất quá ở khác một cái khách sạn. Lý Mạc Sầu dùng mình ngón tay ngọc nhỏ dài tại nơi bắp thịt rắn chắc trên liều mạng mà hoa vòng vòng. Góp quá tiểu miệng ở dưới hắn ba trên nhẹ nhàng hôn một cái, mắt phượng trung hiện lên một hồi hài hước tiêu ý, tướng công, nha đầu kia đối với ngươi nhưng là tơ vương chặt đây, có muốn hay không ta an bài một chút, để cho nàng cho người thị tầm à? Diệp Thiên cười hắc hắc, gãi gãi vậy đối với nghiêm nghị phân dính, hít sâu một khẩu thơm nồng, cái này chỉ có nói ra, ni tử chỉ sớm đều là nữ nhân của ta, ta cũng không vội ngươi gấp cái gì, bây giờ còn có cái tiểu mỹ nhân chờ đấy ta đi làm ơn đây. Thụy quốc công chúa sao? Lý Mạc Sầu kiều mị cười, nói ra, nếu không muốn người ra cho nàng dưới ít thuốc, cam đoan nàng chủ động quấn quýt lấy người, khanh khách, trinh nữ cũng sẽ biến thành đãng phụ nha. Nữ nhân này, một năm tìm không thấy, thực sự thay đổi xong nhiều. Trước kia Lý Mạc Sầu tuy là giết người không chớp mắt, cũng là một phi thường bảo thủ nữ nhân, nhưng là trinh tiết vừa mất, nàng liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Bất quá, Diệp Thiên thích. Ngạch, hay là chớ, ta một dạng không thích ghép buộc nữ nhân. Diệp Thiên lắc đầu. Yêu. Lời nói này, dường như trước đây ngươi hư thân thể của ta là ta tự nguyện tựa như. Lý Mạc Sầu lườm hắn một cái, chỉ có không phải tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Cái kia, lúc đó không phải hình thức bắt buộc sao. Ngươi chỉ thích lục triển nguyên khôn kiếp, ta không thể làm gì khác hơn là ra này hạ sách, đem thân ảnh của mình mạnh mẽ in vào ngươi não hải, như vậy ngươi chính là muốn quên cũng quên mất ta. Diệp Thiên ngượng ngùng cười nói. Y gì theo ngay lúc đó hình thức. Diệp Thiên cũng chỉ có dùng cái loại này phương pháp mới có thể thu Lý Mạc Sầu vào trong phòng. Lý Mạc Sầu kiều rên một tiếng, không có trả lời. Diệp Thiên cười ha ha, ở khoe miệng nàng nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói ra, nương tử, đừng nóng giận, là tướng công không đúng, tướng công xin lỗi ngươi. Đúng cửu âm chân kinh cũng nên truyền cho ngươi, ngoài ra còn có một bộ trảo pháp, nói vậy ngươi hẳn nghe nói qua. Ồ, có thể vào ngươi Diệp Minh chủ trong mắt trảo pháp thật không đơn giản. Lý Mạc Sầu cười nói. Cửu âm bạch cốt trảo. Diệp Thiên nói rằng, Lý Mạc Sầu làm sao có thể chưa có nghe nói qua, năm đó Mai Siêu Phong cũng là bởi vì cái này trảo pháp mà nổi tiếng thiên hạ, chỉ bất quá nàng lúc đó không có tu luyện cửu âm chân kinh nội công, vì vậy đem chính mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng Lý Mạc Sầu bất đồng, nàng không chỉ tu luyện qua cửu âm nội công, càng là luyện qua ngũ độc thần trưởng, nếu như hiện tại đang tu luyện cửu âm bạch cốt trảo, tất nhiên làm ít công to. Tướng công, cảm ơn ngươi. Lý Mạc Sầu biết, Diệp Thiên nếu đem cửu âm chân kinh cùng cửu âm bạch cốt trảo giao cho mình, vậy đã nói rõ hắn đã tin tưởng mình. Giữa phu thê hà tất nói tạ ơn. Diệp Thiên khẽ cười nói. Hắn thở dài, kế mà nói ra, nương tử, ta muốn để cho ngươi giúp ta làm chút chuyện. Nói đi, chuyện gì? Lý Mạc Sầu sờ sờ lồng ngực của hắn, rời rời thân tử, tìm một càng thêm thoải mái vị trí nằm xuống. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, chậm rãi nói ra. Ngươi ly khai khách sạn sau đó hơi chút hóa trang một cái, triệu tập chu vi này muốn đối với công chúa Diều Hâu kiệu xuất thủ giang hồ nhân sĩ, cho ta đem này thái giám toàn bộ làm thịt, đặc biệt cái kia Lý Kiên, ta không tốt tự mình động thủ, nhất định phải đưa hắn cho diệt, nếu không. Cho hắn trở lại kinh sư sau đó, Quách Bá Bá phiền phức sợ rằng biết không nhỏ bốn. Hắn chưa từng có lo lắng quá an toàn của mình, coi như triều đình giận lây sang chính mình, hắn chỉ cần mang theo một đám lao bà tiến nhập Tuyệt Tình Cốc, coi như là mấy vạn đại quân đến đây lại có sợ gì, một kẻ làm quan, một mình hắn có thể bảo vệ toàn bộ cốc khẩu. Được, khanh khách, đến lúc đó trả lại cho ngươi tới người anh hùng cứu mỹ nhân bắt được mỹ nhân Phương Tâm. Giết cái tay không tấc sắt thái giám mà thôi, đối với Lý Mạc Sầu mà nói quả thực dễ dàng, có muốn hay không ta dẫn người đem Hốt Tất Liệt Nhị Nhi tử cũng giết, ha ha. Chú dễ này không có, ta xem cái này hôn nhân làm sao còn liên. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, không được, lấy ngươi bây giờ võ công, chỉ sợ còn chưa phải là Kim Luân đối thủ, Mông Cổ Đại Doanh cũng không có thiếu hảo thủ, nếu muốn giết rơi Tân Lang sợ rằng không dễ dàng. Như vậy, ngươi dẫn theo người đi trước Mông Cổ Đại Doanh chờ ta mệnh lệnh, chờ ta đến Mông Cổ lại nói. Hắn đột nhiên nghĩ tới, chính mình còn giống như muốn đi đón một người. Đi Mông Cổ Đại Thảo Nguyên đi dạo một chút cũng tốt. Gia Luật Tiến một nhà dường như tự Mông Cổ đại quân bại lui liền phản hồi Thảo Nguyên, cái kia có chút hào sảng nàng cũng không biết qua được thế nào. Được rồi, hết thể đều theo ngươi. Lý Mạc Sầu bò dậy, hai tay chống đến hắn hai bên, treo một đôi đại bảo bối tới gần bờ môi của hắn, đôi mắt xinh đẹp doanh doanh, cười duyên nói, thật không nhìn ra, thì ra ngươi đối với nữ nhân đây đối với cầu cầu tình hữu độc chung a. Diệp Thiên đùa cười một tiếng, hít sâu một khẩu thơm nồng, tại nơi hồng anh đảo trên nhẹ nhàng mổ một cái. Sau đó dùng tay vô vô vậy đối với bơ chợt mềm nhũn bà bối, cảm khái nói, là à, nam nhân ngươi ta thì có cái này ham mê, thích nữ nhân ngực to. Khanh khách, thảo nào sư muội vậy đối với bảo bối càng lúc càng lớn, cảm tình là tâm tưởng sự thành a. Lý Mạc Sầu che miệng cười duyên, nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu quần áo nón nảy quần áo. Diệp Thiên nhún nhún vai, có lẽ là chính mình tâm tưởng sự thành đi. Quần áo nón nảy chỉnh tề, rửa mặt một phen. Diệp Thiên đem bản đầy đủ cửu âm chân kinh cùng cửu âm bạch cốt trào giao cho Lý Mạc Sầu, dặn nàng một phen, sau đó để cho lập tức ly khai khách sạn. Trở ra cửa, mọi người vẫn không có rời giường. Diệp Thiên đi lên lầu, đi tới tiểu long nữ trước phòng, đẩy cửa mà vào. Cơ hồ là kéo kẹt tiếng vang lên một sát na kia, nguyên bản người nằm trên giường nhi đột nhiên trợn mở con mắt, nàng chuyển qua vớt tay, xem nói với đó càng lúc càng gần thân ảnh, khoe miệng lộ ra một luồng mỉm cười, lập tức đột nhiên nói ra. Không nghĩ tới Thiên Nhi thực sự thu sư tỷ phục. Diệp Thiên sững sờ, lập tức lại hiểu được, cùng một loại thủ pháp làm sao có thể thành công hai lần, tiểu long nữ đã sắp đột phá đến đệ tứ tầng, vô luận là sức phản ứng vẫn là khiếu giác cũng có thể để cho nàng quy tị độc thuốc, Lý Mạc Sầu muốn dùng độc tướng nàng hạ độc được hiển nhiên có chút không thực tế. Lẽ nào ngươi không cho là ngươi tướng công vô địch thiên hạ đẹp trai mị lực một nắng hai sương vũ trụ siêu cấp vô địch, giống như ngươi vậy mỹ nhân nhi đều quỳ dưới gấu quần của ta, không đúng? Chắc là thỉnh thoảng quần sóc dưới, Sầu Nhi tiểu bảo bối đương nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên cười to nói. Hắn đi tới Mỹ Nhân Nhi bên giường, đem nâng dậy. Tiểu Long Nữ ngẹo đầu ngắm lại, đột nhiên nói ra, hình như là đạo lý này. Diệp Thiên muốn nói, nữ nhân này thật đúng là phối hợp a. Ăn sáng xong, đại quân khởi hành, tiếp tục hướng Mông Cổ Đại Thảo Nguyên xuất phát. Một đường đi một chút lại dừng một chút, tốc độ chậm làm cho người khác giận sôi. Triệu Tú Linh cái này điêu ngoa công chúa như trước rất không định gặp Diệp Thiên. Bởi ấn tượng đầu tiên quá mức các ngược, này đây Diệp đại quan nhân ở trong mắt của nàng sớm đã trở thành thập ác bất xá đại phôi đản một loại nhân vật. Chương 354, thích khách. Thiên Lam Lam, Cỏ Thanh Thanh, mênh mông mông cổ đại thảo nguyên trên, phóng ngựa phi nhanh, đích thật là một loại tâm thần sảng khoái hưởng thụ. Phong Nhi ở bầu trời xanh lam trong vắt trung chăn thả lấy bạch vân. Ánh mặt trời sáng lạ, khí trời sang sảng, đại địa một mảnh thanh thanh. Bạch cái nấm vậy nhà bạt làm đẹp ở thảm cỏ xanh như thảm trên thảo nguyên. Phá lệ bắt mắt. Mục Dương cô nương êm thai tiếng ca ở trên thảo nguyên quanh quẩn, thành đoàn dê bò, giống như bầu trời từng mảnh bạch vân bay xuống đến đại địa, thật là đẹp cảnh như tranh vẽ nha. Sắc lạc xuyên, âm sân dưới. Thiên lại tựa như khung lư, lông đắp khắp nơi. Thiên thương thương, dã mịt mờ. Gió thổi cỏ thấp thấy dê bò. Diệp Thiên nhẹ giọng ngâm sướng, có thể gió thổi cỏ thấp hiện ra cũng không phải dê bò. Từng cái thân xuyên đồ bó sát người màu đen thần bí sát thủ đột nhiên đến, liên thanh bắt chuyện cũng không đánh. Hướng về hành quân đội ngũ trực tiếp liều chết xung phong. Có thích khách. Bảo hộ công chúa. Lý Kiên la lớn. Hắn nhìn bốn phía hắc y rẻ nhân, uống hỏi các ngươi là ai. Thật to gan. Chẳng lẽ không biết cái này là công chúa Diều Hâu Kiệu sao? Nếu là vì sát nhân mà đến, vì sao còn phải náo tản tựa như cùng đối phương chào hỏi? Không có ai phản ứng Lý Kiên, bọn họ chính là tới giết công chúa. Đương nhiên, đại danh đỉnh đỉnh Lý Thái Giam cũng là sẽ không bỏ qua. Thoáng nhìn lại. Ước chừng hơn trăm người. Xem ra trên giang hồ nhân người nghĩa sĩ cũng không ít, bọn họ biết đại tống tình cảnh hôm nay, một ngày hòa thân thành công, hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ thất vọng đau khổ, sĩ khí sẽ gặp trong nháy mắt hạ thấp băng điểm, khi đó, bọn họ thật có thể muốn trở thành vong quốc nô. Trên trăm cái hắc y liễu nhân đem Diệp Thiên một nhóm bao bọc vây quanh, xa mười mấy mét khoảng cách vượt qua, đi được phụ cận, phi tiêu ám tiễn siêu siêu siêu mà bắn trụ mà đến, Lý Kiên lui chứng, hắn không ngừng bận rộn bắt chuyện cấm vệ quân vây quanh ở công chúa Diều Hâu Kiệu chu vi, quát lớn, bắn cung kéo tiễn, bắn chết bọn họ. Phốc phốc, phốc phốc, bốn. Huyết hoa bắn tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sống trong nhung lụa cấm vệ quân không hổ là giá áo túi cơm, Lý Kiên thái giám cũng không hiểu lắm được thống binh bảy binh bố trận. Hoảng loạn phía dưới chỉ biết mệnh lệnh cấm vệ quân đem chính mình cùng công chúa Diều Hâu Kiệu bao bọc vây quanh đẩy lên thịt người tường, tựa hồ tránh ở bên trong cũng rất an toàn. Thiên Nhi, Diệp đại ca. Chúng nữ đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên, tuân hỏi mình có cần giúp một tay hay không. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, các ngươi canh giữ ở công chúa Kiệu trước, chuyên tâm bảo hộ công chúa đi liền, những người khác không cần phải xen vào. Chúng nữ gật đầu, chia làm Diều Hâu Kiệu bốn phía, chậm đợi địch nhân tập kích. Nè. Tê ngồi ở trong tiệu thủy quốc công chúa cũng nghe phía bên ngoài động tĩnh, vén màn kiệu lên, một đám hung thần ác sát hắc y hệ nhân lập tức ấn vào mí mắt, nguyên bản còn tưởng rằng cái này tiểu công chúa biết la hét kinh hoàng, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên nhảy xuống Diều Hâu tiệu, nhìn về phía một bên tiểu long nữ nói ra, long tỷ tỷ, bọn họ là ai hả? Thật là lợi hại a! Đánh, đánh, đánh hắn cằm, đúng đúng đúng. Ai nha, làm sao đần như vậy a? Tiểu long nữ một nhóm tất cả đều không nói. Cái này công chúa đến cùng cái gì tâm tính a, nhân ra là tới giết người có được hay không? Một đám như lang như hổ hắc y rẻ nhân, ôm quyết tâm liều chết tới ám sát công chúa, đụng với một đám rất sợ chết chỉ biết tranh né cấm vệ quân, ta tích cái nương ai, hoàn toàn nghiêng về một bên, thịt người phòng tuyến trong khoảnh khắc bị công phá. Bóng đen lóe ra, một đạo hư huyễn mở mị thân ảnh thiểm lược mà đến, lướt qua vô số thị vệ, thẳng đến thái giám Lý Kiên. Màu đen quần áo nịt dưới, là lướt bay bổng vóc người đường cong lộ. Vậy đối với phong doanh sung mãn đồng đảo càng là đường nét tất hiện, eo nhỏ nhắn nắm chặt, tiểu đồn phong du, vóc người hoàn mỹ làm cho Diệp đại quan nhân thèm ăn nhỏ dãi, trong mắt càng là biến thành lưỡng cờ vê đút đèn lớn theo đuổi, một không nháy mắt nhìn chằm chằm vậy đối với nhảy thoát lớn meo meo. Bất quá, Diệp Thiên rất không minh bạch, vì sao sát thủ đều thích xuyên hắc ý để phục đâu? Chẳng lẽ là đùa quá lố? Lại muốn che mặt, cứ như vậy nhận không ra người sao? Cái này kỳ thực quá bị ổi. Hiệp đạo sở Lưu Hương trộm đồ lúc vĩnh viễn mặc đẹp trai như vậy, một thân tuyết trắng, thân thể như ngọc, ở dưới ánh trăng không quan tâm có lạnh hay không, một bả quạt giấy run rẩy lấy liền tới. Chỉ cần hắn muốn trộm gì đó, đừng động ngươi là thiên quân vạn mã vẫn là cơ quan trùng điệp hay hoặc là dấu bí ẩn, nên không có vẫn là không có. Đây mới là cao thủ. Diệp Thiên cho rằng, sát thủ cảnh giới tối cao nên là như sở Lưu Hương một dạng tiêu sái, nhân tài phong lưu, tay áo tung bay, phong thần như ngọc, đạp nguyệt mà đến, một tay phất lên, mục tiêu ngừng, thiên quân vạn mã lấy mục tiêu thủ cấp dường như lấy đồ trong túi. Giết người vũ khí có thể là cải trắng, lá cây, dưa chuột, trứng gà ra, cũng chính là tùy tiện nhưng cái gì đều có thể làm mục tiêu rơi. Đây mới là châu bò nhất để cho người bội phục sát thủ. Diệp tướng quân người cứu mạng. Diệp tướng quân người cứu mạng 4. Lý Kiên sợ phát liệu, đối phương mục tiêu hình như là chính mình, hắn thật sự là không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra, chính mình mới tới người đến, không có tội người nào a. Ngạch, sửa chữa một điểm, thái giám làm sao sẽ bị sợ phát liệu? Đúng thái giám rốt cuộc là thế nào giải quyết vấn đề sinh lý đâu? Coi là, hay là chớ tìm tòi nghiên cứu, ngẫm lại liền cảm thấy sợ nổi da gà. Lý công công, bản tướng quân nói qua, trách nhiệm của ta là bảo vệ công chúa điện hạ an nguy, còn như ngươi, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Diệp Thiên lộ ra một khẩu răng trắng, mỉm cười nói. Thấy rét lạnh răng trắng, Lý Kiên nhịn không được rét run, hắn liền lăn một vòng chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Một bả nước mũi một bả lệ mà cầu mãi nói, Diệp tướng quân. Diệp ra. Ngài liền mau cứu tiểu nhân đi, tiểu nhân cũng không dám. Nữa không tuân theo Diệp ra ngươi liền lòng từ bi mau cứu tiểu nhân đi. Diệp Thiên bất vi sở động, vỗ ngựa xích thổ bối, con ngựa dương lên chân, ẩm. Một tiếng, giống như đá rác rưởi một dạng, phi thường ghét bỏ mà đem đá ra. Nhìn thấy Diệp Thiên như vậy tội ác hành vi, tiểu công chúa càng phát ra phẫn nộ, nàng hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói ra, cầu nô tài. Ngươi lại dám đánh Lý công công, lá gan không nhỏ à, Long tỷ tỷ, ngươi trên, cứu Lý công công xuống tới. Tiểu Long nữ giữ yên lặng, bất vi sở động. Long tỷ tỷ. Tiểu công chúa sững sờ, lập tức vừa nhìn về phía mấy tên khác cung nữ, lớn tiếng ra lệnh, Trình Anh tỷ tỷ, các ngươi cùng tiến lên. 4. Vẫn không có người phản ứng nàng. Triệu Tú Linh trong lòng giận lên, mình là công chúa các nàng là cung nữ có được hay không, cư nhiên không nghe chính mình mệnh lệnh, đây là cái gì quy củ, có còn hay không thiên lý. Đang muốn phát hỏa, một bên Tiểu Lan đột nhiên kéo cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói ra, công chúa, ngươi còn không nhìn ra sao. Những cung nữ này đều là Diệp tướng quân an bài người, cũng chỉ biết chờ đợi Diệp tướng quân mệnh lệnh. Lại là cái cẩu nô tài. Triệu Tú Linh hô lớn. Tiểu Lan khuôn mặt đỏ lên, nhà mình công chúa vừa ra khỏi miệng chính là cẩu nô tài, nhân ra biết nghe ngươi lời mới quái. Công chúa, người cứu mạng A. Công chúa. Bên kia, Lý Thái Giam đã cầm cự không nổi, Lý Mạc Sầu cô nàng kia tựa hồ đang chơi diều hâu chóc gà con trò chơi, không nhanh không chậm cùng sau lưng Lý Kiên, hai tay ôm ngực, nhãn thần nghiền ngẫm, tựa hồ rất hài lòng mình kết tác. Khanh khách, chơi chán, cũng nên kết thúc. H.I.G. nhân đầu lĩnh cười duyên một tiếng, thanh âm vui vẻ kia nghe được xương người đầu đều bơ, nhưng là đang tiếng cười sau đó, cũng là một con hiện lên hắc quang thủ trảo che đỉnh mà tới. Chương 355, cái này công chúa thiếu điều giáo. Lý Kiên cả người tóc gáy chợt nổi lên, trong con người, một cái móng vuốt càng thả càng lớn, chỉ nghe ầm. Một tiếng, tiên huyết cuồn phún, kiên cố đầu người phảng phất giấy một dạng, trong nháy mắt bị bắt ra năm ngón tay động, tiên huyết ồ ồ, kèm theo một chút hoàng bạch vật tràn ra, chỉ cần xem một chút liền gọi người mau cốt tùng nhiên. Cửu âm bạch cốt trảo. Độc khí xâm lấn, lấy mắt trần có thể thấy, Lý Thái giám thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, mấy hơi thở trong lúc đó liền trở thành một da bọc xương thấy khô. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Triệu Tú Linh trừng lớn con mắt, sau đó chậm rãi há to mồm ba. A! Một tiếng thét chói tai, phóng lên cao, dọa chạy vô số con gà con chim nhỏ. Giết Lý Kiên, nguyên bản đau khổ ngăn cản cấm vệ quân càng phát ra sợ, liên tiếp mà lùi bước, mấy cái hắc y hệ nhân lập tức đột phá phòng tuyến, hướng về công chúa tập sát mà tới. Bọn họ cũng không có lòng thường hương tiếc ngọc, phàm là nguy hại Giang Sơn xã tắc người có chết tiệt lý do. Ba bóng người thiểm lược nói phụ cận. Một người cầm đầu sử dụng trường kiếm, hai người khác sử dụng đại đao. Một kiếm phi tiên, như độc long nở nhụy, đâm thẳng Triệu Tú Linh mặt. Cong. Nhất lưu tử hỏa hoa thoáng hiện, thế sông bị dừng, cũng là một con mang bạch sắc cái bao tay nhỏ và dài ngọc thủ dùng hai ngón tay kẹp lấy lợi kiếm. Tiểu long nữ xuất thủ, trường kiếm bị kẹp, hắc y hệ nhân còn chưa kịp phản ứng, xinh đẹp thiên hạ đã lấn người mà lên, tay ảnh lóe ra, huyền nếu du long, gián kiếm phong rạch một cái mà qua, sau đó bắt lại cổ tay của đối phương. Nhẹ nhàng lắc một cái, hắc y hệ nhân bị đau, trường kiếm tuột tay mà bay. Chế trụ người quần áo đen tiểu long nữ cũng không có hạ sát thủ, hơi vận khí đẩy, đem đẩy ra mấy thước bên ngoài, sau đó lạnh lùng nói ra, các ngươi giết không được công chúa, đừng làm cho thiên nhi khó xử. Hắc y hệ nhân hơi nhíu mày, hướng hai gã khác đồng bạn nhìn lại, lại thấy hai người đều là đã bị chế trụ, không khỏi khe khẽ thở dài, nạt nhỏ, chúng ta đi. Khoảnh khắc như cho thái giám đã kiếm. Diệp Thiên vẫn chưa xuất thủ cũng đã rất cho bọn hắn mặt mũi, nếu như còn không cảm thấy được, đó chính là bọn họ không đúng, cho nên hắc ý hệ nhân rút đi. Tới cũng mau, đi cũng nhanh. Lý Mạc Sầu cho Diệp Thiên ném một cái ba quang tràn lan mị nhãn, ở cười khanh khách trung tan biến tại lục hải trong. Diệp Thiên cưới xích thố chậm rãi đạc bộ đến diều hâu kiệu trước, chậm rãi nói ra, công chúa điện hạ, mời lên kiệu, chúng ta nên chạy đi. Triệu Tú Linh sâu hấp một hơi thở, để cho mình nỗ lực bình phục lại. Sau đó chỉ vào Diệp Thiên mui hét lớn, ngươi vì sao không phải cứu Lý Công Công? Ngươi có phải hay không dự định ngay cả ta cũng không cứu? Ngươi biết Phụ Vương có bao nhiêu thích Lý Công Công? Ngươi có biết không Lý Công Công sau khi chết Phụ Vương biết có bao thương tâm? Ngươi! Toàn thể cấm vệ quân nghe lệnh, lui lại năm giảm đóng. Diệp Thiên cắt đứt Triệu Tú Linh lời nói, lớn tiếng hạ lệnh. 2.000 thị vệ tuy là bị thương không ít, vẫn chưa có chết một người, không phải là đối phương giết không được, mà thì không muốn giết. Những thứ này đều là đại tống dùng cho để kháng Mông Cổ Thát Tử quân đội, chết ở trong tay mình thật đáng tiếc, cho nên bọn họ không có hạ sát thủ. Diệp Thiên lên tiếng, cấm vệ quân không dám không nghe theo. Bọn họ vừa mới rõ ràng nhìn thấy, này hắc y hệ nhân căn bản cũng không dám tới gần nơi này vị Diệp tướng quân, chỉ cần hướng chỗ vừa đứng, cũng đủ để hù dọa mọi người. Mặc dù không biết vị tướng quân này muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng chỉ được làm theo. Đại quân triệt thoái phía sau. Diệp Thiên vừa nhìn về phía tiểu long nữ một nhóm cùng kỳ tha cung nữ, trầm giọng nói ra, các ngươi cũng lui xuống đi đi. Nữ nhân thông minh, đã ý thức được Diệp Thiên muốn làm gì, cái này công chúa không che đậy miệng, chỉ sợ đã chọc giận hắn. Tiểu long nữ trình anh, các loại, chờ tự nhiên làm theo, lập tức lui bước, nhưng là tiểu lan, các loại, chờ cung nữ lại vì mình công chúa lo lắng. Diệp Thiên mâu quang nghiêm một chút, nhưng cái này tiểu cung nữ nhất thời tan tác như chim ông, đây là một cái ác ma. Uy. Tiểu Lan, các ngươi chờ a, các ngươi đi ta làm sao bây giờ? Tiểu công chúa hô to. Nhưng là Tiểu Lan một nhóm đã tự thân khó bảo toàn, nào còn có võ thuật phản ứng nàng. Triệu Tú Linh nhìn về phía Diệp Thiên, hai tay một chống nạnh, tức giận nói, làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Ta có thể là công chúa, nếu như phụ vương biết ngươi đánh nữ nhi bảo bối của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này công chúa rất thiếu điều giáo. Diệp Thiên âm thầm nghĩ tới. Hắn nhảy xuống lưng ngựa, nhanh chóng vọt tới tiểu công chúa trước mặt, đông một cái đưa nàng huyệt đạo điểm trụ, mất đi sự khống chế thân thể trực tiếp ngã vào trong ngực hắn. Diệp Thiên có thể xuyên thấu qua quần áo cảm giác được nàng bơ ngực đu mềm, còn có tràn ngập sức sống thanh xuân đạn tính. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tiểu công chúa kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp hận hận nhìn hắn chằm chằm. Hắc, tiểu nha đầu, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi a? Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, ôm nàng tiến nhập rộng rãi diều hâu tiệu, nói ra, nhỏ nhắn, ngươi chẳng qua là một lông còn chưa dài đủ tiểu nha đầu, ôm thật là có lực các bách, thật đúng là hoàng gia có cô gái mới lớn, quốc sắc thiên hương tứ hải biết ta. Một thân kim sắc đẹp đẽ quý giá phượng bảo công chúa, vóc người thật đúng là tốt không có nói, đồng đảo cao vót, hương. Mông cố gắng tiểu, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng non nhắn nhủi. Diệp Thiên đệ tiểu công chúa ở trên nguyên tháp, thời da của nàng huyệt đạo. Một tay tại hắn mềm yếu trên bảo bối vỗ. Xoa, tay kia nắm bắt nàng cố gắng tiểu hồn viên tiểu thí thì chê mơn trở lấy. Cầu nô tài. Ngươi buông. Ta muốn làm cho phụ vương chém đầu của ngươi. Tiểu công chúa ra sức dãy rủa vài cái, có thể nàng ấy chút khí lực căn bản đối với Diệp Thiên mà nói tựa như không có. Chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể bị xâm phạm, Triệu Tú Linh đôi mắt đẹp bức hỏa, nếu như nhãn thần năng sát nhân, Diệp Thiên sớm đã chết thiên biến vạn biến. Hắc. Chém a. Chém đi. Ta không ngại. Diệp Thiên dùng sức bắt một cái phong đầy gò đồng đảo, cười hì hì nói. Ngươi, ngươi thật to gan, ngay cả bản công chúa cũng dám ôm. Thụy quốc công chúa con mắt trợn thật lớn, quệt mồm ba tức giận nói. Là ngươi chủ động đầu hoài tống báo. Diệp Thiên giải thích. Ta đây sợ ngươi sao? Công chúa con mắt trừng lớn hơn nữa, trong mắt có muốn thoát ly viền mắt tự lập môn hộ xu thế. Ta chỉ là đang an ủi ngươi. Diệp Thiên giật mình dưới, tự trách mình sắc thủ tiền trảm hậu tấu. Nhưng lại không thể thừa nhận mình háo sắc, không thể làm gì khác hơn là hạt bài. Thoải mái ta. Ngươi cho ta ngốc à? Có như thế an ủi sao? Một cái nô tài dám đối với công chúa vô lễ như vậy, ngươi nếu như người đàn ông ta xem đơn giản phải đem ta cường bạo, như vậy an ủi càng triệt để hơn. Công chúa đùa cợt nhìn Diệp Thiên. Nàng đã quyết định, đến khi chính mình thoát khỏi miệng cọp sau đó, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Diệp Thiên tâm đạo nhất tiếng đang có ý đó. Ngoài miệng lại nói. Công chúa điện hạ, vi thần thiên tính thuần lương, không phải loại người như vậy, vừa rồi ta tinh tường cảm giác được lửa giận của ngươi, cho nên thử rời đi sự chú ý của ngươi lực. Tức giận là gia tốc nữ nhân già yếu, cho nên ta nhịn không được bang công chúa một cái. Thụy quốc công chúa cười lạnh một tiếng nói như vậy ta còn phải cảm kích ngươi sở ta bà bối. Diệp Thiên rất nghiêm túc gật đầu, trên lý thuyết là như vậy, bất quá ngươi luôn luôn điêu ngoa tùy hứng lấy oán trả ơn, ta sợ ngươi đi ra ngoài nói lung tung à. Ai cho ngươi là công chúa ta không phải hoàng thượng đây? Diệp Thiên nói xong vô hạn thổn thức, dường như ở cảm khái vận mạng bất công. Thụy quốc công chúa thoải mái thừa nhận, không sai, ta chính là điêu ngoa tùy hứng, ai bảo ta là công chúa ngươi là nô tài, ai cho ngươi xuất thân đê tiện lại mình lãng phí, ta lấy oán trả ơn làm sao, chửi đánh ngươi làm sao, ta vui vẻ, nếu như ta yêu thích ta có thể vừa mắng ngươi một bên đánh ngươi, thậm chí có thể đem ngươi đánh chết tươi. Diệp Thiên bị công chúa lời nói này tức giận đến không được. Gặp qua cả vũ lấp miệng em, chưa thấy qua như thế không đem người làm nhân, ta chỉ có không lạ gì cái này đổ bỏ tướng quân đây, hán hoa nhi, không hòa hợp giáo điều giáo thật đúng là có lỗi với chính mình một đời anh danh. Chương 356, giáo huấn công chúa. Cái này công chúa xinh đẹp nữa cũng là chọc người chán ghét, Diệp Thiên đánh đáy lòng chán ghét. Với hắn mà nói, nữ nhân ngoại tại vĩnh viễn không phải là trọng yếu nhất, cũng là tất không thể thiếu. Hắn là tục nhân, lại không đến mức tục đến chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ. Chỉ cần có xinh đẹp khuôn mặt dụ thân người đoạn là được. Cái này ỷ thế hiếp người hiêu trương bạt hố công chúa phẩm tính không nhất định nhiều hư, chính là bị làm hư, Diệp Thiên quyết định giáo huấn nàng, hung hăng đạp. Đạp của nàng tôn nghiêm. Nghĩ vậy, Diệp Thiên cười, cười đến ý vị thâm trường, bên môi độ còn không nói ra được động nhân, có khắc thường nam nhân vị. Cái nụ cười này là lạnh nhạt như vậy hào hiệp, có đối với thế gian vạn vật coi thường, phảng phất căn bản không để công chúa ở trong mắt. Cái này cao cao tại thượng công chúa trong mắt hắn cùng con kiến hôi cũng không phân biệt. Thụy quốc công chúa chán ghét nụ cười như thế, một cái nô tài, cũng dám dùng ánh mắt như thế cùng nụ cười đối mặt nàng. Cái này là đối với nàng thân phận cùng tôn nghiêm lớn nhất khiêu khích. Ngươi cười cái gì, tìm làm thịt đúng vậy. Triệu Tú Linh tức giận dâng lên, tuyệt sắc ngọc dung lạnh lùng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất thật đáng buồn. Cái gì? Thật đáng buồn. Thật đáng buồn cái từ này lần đầu tiên có người dùng ở công chúa trên người, cho nên hắn trong lúc nhất thời sửng sốt, nàng cao cao tại thượng, xuất thân cao quý, gia tài bạc triệu, áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm, muốn muốn cái gì có cái đó, đây là bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ không dứt sinh hoạt, nhưng là bây giờ Diệp Thiên dĩ nhiên nói nàng thật đáng buồn, điều này làm cho nàng thực sự rất khó hiểu. Diệp Thiên gật đầu, không sai, là thật đáng buồn. Ngươi cảm thấy ngươi là công chúa tuyệt không bắt đầu sao? Nói cho ngươi biết, không có gì không dậy nổi, ngươi bất quá là có một làm phụ thân của hoàng đế, này thái giám cung nữ không phải sợ ngươi, là sợ phụ thân ngươi, ngươi chỉ là một cáo mượn oai hùng hồ ly, trên người ngươi tất cả quang hoàn đều không có quan hệ gì với ngươi, đều là bởi vì ngươi phụ thân phù hộ. Ngươi biết cái gì? Tứ chi không phải chuyên cần ngũ cốc chẳng phân biệt được điêu ngoa tùy hứng không hiểu chuyện, một thân tật xấu, chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, người như ngươi nếu không phải công chúa thân phận sớm đã bị người làm rác rưởi vứt bỏ, ngươi chính là xã hội phế vật. Sống cũng chỉ là lãng phí lương thực đạp hư không khí. Ngươi còn tê. Cho là đúng cảm giác mình ngon, ngươi suy nghĩ một chút, có ai chân chính thích ngươi, có ai chân chính coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại vì xã hội làm qua cái gì cống hiến, hiện tại ở trong quốc gia nội bộ chiến tranh ngoại bộ uy hiếp, ngươi việc không liên quan đến mình mở dạng, hoàng thượng đều sức đầu mẹ chán, ngươi có từng thay hắn chia sẻ quá mảy may. Ngươi nói người như ngươi có phải hay không rất thật đáng buồn. Diệp Thiên mấy câu nói đem Triệu Tú Linh nói vành mắt hồng hồng hồng. Nước mắt trực đã chuyển. Những thứ này nàng kỳ thực đều biết, nhưng là cho tới nay nàng giống như trong sa mạc đà điểu vậy, chôn tự mình ở trong cát, lấy vì người khác đều không thấy mình, kỳ thực đôi. Sơn lại ở trong không khí tiên minh rêu rao lấy. Chỉ là vẫn luôn không người nào dám một mạch xích bên ngoài không phải, hiện tại Diệp Thiên đem nàng mặt nạ triệt để nát bấy, đem hết thể tráng lệ hung hăng chúng tên, trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nên phản ứng ra sao. Nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng cùng kiêu ngạo cao quý để cho nàng không còn cách nào buông tư thái, cho dù là bảo lưu nàng ấy phần đáng thương tự tôn, nàng thẹn quá thành giận kêu lên, cẩu nô tài, ngươi dám đối với bản công chúa vô lễ, nói bậy, ai nói không ai yêu thích ta, phụ vương cũng rất yêu thích ta, mẫu hậu cũng rất yêu thích ta, còn rất nhiều vương công đại thần nhà công tử, người nào đều dễ nhìn hơn ngươi nghìn lần. Ai nói ta cái gì cũng sẽ không, ta cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, người người xứng tán. Ai nói ta không có bằng hữu, ta và Tiểu Lan liền là bạn rất thân, chơi đùa từ nhỏ đến lớn tỉ muội. Diệp Thiên đối với lời nói này duy nhất có cảm giác chính là một câu cuối cùng, hắn thì thào lặp lại, Tiểu Lan. Liền vừa mới cái kia tiểu cung nữ. Triệu Tú Linh khắp eo thon nhỏ như một con kiêu ngạo tiểu khổng tước, chỉ là sau lưng tôn nghiêm nhưng ở một chút sụp đổ, không sai, chính là Tiểu Lan. Diệp Thiên thản nhiên nói, nàng ôn nhu như vậy hiểu chuyện, ngươi có thể cùng với nàng so với sao? Nhàn nhạt một câu nói, trực kích công chúa sâu trong linh hồn, thì ra trong mắt hắn, chính mình thậm chí ngay cả cái cung nữ cũng không bằng. Nàng phong hồng diện lỗ, dựa vào lý lẽ biện luận, chúng ta là bằng hữu, huống hồ ta so với nàng xinh đẹp. Diệp Thiên cười khẽ một cái, bĩu môi. Triệu Tú Linh chính là chịu không phải Diệp Thiên cái này khinh miệt thái độ, bị một cái nô tài khinh thường, đúng là không có cách nào sống. Ngươi bĩu môi là có ý gì? Thụy Quốc công chúa răng nha nhếch miệng, có Diệp Thiên trả lời không tốt liền cắn đi qua xu thế. Không có gì, ngươi nói ta ở ngươi trên mặt khắc lên một đóa hoa biết là cảm giác gì. Diệp Thiên hướng về phía Triệu Tú Linh lộ ra một khẩu sâm nhiên răng trắng, hàn quang lóe lên, một bả sắc bén dao găm ra hiện tại ở trong tay hắn. Thụy Quốc công chúa xem Diệp Thiên đáng sợ biểu tình trong lòng căng thẳng, nhìn thấy chủy thủ trong tay của hắn nàng nhất thời mau cốt tủng nhiên. Nữ nhân, đều là nghiệp dư động vật. Không được. Đừng dọa ta có được hay không. Triệu Tú Linh tinh thần nhìn ra được là khẩn trương cao độ. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần dao găm, cảm ứng được lạnh như băng xúc cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn như lâm đại địch một dạng nghiêm túc, môi có chút tái nhợt, tim đập càng lúc càng nhanh, giọng nói như ổ tổ ở trong gió rét vài bạn, sắt sắt đầu di chuyển. Lúc này nàng, chỉ có biểu hiện cùng nàng tuổi tác tương xứng nhu nhược. Sợ ngươi làm cái gì, ta có thể không có can đảm, ngươi là công chúa niết, ta bất quá là một nô tài. Diệp Thiên nói lời này dáng dấp cũng không có nửa phần tôn trọng công chúa ý tứ. Hắn cũng không còn đem mình làm nô tài, sắc bén dao găm tại nơi tuyết trắng tiểu non gương mặt của đi lên trở về quát động. Thụy Quốc công chúa là vừa tức vừa sợ, dài bao lớn cũng chưa từng thấy qua lớn lối như vậy nô tài, từ hoàng thượng vương công đại thần đến thái giám cung nữ, nơi đó có một cái dám đối với mình không tốt, cũng chỉ hắn, châm chọc khiêu khích, tà khí lâm nhiên, thực sự là bị hắn tức chết. Diệp đại ca, ta biết sai, ta về sau không phải khi dễ ngươi, tha thứ ta có được hay không? Này! Ngàn vạn lần chớ tay run a. Triệu Tú Linh chịu không phải trên mặt hàn quang trận trận, mí môi tiểu miệng nhi kiên trì một lát, rốt cục tan vỡ. Của nàng kiêu ngạo rốt cục tan rã ở Diệp Thiên trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để suy sụp, lệ ông ông nhìn Diệp Tiên, rõ ràng chính là chịu thua, chỉ là đáy mắt, có không cho dính. Dơ kiêu ngạo phủ đầy bụi ở nước mắt phía dưới. Diệp Thiên trong lòng một hồi khoái ý, bất quá hắn không tính cứ như vậy buông tha cái này tiểu công chúa, đối với nàng nhục nhã cùng đả kích, nhất định phải triệt để, nếu như lần này buông tha, nhẹ dạ, đối với nàng khôi phục vinh mặt hất hàm sai khiến kiêu ngạo răng rớp, nàng biết tăng gấp bội trả thù hắn, nếu như đem hôm nay sự tình truyền đi, đến lúc đó hắn liền không có một ngày tốt lành quá. Tha thứ ngươi, chỉ bằng ngươi một câu nói đơn giản như vậy sao? Ngươi biết không? Làm chuyện sai, là phải trả giá thật lớn. Bằng không biết sai cũng chỉ là một câu lời nói xuông, không có chút ý nghĩa nào, cho nên, ngươi chỉ có vì ngươi phạm qua lỗi gánh chịu hậu quả, ta có thể suy nghĩ tha thứ ngươi. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, đùa cợt đối mặt công chúa nước mắt, phảng phất ý chí sắt đá, không nhúc nhích chút nào. Diệp Thiên tự nói với mình, nhất định không thể ở nước mắt của nữ nhân chung lần nữa mềm hóa, dù cho nội tâm lại sắt thép hóa thành ngón tay mềm, mặt ngoài nhất định phải tiếp tục cường ngạnh, kiên trì đến thắng lợi. Nước mắt đối với nữ nhân mà nói, không phải chịu thua, mà là đổi càng thêm không đánh mà thắng, càng thêm vô kiên bất tồi vũ khí a. Chương 357, hoàn gia. Thụy Quốc công chúa cắn dưới môi hàm răng càng dùng sức, đây là nàng sau cùng vũ khí, mạnh mẽ, vô dụng, làm nũng, vô dụng, nước mắt, dĩ nhiên cũng không dùng. Hắn rốt cuộc là hạ người gì đâu. Mặc dù là một tiểu tướng quân, có thể là của hắn tâm, hắn thủ đoạn nhưng lại như thế tàn nhẫn. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một chuỗi giọt nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Thụy Quốc công chúa trầm mặc một lát, rốt cục hỏi. Ta muốn đánh ngươi. Bất quá đánh cái nào tốt đâu. Khuôn mặt khẳng định không được, bởi vì ngươi mặt của quá non, nếu như ta một tát này xuống phía dưới, có thể sẽ sưng hơn nửa tháng. Cái khác hỏi tới, ngươi nếu như cáo ta hình, cuộc sống của ta nhất định sẽ rất khó chịu, cho nên, ta tuyển trạch đánh một người người khác không thấy được địa phương. Diệp Thiên bất động thanh sắc đào hố sâu, sẽ chờ công chúa nhảy xuống. Nơi nào? Tiểu công chúa thật biết điều rất phối hợp nhảy xuống. Tiểu thí thí. Diệp Thiên chắc chắn mà kiên định nói. Không được. Tiểu công chúa mặt đỏ lên, đồng dạng kiên quyết cự tuyệt Diệp Thiên yêu cầu. Không được sao? Ta đây đang ở ngươi má trái trên vẽ một đóa hoa loa kèn, trên má phải hoa một đóa cầu đôi hoa. Diệp Thiên không thèm để ý chút nào, dao găm lần nữa chợt động, hắn cũng rất lo lắng, chủy thủ này thật sự là quá sắc bén, nếu là thật một không phải cẩn thận đem khuôn mặt hoa hoa, hắn thật có thể phải xui xẻo. Ta không muốn. Thụy Quốc công chúa hét lên một tiếng. Nước mắt bắt đầu khởi động được càng thêm lợi hại. Hai chọn một, thứ nhất, ngươi cởi sạch, để cho ta đánh răm rám. Thứ hai, ở ngươi trên mặt vẽ lên hai đóa hoa nhỏ. Diệp Thiên vươn hai cái ngón tay, cười híp mắt nói. Tại sao muốn cởi sạch y phục? Cách y phục đánh không được sao? Công chúa ngây người dưới hỏi. Không được, cách y phục đánh không lại nghiện, ta phải đánh đã nghiền, đánh trịnh trọng chuyện lạ. Như vậy chỉ có cho thấy thành ý của ngươi, ngươi nếu như không có ý tứ có thể đi con đường thứ hai. Diệp Thiên đem nhất kiện chuyện xấu xa nói đương nhiên. Tiểu công chúa trên mặt âm tình bất định, cuối cùng rốt cuộc quyết định cởi y phục xuống đánh giam giám. Thân là công chúa, đối với nam nữ chi phòng căn bản sẽ không giải khai bao nhiêu, vừa không có người nói với nàng. Cho hắn đánh giam giám, làm sao cũng so với dung mạo bị hủy mạnh mẽ chứ. Gương mặt xinh đẹp này đản nhưng là nàng nhất kiêu ngạo gì đó. Có quyết định, tiểu công chúa hận hận khoét Diệp Thiên liếc mắt, âm thầm tàn nhẫn nói, cầu nô tài, xem bản công chúa về sau làm sao thu thập ngươi. Cởi đi. Nghe được công chúa đáp ứng, Diệp Thiên nhất thời hoạt lạc, lần thứ hai điểm trụ của nàng huyệt đạo, để cho không nhúc nhích được, hai tay xoa vậy đối với rồi rào ngực mềm, nhẹ nhàng nào nặn. Lộng hai cái, sau đó bàn tay to liền trượt đến bên hông, bắt đầu vì nàng thoát y yể. Kim sắc phượng bào xa nhau, bên trong là quần áo lụa mỏng màu trắng, lụa mỏng như vân, tản mát một kiệu thơm, xuân quang hiện ra, trong nháy mắt vồ lấy Diệp Thiên ánh mắt, chỉ là khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết. Da thịt cũng đã làm cho hắn hô hấp liền ngừng, hồng diễm diễm cái yếm càng là càng làm cho tầm mắt của hắn trong nháy mắt dừng hình ảnh. Run rẩy hai tay cởi ra cái yếm nút buộc, trắng loạn nhắn nhủi, cao vót sung mãn đồng đảo liền một tia không lọt địa toàn bộ phận bại lộ trong mắt hắn, nồng nặc nhũ hương kèm theo chỗ tử ưu hương xông vào phế phủ, làm cho hắn ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ vẻ say mê. Mang hình hương nhuyễn ngọc. Trên đỉnh núi, hồng nộn anh đào thủy non sáng bóng, cố gắng đột dáng vẻ làm cho Diệp Thiên nhãn tình sáng lên. Tinh tế thắt lưng không thắng nắm chặt, bụng dưới chân nhắn trong như gương, xinh xắn rốn đều là khả ái, đây mới thật sự là eo thon nhỏ. Tiếp theo là tròn trịa đỉnh tiểu mục đích, đôi vách tường giang sơn, hình tròn cung núi, giống như trắng non tiểu sơn khâu. Tiểu công chúa huyệt đạo bị điểm, toàn thân không nhúc nhích được, con mắt bế đến xích sao, non trợt gương mặt của cung càng ngày càng đỏ. Thời ra quần chịp không lưng lúc, tiêu đồn mọc ra độ cong tràn ngập vô hạn dụ hoặc. Đương nhiên, hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn, cũng là đôi chân trong lúc đó tùng thật lừa thưa cỏ nhỏ, sung man gò đất, béo mập câu khe. Diệp Thiên dục hỏa trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Thẳng tắp bền chắc đôi chân, chân nhỏ khiết bạch vánh nhuận một đoạn như liên ngấu. Làm công chúa trở thành triệt để xích loa trần. Thể trần mỹ nhân như lúc, nàng e lệ nghệ Diệp Thiên liếc mắt, ý xấu hổ vô hạn. Diệp Thiên trong tròng mắt hỏa diễm để cho nàng dọa cho giật mình, là muốn đưa nàng toàn bộ nguyên lành nuốt vào biểu tình. Nàng tâm thần bất định bất an nằm ở trên giường, béo mập câu khe đối với hắn phát ra không tiếng động mời. Sâu hấp một hơi thở, Diệp Thiên lật nàng lộn lại, làm cho vậy để cho hắn kém chút mê thất thánh khiết nơi từ trong mắt mình tiêu thất, làm cho viên kia nhuận cố gắng. Tiểu dám, dám hiện hiện ở trong mắt chính mình. Tiểu công chúa muốn nói còn thẹn thùng tư thế, đống tuyết nhô lên kiểu đồn, làm cho Diệp Thiên trong lòng rung động. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, hướng về phía hồn viên đường vòng cung, hạ xuống. 3. Nhất thanh thúy hưởng, kích khởi ngàn tầng ngông. Lãng, tiểu công chúa thân thể mềm mại run lên, cảm giác khác thường vượt trên nhàn nhạt đau nhức tê dại. Nàng đáy lòng có khát vọng lại bị Diệp Thiên đánh vài cái xung động, điều này làm cho nàng cảm giác mình rất ti tiện. Lần này đối với Diệp Thiên mà nói thoải mái hơn, trong thị giác trắng như tuyết đại thí. Cổ cạn hiện tại ngũ chỉ sơn, hồng bạch đối lập cường liệt. Thính giác trên tiểu công chúa phát ra tiếng kia duyên dáng gọi to càng là kích khởi đáy lòng của hắn nam nhân lòng chinh phục, cảm giác tiểu công chúa kiểu đồn ra thịt mềm nhắn nhắn nhủi đạn tính 10 phần xúc cảm thật tốt. Nam nhân trời sinh đều có đối với nữ nhân lòng chinh phục, mà nữ nhân thì ít nhiều có chút bị ngược trong lòng. Công chúa một tiếng bách chuyển thiên hồi, đau khổ triền miên kiểu. Ngâm làm cho Diệp Thiên lần nữa nâng tay lên. 3333. Hợp với lại là 7 ngay cả, cái này 7 bàn tay xuống phía dưới. Tiểu công chúa trắng như tuyết kiểu đồn một mảnh sắc mặt tường đỏ, phảng phất như tây thiên ánh nắng chiều, đẹp không sao tả xiết, lại làm cho Diệp Thiên bắt đầu cách sông tới cắm hậu đỉnh hoa xung động. Tiểu công chúa bị đau, phục hồi tinh thần lại, nhãn thần phức tạp nhìn dưới người giường êm, nhưng nhất mặt ngoài là phẫn hận, bị một cái cẩu nô tài làm nhục như vậy, trong lòng còn có ý không thôi cảm giác, điều này làm cho nàng rất tức giận. Cẩu nô tài, ngươi làm cái gì? Ngươi dĩ nhiên đánh ta 8 lần. Diệp Thiên biểu tình nghiêm túc. Sờ sờ chót mũi nói, ta Diệp Thiên làm người nguyên thì là, người mời ta một thước, ta mời người một trượng, phạm nhân ta một kia, ta mấy lần một thời kỳ nào đó trở về sau, ngươi mắng ta lâu như vậy, ta tự nhiên muốn nhiều đánh ngươi vài cái, để cho ngươi về sau có một nhắc nhở, đơn giản không nên chọc ta, ta trước đem ngươi giải khai huyệt đạo. Tại nơi mịn màng trên da thịt điểm nhẹ vài cái, tiểu công chúa toàn thân run lên, thân thể rốt cục quay về tự do. Thụy quốc công chúa hồi quá thân lai, hung hăng nguyết hắn một cái. Xoay người lại dáng dấp thực sự là xinh đẹp động nhân cực kỳ, hình dạng hoàn mỹ sung mãn đồng đảo ngọc thỏ, như trúc mới mọc măng một dạng thủy non, mặt bên nhìn lại, vô hạn dụ người, nếu là có máy ảnh, kỹ thuật số, Diệp Thiên khẳng định răng rắc nhiều tới mấy tờ, đem cái này tốt đẹp chính là hình ảnh ghi chép xuống. Cái này điêu ngoa công chúa xinh đẹp hoàn toàn chính xác không có nói, hoàng thượng nữ nhân một dạng đều là xinh đẹp như hoa, vô số đời kéo dài, có hậu đại cô gái xinh đẹp tất nhiên không kém. Bất quá tính cách của nàng Diệp Thiên liền có chút không dám khen tặng, cái này công chúa chính là một cái bình hoa, cùng công tôn Lục Ngạc Trình Anh cái loại này ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý như nước nữ hài so sánh với, Triệu Tú Linh căn bản liền không phải là một cấp bậc. Thụy quốc công chúa toàn thân không. Một luồng, điều này làm cho của nàng sức mạnh cực kỳ không đủ, phảng phất tất cả phòng bị đều đã tháo xuống, nàng không phải cao cao tại thượng công chúa, chỉ là một con dê đợi làm thịt. Diệp Thiên trong con ngươi lúc mà bắn ra dã. Thú quang mang cũng để cho nàng tim đập nhanh, một cái nô tài dĩ nhiên có loại này cần phải đưa nàng toàn bộ nguyên lành nuốt vào nhãn thần, thực sự là lại vô cùng kinh ngạc vừa sợ chỉ. Tiểu công chúa dĩ nhiên nói không ra lời, chỉ hung hăng trừng Diệp Thiên liếc mắt, chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo. Diệp Thiên thật sâu xem tiểu công chúa liếc mắt, trong mắt lóe lên một hồng quang, thấy ánh mắt của hắn, Triệu Tú Linh trong lòng lo sợ, một loại dự cảm xấu đột nhiên tuôn ra, còn chưa kịp làm gì phản ứng, Diệp Thiên hai tay tìm tòi. Từ phía sau đem Thụy quốc công chúa ôm cái ôn hương đầy cõi lòng, hắn bền chắc lồng ngực dính thật sắt vào nàng trắng loan quang. Khỏa thân lương trắng. Diệp Thiên quyết định cái gì cũng không để ý, người nữ nhân này vẫn uống chửi mình, không để cho nàng sâu nhất nghiêm phạt thật sự là có lỗi với chính mình tứ hôn sứ thân phận. Hắn cúi đầu dùng lưỡi đầu liếm Thụy quốc công chúa trắng tinh gáy, tay lượn quanh tới bồng đảo trước treo chọc nở nàng bạch thỏ, ở phấn non sơn. Trên ngọn nhào nặn. Trên da thịt truyền tới hương khí làm cho Diệp Thiên trong mắt hỏa diễm thiêu đốt càng nồng nhiệt, hắn nhanh chóng rút đi toàn thân quần áo, dùng chính mình bền chắc cơ ngực đi cảm thụ được chợt dính ôn nhuận da thịt. Thụy quốc công chúa bị cái này đột nhiên công kích làm ngộng, năng lực mạnh dây rùa hét to, muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Mang theo mùi thơm hô hấp càng ngày càng nóng cháy, thâm thúy mê người nhũ câu cùng đỏ bừng khả ái nụ hoa thấm ra thanh lệ mồ hôi hột. A, ngươi bông, không phải, không muốn. Ở, dừng tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì bốn? Điêu ngoa công chúa thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn mẹo, dục cự hoàng nên, nũng nịu mềm giọng, nói đúng không tình nguyện mà cự tuyệt, còn không bằng nói đúng không triệt để mà cầu dẫn. Nàng đối với chuyện nam nữ không lắm giải khai, lúc này nhìn thấy Diệp Thiên điên cuồng như vậy, tâm lý không khỏi sợ lên. Diệp Thiên ôm thật chặt Thụy Quốc công chúa mềm nhũn thon thả, ở nàng trắng non nhu non thai bên nói ra, ngươi không phải gọi cầu nô tài sao, ta hiện tại để ngươi thử xem ta cái này cầu nô tài uy lực. Triệu Tú Linh trong lòng kinh sợ, không biết Diệp Thiên muốn sử dụng bực nào thủ đoạn, dãy rùa không ra, chỉ phải mặc kệ muốn làm gì thì làm. Thông thường dự định sông cạn đá mòn nhân chắc là sẽ không vội vã trên. Dường. Một câu nói này gây gắt nói vạch nam nhân đối với tình yêu thái độ. Đơn thuần bị vẻ ngoài hình thái hấp dẫn nam nhân chỉ vì truy cầu tốc độ thực nhanh cảm giác, còn chân chính khát vọng một đoạn tình cảm chân thành nam nhân thì biết thận trọng đối đãi. Nữ nhân thịt. Thể phong đầy không thể nghi ngờ có thể thỏa mãn tốc độ thực nam nhu cầu, có thể chỉ có tư tưởng phong đầy nữ nhân mới có thể chân chính lưu lại nam nhân. Đối với sở hữu thức tha đường con cùng dụ. Nhân thể hình thái phong đầy nữ nhân, nam rất ít người có thể ngăn lại thưởng thức xung động. Trong thiên tính đối với xinh đẹp truy cầu làm cho tầm mắt của bọn họ thời khắc đuổi theo này dụ nhân đường cong đi. Vô luận là phong đầy bộ ngực, mượt mà kiều đồn, vẫn là thon dài mỹ. Chân, bằng phẳng bụng dưới, tự nhiên mà thành thân thể mỹ cảm làm cho nam tầm mắt của người không còn cách nào dễ dàng rời đi. Yêu tha thiết phong đầy nữ nhân nam nhân có lẽ sẽ bị coi là háo sắc, nhưng là trên đời này lại có mấy nam nhân không háo sắc, không có phương diện này nhu cầu nam nhân, e rằng chỉ là cố trang thanh cao. E rằng chỉ là một đường hoàng mượn cớ, nếu như thật không có hứng thú, nói không chừng có nội tình khác. Bản năng xung động luôn có thể làm cho nam nhân đối với phong đầy thân thể không phải tự nhiên toát ra tán thán, mặt khác căn cứ vào đối với nối roi tông đường suy nghĩ, nam nhân tại tuyển trạch bạn lữ thời điểm, cũng có khuynh hướng này sở hữu phong đầy vóc người nữ nhân. Vô luận là thiên tính sở trí, vẫn là hậu thiên suy nghĩ, tự nhiên mà phong đầy nữ nhân đều là nam nhân chọn đầu. Nữ tử vô tài chính là đức truyền lưu đã lâu. Từ viễn cổ bắt đầu, đối với nữ nhân yêu cầu đại để dừng lại ở mặt ngoài, dung nhan xinh đẹp cùng đồng đều dụ nhân vóc người không thể thắng được thông minh đầu não. Có thể trên thực tế, một cái chỉ có phong đầy thịt. Thể nữ nhân, không có khả năng đem nam nhân vĩnh viễn giữ ở bên người, dung nhan cuối cùng sẽ có một ngày thương lão, vóc người cuối cùng sẽ có một ngày muốn đi dạng, tuy đẹp dung nhan cũng sẽ có chán nản một ngày. Đến ngày đó, nữ nhân chỉ sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Nữ nhân thịt. Thể phong đầy càng nhiều hơn chính là trời sinh thành, tựa như dung nhan giống nhau, rất khó làm ra cải biến. Mà tư tưởng tầng diện phong đầy thì bắt nguồn ở hậu thiên hấp thu. Tư tưởng phong đầy có thể để cho nữ nhân có một loại kiểu khác mị lực, nếu như thì thể phong đầy nữ nhân có thể làm cho nam nhân thật lâu nhìn kỹ, tư tưởng phong đầy nữ nhân thì có thể làm cho nam nhân nhìn một cái nhìn nữa, thậm chí chăm xem không chán. Thụy Quốc hiển nhiên không phải một cái tư tưởng phong đầy nữ nhân, ở nữ nhân của hắn trong. Có lẽ chỉ có Thái Diễm chân mật đại kiều Bạch Tố Trinh có bản lĩnh kia, có thể để cho Diệp Thiên nói ra một câu, ta yêu thân thể của ngươi, thế nhưng càng yêu ở thân thể này bên trong linh hồn. Diệp Thiên hai tay từ Thụy Quốc công chúa dưới nách trượt về trước ngực của nàng, hai tay đủ thi, ở Thụy Quốc công chúa ngực trước, không có bất kỳ ngăn cản dưới bại lộ trên không trung đại bạch thỏ trên nhào nặn. Cha! Hắn một nắm chặt Thụy Quốc công chúa ngực lúc trước hai khỏa phong đầy tròn trịa mà giàu có đạn tính đại bạch thỏ. Rất dùng sức rất bá đạo lại sờ lại nhào nặn, Thụy Quốc công chúa dường như điện giật tựa như rét run, đôi tay nắm lấy dưới người sàng đan, một đôi chân ngọc cũng đang không ngừng đá trứng mắt. Thụy Quốc công chúa bị mò cả người run rẩy, hương tiểu ngọc thể trên đã đổ mồ hôi lâm ly, mũi quỳnh tiểu thở hồn hện, mặt cười đường đỏ, nàng ấy tuyết trắng phong đầy thịt. Thể, cùng với kiều diễm mắc cỡ đỏ bừng mặt, tán phát ra trận trận mùi thơm, tuyết nị bảo bối cùng đỏ hừng ánh đào, thấy Diệp Thiên cả người phát nhiệt, dưới quần bảo bối càng thêm bành trướng. Tiểu công chúa không biết mình tại sao phải có phản ứng như thế, nàng rất hưởng thụ, thế cho nên bắt đầu thuận theo đứng lên. Gắt gao áp ở Thụy Quốc công chúa trên lưng trắng, nhẹ nhàng xa nhau cặp kia đùi đẹp, một tay xoa lấy lớn nũ. Phòng, một tay vô về chơi đùa lấy vòng tròn lớn. Mông, hồng quang ứa ra hung khí ở tiểu công chúa lòng khẩn trương kỳ trung, như trường thương một dạng hung hăng đâm vào đi. Phốc phốc. Một tiếng, nhiều đóa máu văng tung tóe, một tiếng gào thét bị Diệp Thiên mạnh mẽ bóp chết ở trong cổ họng. Rất khó tưởng tượng, to dài hung khí mạnh mẽ tiến nhập nữ tử trong cơ thể nhất kiểu non bộ phận vị cần muốn thừa nhận như thế nào đau đớn. Thụy Quốc công chúa đôi mắt đẹp trắng dã, giọt nước mắt nhi một mạch tuôn, trong đầu tưởng tượng thấy một cây nóng bỏng thiết bổng đẩy ra câu khe, tiến nhập trong cơ thể của mình hình ảnh, vặn vẹo thân thể càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thiên che ở công chúa tiểu miệng, một tay ôm lấy cao vót sung mãn đồng đảo ngực bô, miệng ba ở nàng trên lưng trắng không ngừng hôn. Hôn, một bên hô hấp nồng nặc kia mùi thơm của cơ thể, một bên lực mạnh cố gắng di chuyển, cuốn mánh thả ra đáy lòng tình cảm mãnh liệt. Thụy quốc công chúa mặt điên cuồng mở, mái tóc bay loạn, trong miệng ê a liên thanh, trong con ngươi xuân thủy bốn phía bốn. Nàng giống như là trong đại dương một con thuyền thuyền nhỏ, bị Diệp Thiên khiến cho chết đi sống lại, thân thể bị chế, hai người sở chịu đựng, giống như quả di, cưỡng gian, vậy nhanh cảm giác. Một lúc lâu, Diệp Thiên toàn thân run lên, rốt cục nhịn không được đem trong cơ thể nóng rực toàn bộ chút xuống vào điêu ngoa công chúa Diệu Ngọc Mỹ. Huyệt trong, mà tiểu công chúa thì bị nóng thân thể liên tục quất. Xúc, cổ trắng tăng lên, tiếng kêu rên chung, cổ cổ dòng nước xiết như hồng thủy vậy tuôn ra. Đối với dám uống mắng người của chính mình, Diệp Thiên chẳng bao giờ đối xử tử tế quá. Này đây, ở nơi này điêu ngoa công chúa trên người, Diệp Thiên sở lực khí tốn còn không nhỏ, cường tráng khí lực chỉnh nàng chết đi sống lại, thẳng đến cuối cùng khóc ngất đi chỉ có thôi. Biểu tỷ, ngươi nói Diệp đại ca cùng điêu ngoa kia công chúa đang làm gì hả? Tại sao lâu như vậy còn không có qua đây? Xa xa doanh địa trên, Lục Vô Song hai tay chống đỡ cằm nhỏ, ngồi ở trên cỏ yên lặng đờ ra. Chúng nữ làm thành một vòng, đang câu được câu không mà trò chuyện. Mà chẳng thể làm gì khác, là hắn phong lưu kính nhi, nhìn thấy xinh đẹp như vậy công chúa, chắc chắn sẽ không buông tha. Trình Anh vẫn chưa trả lời, nhưng thật ra Quách Phủ dành trước. Lục Vô Song liếc nàng một cái, ha hả cười nói, trước đây chỉ cảm thấy Quách đại tiểu thư điêu ngoa, hiện tại xem ra, núi cao còn có núi cao hơn a, cái này công chúa thật đúng là một cực phẩm. Làm sao? Lại muốn đánh cái thật không? Quách Phủ đôi mắt đẹp trừng, chuẩn bị đứng dậy. Ai sợ ai hả? Ngươi đánh thắng được ta sao? Lục Vô Song đắc ý nhìn về phía Quách Phủ. Ngươi bốn. Ngươi đừng đắc ý vong hình, chờ ta luyện võ công giỏi, xem ta làm cho người chờ coi. Quách Phủ trong lòng khí khổ, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, trong lòng miễn bản có bao nhiêu biệt khuất. Hảo hảo, hai người các ngươi liền không thể an tĩnh một hồi, Diệp đại ca bị công chúa quát mắng, chỉ sợ tâm lý giận lên không nhỏ, cũng nên nha đầu kia không may, hết lần này tới lần khác rơi xuống Diệp đại ca trong tay bốn. Trình Anh lắc đầu thở dài, lộ vẻ nhưng đã đoán được Thụy quốc công chúa kết cục. Ha ha, có công chúa làm tỉ muội, ngươi nói chúng ta nếu như đến kinh thành, có thể hay không đi ngang a? Hoàn Nhan bình mỉm cười nói. Đó là khẳng định, có công chúa chỗ dựa, chúng ta không phải muốn đánh người nào liền đánh người đó sao? Quách Phù đầu dương lên, rất là chờ mong. Chúng nữ dồn dập che miệng cười duyên, tựa hồ đang vì cuộc sống tương lai ước mơ. Lại nói bên kia, Diệp Thiên đem điêu ngoa kia công chúa làm một lần lại một lần. Thẳng đến hồng nhật ngã về tây đầy sao đầy thiên tài buông tha nàng, ra một thân đổ mồ hôi công chúa đã hôn mê, hạ thân càng là một mảnh hỗn độn, đẹp mắt theo mi đều xúc thành sâu lông, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn càng là chút nào không có chút máu. Diệp Thiên vô tội nhún nhún vai, ôm mỹ nhân nhi ra diều hâu kiệu bên ngoài, nhắc tới hành dinh trên để hai thùng công chúa chuyên dụng nước rửa mặt liền hướng phía thân thể hai người trên cọ rửa, đợi cho đem hết thảy vết tàn tẩy sạch, lúc này mới đem Triệu Tú Linh ôm vào trong kiệu, một mảnh bừa bãi sàng đàn cũng vô dụng. Cũng may tủ bắt chung có dự bị, cửa hàng thật sạch sẽ sang đan, Diệp Thiên lúc này mới thở phào, ôm mỹ nhân nhu nhuyễn miên hương ngọc thể nằm xuống lại. Đầy sao lóe ra, gió mát phất qua phất, xinh đẹp đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm giống như là một cái to lớn nhà bạt đem cả vùng che đậy. Ngủ say mỹ nhân như trước ghé vào Diệp Thiên xích hỏa thân trên ngực, ngực trước vậy đối với phong doanh ở trong tay hắn biến đổi hình dạng, hồng hồng thỏ nhãn thủy non phấn hồng, vài mà tiêu đứng thẳng. Không biết qua bao lâu, mỹ nhân nhi lông mi run rẩy, như mộng ảo lớn con mắt chậm rãi mở tới. Hạ thân đau đớn đột nhiên tập thượng tâm đầu, Triệu Tú Linh theo mi nhữ một cái, giọt nước mắt nhi quanh đi quẩn lại, nhìn thấy dưới người nam nhân hư, mỹ nhân nhi hoa một cái lại khóc lên, đáng thương, tiểu bả vai một tủng, tựa như một con bị thương tiểu bạch thỏ. Hảo hảo, đừng khóc, nên làm đều làm bốn. Diệp Thiên gắt gao trong lòng ngọc thể, ôn nhu thoải mái. Hoa hoa, ô ô, người khi dễ ta không sống ta không sống. Ô ô bốn. Cái kia. Có thể không khóc sao. Ô ô bốn. Ta muốn nói cho phụ hoàng bốn. Ta muốn làm cho phụ hoàng chữa ngươi đắc tội bốn. Nhiều lắm ta cưới ngươi chính là bốn. Ô ô. Không phải có đủ hay không không đủ. Hoa hoa. Được rồi. Ta về sau lại cũng không khi dễ ngươi. Hoa hoa bốn. Không đủ bốn. Chơi với ngươi, nghe ngươi nói, tạo điều kiện cho ngươi khu xử bốn. Diệp Thiên cảm thấy, hay là trước bằng lòng lại nói. Được. Thụy quốc công chúa lập tức dừng lại khóc, nhìn một cái chính mình sưng đỏ tiểu muội muội, một đôi mắt đẹp trừng lớn, cau mày ngồi ở Diệp Thiên trên bụng, hai tay kháp eo thon nhỏ, hung tợn chất hỏi ngươi làm gì thế khi dễ bản công chúa tiểu man đồ bốn. May là Diệp Thiên phản ứng mau nữa, trong chốc lát cũng khó mà tiếp thu cô nàng này nhanh như vậy chuyển biến, mới vừa rồi còn vẻ mặt bi thương mà khóc khóc, lúc này lại bắt đầu chất vấn. Trách không được tiên hiền nói cho chúng ta biết, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, trách không được khổng lão hai nói cho chúng ta biết, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Diệp Thiên nhãn châu xoay động, cung kính nói, xin hỏi công chúa, làm cho tiểu nhân sờ sờ tiểu bảo bối được không? Chán ghét. Thụy quốc công chúa kiểu tiếu bạch Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, ngươi khi dễ người ta tiểu man khâu, có thể chính là ta người, về sau ngươi cần phải người yêu ra, không cho phép sâu à, còn nữa, cũng không chuẩn khi dễ ta. Diệp Thiên đầu góc có chút hỗn loạn, nhìn trước mắt cô nàng này, mẹ kiếp, nàng nhu nhược kia tư thế, bi thương tâm tình, tiểu tiểu tức phụ thương cảm kính nhi, cũng không trông thấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuy là như trước trắng trẻo mũm mĩm, nhưng con ngươi linh động hữu thần nhiều, trong mắt sáng ẩn núp rảo hoạt thông minh phảng phất tinh quang. Hắn trên nót toát ra có vài hát tuyến, nhìn cái này thay đổi thuộc nữ vì ma nữ công chúa điện hạ, thật không biết cô nàng này biến hóa sao biết nhanh như vậy, lại to lớn như thế, quả thực kham kinh kịch trong biến sắc mặt. Ta là người của ngươi. Ngươi nói phản chứ? Diệp Thiên có chút buồn bực, lưng đã toát ra mồ hôi lạnh. Tuy tiện á, ta là người của ngươi, ngươi là người của ta còn không giống với, cần gì phải như thế tính toán, chỉ cần ngươi không vô lại là được. Thụy quốc công chúa đỉnh đã khoát khoát tay, chọc cho ngực trước một đôi bảo bối hoạt bính loạn khiêu. Diệp Thiên trong lòng hối ý tăng nhiều, đặc biệt tăng, hắn âm thầm lắc đầu thở dài, sơ suất, sơ suất. Ta cuối cùng là lòng mềm yếu a. Có thể đổi ý sao? Diệp Thiên thận trọng hỏi. Không được. Kiên quyết không thể nghi ngờ cự tuyệt. Nếu như. Ta là nói nếu như a, ta nếu xấu làm sao bây giờ? Diệp Thiên cười theo, cẩn thận hỏi. Tiểu nha đầu đối với nam nữ giữa sự tình không lắm giải khai. Nhưng là nhưng cũng biết ba chỗ tư nhân mật địa mang là không thể làm cho nam nhân loạn đụng, nhưng là cái này ba chỗ đều bị tên bại hoại này khi dễ, trinh tiết đã mất, quan hệ của hai người xem như là định ra. Diệp Thiên trong chốc lát sơ suất, trong chốc lát kích động, trong chốc lát không để ý ở thân, liền đúc dưới sai lầm lớn, bây giờ chỉ sợ là sai rất khó phản hồi. Xem Thụy quốc công chúa một bộ ăn chắc biểu tình của ngươi, trong mắt cô lô nói nhiều chuyện, tựa như một chỉ tiểu hồ ly. Diệp đại quan nhân lật thuyền trong mương, vì sao lại thế? Ngẩng đầu hỏi ngoài cửa sổ, lại chứng kiến một vòng trăng tròn. Vầng trăng kia lại nhỏ vừa mịn, ảm đạm vô hạn, bỏ ra Thanh Huy lúc này không nói ra được giọng niệm ai. Tứ hôn sứ biến thành phụ mã gia, chuyện này muốn là bị người ta biết, Đại Tống Hoàng đế không phải phái người tìm phiền toái cho mình thôi mới là lạ. Ngươi nghĩ xấu à? Thụy quốc công chúa một đôi tròng mắt dường như hai cái lưỡng cờ vê đút đèn pha, sinh sôi dò vào Diệp Thiên ở sâu trong nội tâm, đem hắn chân thực tâm tình mở lên mặt đài. Nào có, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Diệp Thiên san chê cười. Hừ, ngươi chiếm tiện nghi của ta, nếu như còn muốn vứt bỏ ta, ta liền thiến ngươi để cho ngươi biến thành thái giám, cả đời cùng ta, tiểu Diệp tử, ngươi có chịu không à? Thụy quốc công chúa hung hăng nói, xinh xắn nắm tay nắm lên đến, màu xanh huyết quản ở trắng như tuyết vân ra dưới giao thoa duyên thân, con mắt hơi nheo lại, xạ bắn hàn quang làm cho Diệp Thiên lưng lạnh cả người. Nhìn Thụy quốc công chúa tự tiếu phi tiếu thần tình, trong hoảng hốt công chúa cái chán sinh ra hai góc nhỏ. Nàng tựa như một cái gian kế được như ý ác ma, Diệp Thiên chứng kiến một đôi ác ma dâu, công chúa cười rất gian trá, không nói ra được gian trá. Diệp Thiên biến sắc, chỉ vào Thụy quốc công chúa cả giận nói, đừng cho ngươi ba phần nhan sắc liền kiểu thượng thiên, cũng dám uy hiếp lao tử, ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng có bao nhiêu không dậy nổi sao, nếu không phải là lao tử thay hắn bảo vệ Tương Dương Thành, Đại Tống đã sớm diệt vong. Đừng đứng nước, có tin ta hay không hiện tại liền cưỡng gian ngươi 100 lần. Tới à, ai sợ ai? Ngược lại ta đã là nữ nhân của ngươi, ngươi muốn thế nào đây còn không phải là y theo ngươi ý nguyện của mình. Thụy quốc công chúa một bộ không sao cả dáng dấp. Diệp Thiên trong lòng tức giận, một cái xoay người đem áp dưới thân thể. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thụy quốc công chúa lời mặc dù nói xinh đẹp, kỳ thực trong lòng vẫn là rất sợ, nàng phía dưới hiện tại cũng còn đau đây. Hừ, ngươi không phải là không sợ sao? Lao tử giống như ngươi lại hành vân bố vũ một phen. Diệp Thiên trên cao nhìn xuống nhìn hoàn mỹ mặt cười. Trong mắt tràn đầy lửa giận cùng dục hỏa, to dài hạ thân trong khoảnh khắc liền kiên cứng rắn như sắt. Thụy quốc công chúa cắn dưới môi, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ngửa đầu một cái nói, tới à, ai sợ ai? Trời ạ, thật đúng là không sợ chết. Diệp Thiên hung hăng mắng, sau đó lật công chúa thân, ấn nàng ở trên giường, để cho nàng êm dịu kinh người kiểu đồn độ cung hướng về phía trước, nhìn tuyết trắng nở nàng hai bên tuyết. Ngông, giơ lên bàn tay to, ba ba ba, không chút lưu tình rơi lên trên đi. Trắng như tuyết đại thí cổ run rẩy tan ra lăn tăn rung động, không nói ra được dụ người, Diệp Thiên trong mắt tỉnh. Dục chi sắc càng đậm, nóng bỏng hạ thân càng là gân xanh nổi lên. Thụy quốc công chúa nhìn lại Diệp Thiên, vừa thẹn vừa giận, nàng dùng rằng, lại kiếm không ra Diệp Thiên một con đè xuống cánh tay của nàng, trong lúc lơ đảng thoáng nhìn dữ tợn hạ thân, Thụy Quốc sợ giật mình, trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương. Diệp Thiên tâm hiện lên một hồi khoái ý, dám mạo phạm lao tử Thiên Uy, nhìn ngươi là muốn chết không phải. Rất nhanh mà dùng sức đánh hơn 10 cái, thẳng đến hồn viên tuyết trắng biến thành chói mắt huyết hồng. Phục không phải? Còn dám uy hiếp ta sao? Diệp Thiên cư cao lâm hạ nhìn Thụy Quốc công chúa. Thụy Quốc công chúa vốn là nổi giận chống chất, bị Diệp Thiên đánh một trận sau, tâm tình dĩ nhiên hoa làm xấu hổ vui, trong con ngươi xuân thủy nhộn nhạo, mị nhãn như tơ, hắn càng là phát chính mình, tâm lý lại càng là sảng khoái, chỉ là nàng không muốn biểu đạt ra ngoài. Nàng giống như một đầu kiềm nén tức giận tiểu sư tử, trừng mắt Diệp Thiên nói, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay, ta nhất định sẽ báo thủ. Ha ha, báo thủ, ngươi làm sao báo cửu? Diệp Thiên buồn cười nhìn Thụy Quốc công chúa. Gả cho ngươi, dàn vặt ngươi cả đời. Thụy Quốc công chúa thật nhanh trả lời. Diệp Thiên ngẩn ra, sờ sờ chóp mũi nói, thật ác độc. Bất quá. Phụ hoàng để cho ta gả cho Mông Ca ấu đệ A Lý Bất Ca, làm sao bây giờ? Thụy Quốc công chúa xoay người, mới vừa muốn ngồi dậy, lại cảm thấy giấm cổ một hồi hỏa cay đau nhức, ai u hét thảm một tiếng, lại xoay mình nằm ở trên giường. Diệp Thiên thoáng cảm thấy hay náy, vừa rồi đánh là rất thoải mái, quên cô nàng này tuyết. Mông vô cùng tiểu non, dường như ban ngày cũng bị chính mình đánh mấy bàn tay đây. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Diệp Thiên cố ý đùa nàng. Thụy Quốc công chúa nhưng không có cảm thấy buồn bã, cũng không có tuyệt vọng, nàng nghĩ ngợi, khoảng khắc ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiên nói, chúng ta bỏ trốn đi. Cái gì? Diệp Thiên sững sờ dưới, không thể tin nhìn Thụy Quốc công chúa. Bỏ trốn a, thật tốt chơi, theo ngươi, thiên nhai hải giác ta đều đi. Thụy Quốc công chúa cái này chủ nghĩa lãng mạn ác ma trong đầu phát họa cùng vi đại xuất ca dắt tay đi thiên nhai, đạp biến với núi vạn thủy, ăn khắp thiên hạ mỹ vị, nhìn hết thiên hạ mỹ cảnh thích trí thời gian, trái tim kia nhi phát thông nhảy, hướng tới rối tinh rối mù. Nàng liền không suy nghĩ một chút của nàng hoàng đế cha biết tức giận đến phát xuống hải bắt lấy công văn, phái người đầy trên đời này truy sát Diệp Thiên. Chạy trốn thời gian cũng không phải là như vậy lãng mạn, bị người làm con vịt nghiện, nghĩ như thế nào đều không phải là chuyện đùa. Chơi thật khá cái rắm. Diệp Thiên bạch cô nàng này liếc mắt, tức giận mắng, cùng công chúa bỏ trốn, ngươi cảm thấy ta là đầu góc nước vào vẫn bị lửa đá. Ngu như vậy chuyện nhi có khả năng. Cha ngươi không phải không về không đuổi giết ta, để cho chúng ta không phải được an xanh mới là lạ. Bỏ trốn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy trần. Chạy tương đối hiện thực. Bỏ trốn vậy làm sao bây giờ, nếu không ta tự sát. Thụy Quốc công chúa cũng quên giấm cổ đau đớn, thẳng tắp nhìn Diệp Thiên, nổi giận nói. Cái chủ ý này không sai. Diệp Thiên ha hả cười không ngừng. Ngươi. Thụy Quốc công chúa xem Diệp Thiên lại cười phụ họa, không khỏi giận dữ. Xem Diệp Thiên trạng rất được ý, nàng cười lạnh một tiếng, vương bắt đảng chết nô tài, ngươi chớ có đắc ý, ta tự sát cũng muốn trước giết ngươi. Chương 358, càn quái. Ngươi giết cho ta sao? Diệp Thiên buồn cười nhìn tức giận Thụy Quốc công chúa, trong lòng không gì sánh được khoái ý, vẫn là như vậy điêu ngoa hình tượng làm cho hắn thoải mái. Nữ nhân này à, nếu như đều phục phục thiếp thiếp liền không có một ý tứ, bất quá cũng không tệ lắm, hắn mỹ nữ bên cạnh ngược lại là một cái có cá tính, không có thuần túy bình hoa. Phụ mã ra, ngài thì nhìn ở nhân gia đáng thương phân thượng cứu cứu người ta nha tiểu công chúa mị nhãn như tơ, chậm rãi xoay người, cố nén giấm cổ lên đau đớn, một tay xoa Diệp Thiên lồng ngực, một tay xoa xoa chính mình ngực trước sung mãn đồng đảo, nhẹ nhàng vê một viên hồng nộn anh đào đào, phảng phất từ trong ngộng chuyển tới nỉ non tiếng, làm cho tim của hắn lập tức liền mềm xuống tới. Hắc hắc, yên tâm đi, ta làm sao sẽ nhẫn tâm đẹp như thế mỹ nhân nhi gả cho người khác đây. Diệp Thiên xấu xa cười, nhanh chóng túi đầu. Chui với bơ chợt hương phong trong, mềm nhũn xúc cảm, nồng nặc lũ hương, chợt dính mềm thịt. Cũng làm cho người si mê. Công chúa Diều Hâu Kiệu từ ba thất ngựa kéo dài, làm Diệp Thiên đỡ Diều Hâu Kiệu đi tới doanh địa lúc, tiểu long nữ một nhóm đã giấy lên lửa trại, lẫn nhau tựa sát ngồi ở bên đống lửa, tán gẫu những ngày qua chuyện lý thú. Ở mỹ nhân nhi hoặc vô cùng kinh ngạc hoặc si ngốc hoặc bình thản trong ánh mắt, Diệp Thiên ôm lấy một thân đẹp đẽ quý giá kim sắc phượng bảo Thụy Quốc công chúa chậm rãi đi ra kiệu đến, cùng với nói là cố kiệu. Chẳng nói là ma xa. Cái gọi là tiện nam, chính là chinh phục mắng hắn tiện nữ nhân nam nhân. Tuy là Diệp Thiên không phải thừa nhận mình là tiện nam, nhưng hắn xác thực đem uống mắng nữ nhân của mình chinh phục. Cái này thiếu điều giáo công chúa tuy là còn rất thích đùa giỡn tiểu tinh khí, nhưng chỉ cần mình hơi chút sử dụng chút thủ đoạn, nàng chắc chắn khuất phục tại chính mình dâm uy trí dưới. Ánh mắt đầu đi, quần áo bạch đi như tuyết tiểu long nữ, cùng mặc đồ trắng váy tơ lục vô song, đạm thanh sắc quần dài chính anh, lục sắc váy tơ công tôn lục ngạc. Hồng nhạt váy tơ quách phủ, đạm lam sắc kim quốc trang phục quý tộc hoàn nhan bình, từng cái đều tràn đầy xinh đẹp dụ hoặc. Thiên nhi, khổ cực một ngày, mau tới ăn một chút gì đi. Tiểu Long Nữ nhường ra một cái vị trí, ý bảo Diệp Thiên ngồi xuống. Diệp đại quan nhân cười ha ha, vung ra tiểu công chúa tinh tế thắt lưng, ngồi ở Mỹ Nhân Nhi bên cạnh, Trình Anh lập tức đưa qua nướng xong đùi gà, nhỏ bé cười nói ra, Diệp đại ca, ngươi trước ăn đi, công chúa ta tới cấp cho nàng nướng bún. Diệp Thiên gật đầu, Mỹ Nhân Nhi tình ý đương nhiên không thể cự tuyệt. Tiểu công chúa ngồi ở Lục Vô Song bên người, nuốt nước miếng một cái bụng huyên thuyên gọi, nàng đã ban ngày không có ăn cái gì, bị Diệp Thiên tàn phá lâu như vậy, đã đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng. Chúng nữ lần lượt mỉm cười, tuy là cái này điêu ngoa công chúa ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng một số thời khắc vẫn là thật đáng yêu, tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng để cho người khó có thể sinh ra cảm giác tức giận. Chính anh tay nghề không sai, hiển nhiên thường thường làm loại sự tình này. Diệp Thiên ăn nồng nhiệt, tiểu công chúa càng là bỏ đi rụt rè, tiểu miệng ba một bên hô nóng một bên lại một khẩu mà cắn. Quách Phù liếc Triệu Tú Linh liếc mắt, vừa nhìn về phía Diệp Thiên, không khỏi nhỏ giọng bĩu môi nói, ngay cả công chúa cũng không phát quá, đều được tiểu hoàng đế. Diệp Thiên thính hai, lập tức chỉ nghe thấy, theo bản năng nói ra, ta chỗ tiểu. Làm sao? Lẽ nào ngươi thật đúng là muốn làm hoàng đế? Ai không muốn? Diệp Thiên cười nói, cũng chỉ có hắn dám nói ra những lời ấy. Vậy ngươi làm hoàng đế muốn làm nhất một món sự tình là cái gì? Quách Phù hỏi. Cưới thế tử. Diệp Thiên nói rằng. Cưới vài cái. Chứng kiến thuận mắt không vừa mắt tất cả đều cưới. Diệp Thiên nói rằng. Không vừa mắt cưới làm cái gì? Quách Phù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đánh vào Lãnh Cung A. Diệp Thiên nói rằng. Giống như ngươi vậy, ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta. Ta liền cưới ngươi khóa vào Lãnh Cung, tiến đến ra không được, cả đời cũng chỉ có thể làm lao xử nữ. Quách Phù cười nhạt, nói ra, ngươi nghĩ rằng ta không có trưởng tay hả? Diệp Thiên không nói. Ha ha bốn. Lục Vô Song cười to. Chật, Quách Phù khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới ý thức được tự mình nói sai. Lục Vô Song vỗ vỗ chính mình sung mãn đồng đảo ngực bô, một lúc lâu chỉ có ngưng tiếng cười lại, tiện đà hỏi Diệp đại ca, ngoại trừ cưới thê tử ở ngoài, chuyện thứ hai muốn làm cái gì? Diệp Thiên liếc nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút nói, ta muốn là thành hoàng đế. Nhà của chúng ta nghĩa phụ chính là Thái Thượng Hoàng, Quách bá ba Quách bá mẫu cũng phải trở thành hoàng thân quốc thích, tự nhiên muốn đón bọn họ tiến vào cung cung. Nếu không, không phải là bị người chửi thành bất hiếu. Quách Phù trên mặt lập tức toát ra điểm mỹ miệng cười, nói ra, không sai. Diệp đại ca có thể có cái này lương tâm thực sự là khó có được. Chúng ta ủng hộ ngươi. Không nên không nên. Tiểu Diệp tử nếu như làm hoàng đế, ta phụ hoàng làm sao bây giờ? Nhiều lắm để hắn làm cái phụ mã ra. Có bản công chúa bảo hộ không ai dám khi dễ hắn. Điêu ngoa công chúa dùng man lực đem một hớp lớn thịt gà nuốt xuống, dương bóng nhảy tiểu miệng ba mà bắt đầu đề nghị. Công chúa điện hạ, chúng ta Diệp đại ca lúc nào hầu thành tiểu Diệp tử. Xưng hô này nghe làm sao là lạ. Có chút sấm nhân. Lục Vô Song có chút nhỏ bất mãn. Ta cảm thấy được tiểu Diệp tử thật là dễ nghe à, cung bên trong thái giám đều là xưng hô như vậy. Tiểu công chúa nói rằng. 4. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt. Cảm tình mình bị trở thành thái giám, em gái ngươi, ta nhưng là thật đả thật nam nhân có được hay không? Chúng nữ lần lượt không nói, cái này công chúa, đầu nhỏ trong đến cùng giả bộ những thứ gì à, lẽ nào hoàng cung người bên trong, tư duy đều kỳ lạ như vậy sao? Tướng công, chúng ta còn có đi không hắc kéo cùng lâm. Ta luôn cảm thấy hoàng thượng lần này phái ngươi tới Mông Cổ có chút không có hảo ý, chúng ta một mình thâm nhập, một khi bị vây, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Chính anh theo mi nhữ một cái, chậm rãi nói rằng, Hắc kéo cùng lâm ở vào Mông Cổ trung bộ ngạc ngươi hồn trên sông Du bên phải bờ, chính là Mông Cổ đế quốc thủ đô, cũng là Diệp Thiên một nhóm đem muốn đi trước địa phương. Đi là nhất định phải đi, hòa thân cũng là nhất định phải cùng, Triệu Quân tên khốn kia không yên lòng lẽ nào ta không phải tinh tường sao? Không phải là muốn mượn cơ hội diệt trừ ta sao? Ta kinh tài tuyệt diễm trí dũng song toàn, đại tống cùng Mông Cổ song phương đều không tha cho ta, diễn dịch ra hòa thân tiết mục, gậy ông đập lưng ông bắt rùa trong hũ, kế sách hay, thật to kế sách hay à? Diệp Thiên cười to, ngay trước Triệu Tú Linh mắng nàng cha là hỗn đản, trong thiên hạ, chỉ thử nhất ra. Tiểu công chúa trừng lớn con mắt, người đàn ông này còn là cha mình thuộc hạ sao? Lại còn nói chuyện không khách khí như vậy. Thực sự là thuốc chú nhịn thì được thím không thể nhịn. Diệp Thiên, không cho phép ngươi nói ta phụ hoàng nói bậy. Tiểu công chúa hai tay một chống nạnh, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Cha ngươi là tên khốn kiếp, ngu ngốc vô đạo nhẹ tin sàng nôn, thả nhâm giang núi xã tắc với không để ý hôn quân láo vương bát. Ta lấy thân phận của công chúa mệnh lệnh ngươi. Xin lỗi, phải nói xin lỗi. Bệnh tâm thần. Diệp Thiên khinh thường nói. Đại hỗn đản, ngươi lại khi dễ ta. tiểu công chúa khóc. Ta không bị hủy khuất. Lẽ nào chịu hủy khuất là ngươi? Cha ngươi muốn giết ta ai? Diệp Thiên trầm giọng nói. Nói chung ta bất kể, ngươi chính là không cho phép mắng ta phụ hoàng. Tiểu công chúa hai tay một lệ, rất tức giận, rất bá đạo. Ha, thiên hạ này còn có không có có đạo lý, ngươi cha muốn giết ta, ta ngay cả mắng hắn vài câu đều không được, ngươi lo dịp còn rất kỳ lạ a. Nếu như ngươi không làm sai sự tình, phụ hoàng sẽ như thế sao? Ta làm sự tình của ta, e ngại hắn cái gì? Ta mắng ta, e ngại ngươi cái gì? Ngươi đây là càn quái. Ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Ta liền ỷ thế hiếp người làm sao? Ta đây sẽ càn quái. Ngươi có phải hay không muốn đánh lộn? Triệu Tú Linh cơn tức bị kích động ra tới. Ngạch, cái kia, ngươi đánh thắng được ta sao? Diệp Thiên khinh thường liếc nàng liếc mắt. Hoa. Ô ô. Đại phôi đản khi dễ ta. Ta không sống. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Tiếng khóc này, thật con mụ nó quá có hình, cùng quỷ khóc sói tru tựa như. Muốn khóc sẽ khóc, cái này phải đặt ở hiện đại đi làm diễn viên, không phải cầm một đống tiểu kim nhân mới là lạ. Ai, đáng tiếc à, một cái kiệt xuất nghệ thuật ra đều còn chưa kịp huy hoàng liền dễ dàng như vậy vẫn lạc. Một đôi kẻ dở hơi. Đây là chúng nữ thời khắc này đánh giá. Đừng khóc, ta sẽ không giết cha ngươi đấy. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng. Ô ô ngươi nói phản có được hay không, ta sẽ nhường phụ hoàng tha thứ cho ngươi, cầu hắn không nên giết ngươi. Hoa hoa. Ô ô. Đại phôi đản khi dễ ta bốn. Ta không sống bốn. Các ngươi đừng cản ta. Ta không sống. Ô ô. Đừng cản ta bốn. Hoa hoa hoa. Các ngươi thật đúng là không ngăn ta à. Diệp Thiên cười to, chúng nữ mỉm cười, nha đầu kia thật sự là quá đùa. Chương 359, Mông Cổ. Đầy sao lóe ra, tinh huy lần sái, bóng đêm sương ngủ, tựa như ảo mộng. Bạch sắc bên trong liều cỏ, ôm lấy chỉ cái hiếm tiết khố mỹ nhân nhi chậm rãi đi vào giấc ngủ, đích thật là nhất kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Tiểu long nữ khỏe môi nhếch lên một luồng nụ cười ngọt ngào, nàng nhất thích sự tình chính là ghé vào Diệp Thiên trong lòng nghỉ một chút, cảm thụ được cái kia ôn nhu bàn tay to cách mỏng như cánh ve cái hiếm nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa bảo bối của mình, mặc cho nhẹ nhẹ tê dại cảm giác chui vào tâm hải. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đại quân khởi hành, tiếp tục hướng bắc tiến phát. Ngạc ngươi hồn sông khu vực, từ xưa đến nay chính là phương bắc mỗi bên dân du mục chú nuôi thả địa phương, rất nhiều dân du mục từng ở chỗ này thành lập chính quyền cũng sửa kiến đô thành. Thành Cát Tư Hãn với 1220 năm, ở cổ đại khách liệt bộ phận hoặc hồi cốt đô thành trên căn bản sáng tạo Mông Cổ đế quốc thủ đô, Hắc Lạt Cùng Lâm. Nó là một tòa vốn có Trung Nguyên Hán tộc lối kiến trúc cùng phương Bắc dân du mục thảo nguyên sinh hoạt đặc sắc thành thị. 1235 năm, Hoa Khoát Thai hợp Hy Hữu Mệnh Hán tộc công tượng với Ngạc Ngươi Hồn bờ sông kiến trúc đô thành, tức lấy Hắc Lạt Cùng Lâm vì thành danh. Thành Nam Bắc hẹn 4 dặm, Đồ Đạc hẹn 2 dặm, Đại Hán ở Vạn An cung ở tại Tây Nam góc, có thành cung vần quanh. Tuần hẹn 2 giảm. Bên trong thành có hai cái khu dân cư, vừa là dân tộc hồi khu, bên trong có thị trường, vừa là người Hán khu, cư dân đều là công tượng. Ngoài ra, còn có thật nhiều quan viên phủ đệ cùng với 12 sở Phật tự, đạo quan, lưỡng sở nhà thờ đạo Ít Sở Lẻm, một khu cơ đốc giáo đường. Bởi Mông Cổ nước cường thịnh, Cùng Lâm ở bây giờ cái niên đại này, đã trở thành thế giới thành phố nổi tiếng thành phố một trong, các quốc gia quốc vương, sứ thần, giáo sĩ, thương người tới thăm giả rất nhiều. Mông Cổ đế quốc Tiền Tứ Hãn, tức thành Cát Tứ Hãn, Hoa Khoát Thai, Quý Do, Mông Ca đều tọa trấn Hắc Lạt Cùng Lâm quản lý hoàng triều. Bởi Mông Cổ đế quốc cường thịnh, Hắc Lạt Cùng Lâm thành chăn nuôi nghiệp, nông nghiệp, buôn bán, thủ công nghiệp, tông giáo, giáo dục, khoa học kỹ thuật cùng chính trị ngoại giao, các loại chờ chư phương diện đều được rất cao phát triển, thành vì Mông Cổ đế quốc chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa. Hôm nay Mông Cổ đế quốc từ Mông Ca chấp trưởng, tuy là thích gặp đại bại tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng thực lực như trước không thể khinh thường. So với việc Trung Nguyên đô thành tinh mỹ, chỗ ngồi này trên thảo nguyên thành thị rõ ràng muốn tục tăng một ít, tiểu kiến trúc tập hợp đông phương cùng tây phương sở trường, đã có đông phương mái cong lầu các, cũng có tây phương vòng tròn lớn đỉnh. To lớn cao lớn tường thành, tựa hồ tượng trưng thảo nguyên danh tộc Bưu Hán đặc tính, đang cùng ngoài rừng đây, trung điệp chập trùng chính là thành phiến nhà bạn, Ngạc Ngươi Hồn sông chậm rãi chảy xuôi, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, làm dịu một phe này thổ địa. Làm Diệp Thiên xuất đội đi tới Cùng Lâm thành cửa, Mông Cổ quan viên đem người nên tiếp, cầm đầu, cũng là cùng Diệp Thiên có duyên gặp qua một lần Gia Luật Sở Tài, mà ở cạnh hắn một bên, Gia Luật Tề, Gia Luật Tiến phân ra trái phải, dồn dập hướng Diệp Thiên chắp tay thăm hỏi. Gia Luật lao bá, làm phiền ngài tự mình nên tiếp, tiểu tử hết sức vinh hạnh a. Diệp Thiên tung người xuống ngựa, ha hả cười nói. Đâu có, lần trước từ biệt hiền chất vẫn là nhất giới thảo dân, không nghĩ tới lúc này mới một năm qua đi. Hiền Chất cũng đã luân vì Đại Tống Hoàng đế bổ nhiệm tứ hôn sứ, Hiền Chất năng lực siêu quần, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Gia Luật Sở Tài cũng là quan trường lão du điều, đã khởi giọng quan tới một chút cũng nghiêm túc. Ha ha, thừa tướng quá khen, so với thừa tướng đứng lên, ta đây tiểu tướng quân lớn chừng bàn tay quan nhi lại coi là cái gì, muốn ngồi trên nhất phẩm đại quan vị trí, sợ rằng trung thân vô vọng a. Diệp Đại cười lớn nói. Gia Luật Sở Tài chắp tay một cái, mỉm cười nói, Diệp tướng quân khiêm tốn, tướng quân đường xa mà đến, lữ đồ mệt nhọc, ta lớn Mông Cổ đế quốc sớm đã hơi bị rượu nhạt, thay chư vị tẩy trần, còn thân hơn công chúa Di Giá. Diệp Thiên cười ha ha, khoát khoát tay, nói ra, Di Giá cũng không cần, bản tướng quân sợ công chúa hướng về phía Mông Cổ tập tính còn không quá giải khai, tạm thời để bản tướng quân tới bảo vệ công chúa đi, thừa tướng xin dẫn đường, sắc trời không còn sớm, hay là chớ làm cho công chúa đói bụng tốt. Nghe nói như thế, Gia Luật Sở Tài sững sờ, lập tức bất động thanh sắc nói ra, công chúa mới tới người đến, chưa quen thuộc nơi này sinh hoạt cũng là nên, nếu như thế, vậy thì do tướng quân thay mặt vì bảo vệ đi. Chư vị mời đến thành. Người đã đưa đến, kỳ thực đã không có Diệp Thiên chuyện gì, có thể Gia Luật Sở Tài nghe hắn vừa nói như thế, cũng biết trong đó sợ rằng có cái gì không muốn người biết cố sự. Vào thành. Diệp Thiên quay đầu hét lớn. Đại quân tiến lên, hướng bên trong thành xuất phát. Mông Cổ quốc cùng Đại Tống đám hỏi, phô trương cũng không có quá mức khó coi, thổi la bồn chồn, răng đèn kết hoa, tiếng pháo tiếng, vô cùng náo nhiệt. Gia Luật Sở Tài lập tức cho Diệp Thiên một nhóm an bài nơi ở. Diệp Thiên phân phó tiểu long nữ Trình Anh chúng nữ tống công chúa vào một tấm to lớn màu đỏ nhà bạn, làm cho các nàng ngày đêm bảo hộ công chúa. Sau đó mệnh lệnh 2.000 cấm vệ quân ngay tại chỗ trú đóng ở công chúa nhà bạn chu vi, mà mình thì đi theo Gia Luật Sở Tài hướng của kiến hội. Vạn An Cung, Mông Cổ quốc hoàng đế tầm cung. Nơi đây nguy các điêu tưởng, hồng đình bích triều, nói vậy cùng hoàng cung nội viện so sánh với cũng đã chênh lệch không bao nhiêu. Hoàng cung chuyện này vật là xã hội phong kiến trong nổi tiếng tòa kiến trúc cao nhất, ở bế quan tỏa cảng thời kỳ ngươi hỏi nước Anh ở đâu. Nha khẳng định hỏi ai người nào xóa bức, nhưng ngươi hỏi một cái thâm sơn cùng cốc lao đại mụ biết hoàng cung không phải, nha khẳng định kích động móng vuốt run, hoàng cung là quân vương văn phòng cùng ở địa phương. Phong yến hội trên sớm đã bài biện tiệc lớn, Mông Ca dưới trướng văn võ bá quan gọi tới tương ngồi. Tứ hôn sứ Diệp Thiên tự nhiên tọa thủ tịch bên trái đệ nhất tịch, ngồi trên chủ tọa đích đương nhiên là đường kim Mông Cổ người nắm quyền, Mông Ca. Diệp Thiên quét nhìn một vòng, Mông Ca, Hốt Tất Liệt, A Lý Bất Ca, cùng với chủ yếu còn lại, đều đã đến chẳng. Mông Ca so với Hốt Tất Liệt lớn hơn vài tuổi, vẻ mặt râu quai nón, thân hình hùng tráng, toàn thân đều tràn đầy một bưu hãn khí độ. Ở thác lôi mấy nhi tử trong, chỉ sợ nhất kiêu dũng thiện chiến, là thuộc Mông Ca. Mọi người nhất nhất giới thiệu, sau đó ngồi xuống. Chịu đủ trung nguyên văn hóa hun đúc Mông Cổ quý tộc cũng tiếp tục sử dụng Hán tộc tập tục, bàn rất thấp, cho nên tất cả mọi người là ngồi ở cửa hàng ở mặt đất trên nệm êm. Tham dự hội nghị trong mọi người, Diệp Thiên cảm thấy hứng thú nhất, cũng không phải là Mông Ca hoặc là Hốt Tất Liệt, ngược lại là yếu hơn hai người không có tiếng tăm gì A Lý Bất Ca. Hắn là Triệu Tú Linh gần gả cho Lang Quân, cũng là Diệp Thiên lần này tới trước một trong những mục đích. Cùng Mông Ca bưu hãn cùng với Hốt Tất Liệt không giận tự uy so sánh với, cái này A Lý Bất Ca rõ ràng muốn nho nhã rất nhiều, nhìn qua khiến người ta cảm thấy đặc biệt tâm trầm, một chút cũng không cụ bị người Mông Cổ hào phóng tư thế. Thấy cái này nhân loại, Diệp Thiên lại nghĩ tới Vũ Lâm ngoại chuyện trong Quách Phù Dung nói qua một câu nói, thấy hắn đã nghĩ đối với hắn dã man. Cũng chén nâng cốc, nói cười yên yến, ăn miếng thịt bự khối lớn uống rượu, Diệp Thiên giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt. Rượu quá ba tuần, Diệp Thiên để chén rượu xuống, dò xét mọi người một tuần. Sau đó nhìn về phía tọa tại chính mình đối diện Hốt Tất Liệt, nhỏ bé cười nói ra, tứ vương ra, lần trước đánh một trận nhiều có đắc tội, ngài trên người chúng tên hẳn là đã mất lớn bệnh nhẹ chứ. Nghe được câu hỏi, Hốt Tất Liệt cũng để ly rượu trong tay xuống, theo bồi cười một tiếng, chậm rãi nói ra, đa tạ Diệp tướng quân lo lắng, bản vương tạm thời còn chết không phải, lần trước đánh một trận, bản vương nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ a. Chương 360, chú dễ đổi chủ. Hắn làm sao có thể quên? Chính là cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, bằng vào 30.000 tạp binh tướng mình 10 vạn tinh nhuệ một lưới bắt hết, đây chính là hắn cả đời này vĩnh viễn cũng vô pháp lao đi chỗ bẩn. Diệp Thiên cười cười, thản nhiên nói, như vậy rất tốt. Kỳ thực nói thật, nếu không phải mỗi bên vì kỳ chủ, bản tướng quân vẫn đủ thưởng thức tứ vương ra, nếu như tứ vương ra lúc đó đơn giản chết đi, vậy thật sự là quá đáng tiếc, sinh mệnh tốt đẹp như thế, cái này không, lần trước bản tướng quân không phải thả tứ vương ra một con ngựa sao. Nghe lời này một cái, mọi người tại đây lần lượt ngạc nhiên. Thảo nào tứ vương gia cùng quốc sư có thể dễ dàng như vậy trốn về, cảm tình là đối phương cố ý xả nước ra. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, nhân ra bằng vào mưu kế ngay cả 10 vạn tinh nhuệ đều chôn giết, như thế nào lại thật không ngờ bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này đây, nguyên lai là nhân ra căn bản không có ý định bắt vua trước. Hốt Tất Liệt nhướng mày, trầm giọng nói ra, Diệp tướng quân nói như vậy, chẳng lẽ là muốn cho bản vương cho ngươi nói tiếng cảm ơn hay sao? Không phải không phải không phải, tiểu tướng sao làm cho tứ vương ra nói lời cảm tạ đâu? Tứ vương ra lòng biết ơn tiểu tướng có thể không chịu nổi. Diệp Thiên khoát tay lia lịa, lập tức nhỏ bé cười nói ra, huống hồ bản tướng quân lần này vẫn là đại biểu Đại Tống tới cùng Mông Cổ hòa thân, về sau chúng ta chính là người một nhà không nói hai nhà nói lời cảm tạ liền miễn, bất quá. Bản tướng quân ngược lại là phải nói với đại hán một tiếng cảm ơn. Ồ, nói thế giải thích thế nào? Ngồi trên thủ tọa Mông Ca rốt cục lên tiếng. Trên mặt hắn thủy chung đều treo một tầng hàn mang, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt không nói ra được phẫn uất. Diệp Thiên cũng chưa từng nghĩ hắn biết đối với mình sử dụng sắc mặt tốt, 10 vạn đại quân bị chính mình hãm hại, nếu như còn vẻ mặt tiêu ý, Diệp Thiên phải nói với hắn ngốc bức. Đây không phải là muốn đám hỏi sao? Thân vì đại tống thủ tướng, ta đương nhiên tán thành. Diệp Thiên nói rằng, Diệp tướng quân, khổ cực ngươi một đường bảo hộ bản vương tương lai thế tử, bản vương ở chỗ này cảm ơn trước. Bất quá, cái này cùng Diệp tướng quân muốn cảm tạ đại hán có quan hệ gì? Vẫn chưa lên tiếng, A Lý Bất Ca cũng vào lúc này nói ra bản thân đấy lòng nghi hoặc. Ngươi thế tử? Diệp Thiên sững sờ, kinh ngạc nói, ta lúc nào giúp ngươi tiễn nữ nhân tới? Chớ không phải là tiểu vương gia đã cho ta nhàn rỗi buồn chán thật xa chạy đến ngươi Mông Cổ đô thành là tới vì ngươi tiễn nữ nhân? Tiểu vương gia, ngươi có phải hay không nghĩ ta quá tốt? Cái gì? Không phải tiễn công chúa tới hòa thân? Chúng đại thần vương gia liên quan đại hán đều sửng sốt, Diệp Thiên đại trường kỳ cổ như vậy hộ tống công chúa Diều Hâu điều khiển tới cùng lâm chẳng lẽ là tới du lịch? Một đám quan viên nhất tề nhìn về phía Diệp Thiên, không rõ hắn trong hồ lô đến cùng chôn thuốc gì. A Lý Bất Ca lăng lăng thần, theo bản năng hỏi Diệp tướng quân, ngươi hộ tống công chúa tới cùng lâm, chẳng lẽ không đúng vì hòa thân việc mà đến? Ngạch, cái kia, ta muốn vương gia có chút hiểu lầm. Diệp Thiên vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, hòa thân là không có sai, nhưng tân lang cũng không phải là vương gia, mà tân nương cũng không phải đại tống công chúa. Các ngươi đã Mông Cổ muốn cùng hôn, ta đại tống tự nhiên rất vui lòng, quý quốc nếu là có cái gì xinh đẹp công chúa các loại, mặc dù gả cho bản tướng quân, kỳ thực các ngươi phải nói hòa, tốt nhất thủ đoạn chính là lung lạc tiểu tướng, triệu quân khốn kiếp tính là gì? Mất đi tiểu tướng, đại tống đối với cho các ngươi mà nói còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, lẽ nào các vị không cho là bản tướng quân có phục vụ chú dễ tư cách sao? Nghe lời này, mọi người nhất tề ngẩn ngơ, bất quá thoáng vừa nghĩ, cùng triệu gia hòa thân còn giống như thật không có tác dụng gì, đại tống hoàng đế ngu ngốc vô năng, cùng với hòa thân chẳng lẽ còn có thể đối với phe mình có lợi hay sao? Nếu thật như Diệp Thiên từng nói, có thể bằng vào nữ nhân lung lạc hắn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Không cần hắn cống hiến với Mông Cổ, chỉ cần hắn không nhúng tay vào đi liền, mất đi Diệp Thiên, đại tống nhất định sẽ diệt vong. Cho nên nghe Diệp Thiên một phen ngôn ngữ, Mông Ca động tâm. Nhưng là, hắn ở đâu ra công chúa A? Con trai nhưng thật ra có mấy người, mấy đứa con gái đều xuất giá, huống hồ một dạng nữ nhân nói vậy tiểu tử này cũng chứng mắt. Kết quả là, Mông Ca nhíu mày, thở dài nói ra, Diệp tướng quân, không nói gạt ngươi, bản hán ngược lại là phi thường muốn cùng tướng quân kết thành tần tấn chi minh, nhưng là bản hán mấy vị nữ nhi mượn đã xuất gả, cái này cùng hôn sợ rằng có chút chắc trở bốn. Ha ha, chỉ cần đại hán có cái này tâm tư, hòa thân việc bất quá là một hình thức mà thôi, còn như công chúa. Diệp Thiên nhìn về phía xéo đối diện ra luật tiến, khẽ cười nói, tùy tiện tìm người không là được bốn. Nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt, ra luật tiến kiểu thân thể run lên, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Đối với Diệp Thiên, nàng trong lòng mặc dù chưa nói tới ghét bao nhiêu, nhưng cũng không phải quá mức thích, lần đầu tiên gặp mặt lúc, nam nhân này liền muốn giết mình phụ thân, nàng tâm lý sẽ đối với hắn lưu lại ấn tượng tốt mới là lạ. Mọi người theo Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, trong lòng nhất thời rõ ràng, hòa thân bất quá là một hình thức, tùy tiện tìm một là được, ở đây bất tránh hảo có một vị sao. Minh bạch Diệp Thiên ý tứ, Mông Ca nhất thời đại hỉ, hắn bưng lên một chén rượu lớn, kính nói với Diệp Thiên, nếu Diệp tướng quân nguyện ý cùng hôn, bản hắn tự nhiên hết sức vui lòng, ta xem cải lương không bằng bạo lực, 3 ngày sau liền cử hành hôn lễ, bất quá bản hắn nói xấu có thể nói trước, nếu tướng quân đồng ý hòa thân, thì không cần nhúng tay Mông Cổ cùng đại tống chiến sự, bằng không đừng trách bản hắn trở mặt, tuy là bản hắn không làm gì được tướng quân, cũng không có ý định di chuyển. Tướng quân nữ nhân, nhưng tướng quân hồng nhan chi kỷ luôn sẽ có 1-2 thân nhân, nói vậy tướng quân cũng không có công phu toàn bộ đều chiếu trong tầm tay bốn. Ha ha, đây là tự nhiên. Chúng ta không cựu không đoán, không đáng vì một chút việc nhỏ tổn thương hòa khí, nói thật, chỉ bằng bản tướng quân công lực, nếu muốn giết chư vị vương gia cùng đại hán cũng không phải là một chuyện khó, bất quá tiểu tướng sẽ không làm như vậy. Triệu Quân tiểu tử kia nghĩ tới ta đi tìm chết, tiểu tướng cũng không đáng vì hắn bán mạng, các ngươi đánh các ngươi, ta không nhúng tay vào chính là, bất quá. Diệp Thiên giọng nói vừa chuyển, nhàn nhạt nói ra, thời gian này cũng có cái kỳ hạn mới là, ta xem như vậy đi, chúng ta tiểu lấy 16 năm làm ranh giới, 16 năm bên trong ta thanh thản ổn định mà làm ta tiểu quan, các ngươi đánh các ngươi, mặc dù là đại tống tràn ngập nguy cơ, ta cũng không biết bước vào tương dương một bước, không phải vì ai tống ra nhất kế một sách. Đại hán cho rằng như thế nào? Diệp Thiên đương nhiên sẽ không sợ người khác uy hiếp, hắn có quyết định của chính mình, hắn muốn cho Triệu Quân ngay trước hoàng đế cũng không yên ổn, có thể chiếm chính mình tiện nghi người, con mụ nó còn chưa ra đời đây. Được. Vậy chúng ta liền một lời đã định. Cụng ly. Mông ca uống một hơi cạn sạch. Cụng ly. Diệp Thiên cười cười, cũng theo cạn một chén. Nhìn đắc ý vong hình thanh niên nhân, A Lý bất ca nhưng trong lòng cực kỳ không dễ chịu, tuy là hắn đối với nữ nhân không lắm quan tâm. Có thể Diệp Thiên hôm nay cách làm không thể nghi ngờ là xích trần trần mà đánh mặt mình. A bây giờ toàn thành bách tính đều biết mình muốn cưới vợ đại tống công chúa, có thể kết quả là lại là người khác muốn kết hôn bản quốc công chúa, điều này làm cho cái khuôn mặt kia khuôn mặt hướng chỗ bắn. Rõ ràng mình là chú rể, nhưng bây giờ biến thành người khác. Cho nên hắn không phục. Chương 361, Tiểu Vương ra cho mời. Nhưng hơi lớn cục, hắn lại không thể không nhịn khí thôn tiếng. Thế nhưng, ở trong lòng của hắn, cũng không cho là Diệp Thiên thật lợi hại, sức mạnh của một người cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thiên quân vạn mã sao? Kết quả là, A Lý Bất Ca nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt thật nhiều cho phép kỳ dị màu sắc. Thẳng đến sắc trời dần tối, yến hội chỉ có tán đi. Diệp Thiên trở lại công chúa trướng đồng, vẫy lui tiểu long nữ một nhóm, lúc này mới chỉ có bước đi thong thả đến Thụy Quốc công chúa trong phòng. Nội bộ thiêu đốt rất nhiều hồng ngọn nến, màu đỏ màn vải chúng quanh rát, đỏ thâm chữ hỉ càng là dán đầy bốn phía. Lộ vẻ đến mức dị thường vui mừng. Triệu Tú Linh sớm chờ nóng lòng, cả giận nói, làm sao hiện tại mới đến? Diệp Thiên liếc nàng một cái, lười trả lời nàng, trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ một chút đứng lên. Tiểu công chúa thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng Diệp Thiên tức giận, vội vã tiến tới ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói ra, phụ mạ ra, ngươi muốn đến biện pháp chưa? Vài ngày sau bản công chúa thực sự liền muốn gả cho người khác. Diệp Thiên khép cười một tiếng, nhẹ mổ một cái đỏ bừng tiểu miệng, nói ra, biện pháp sớm liền nghĩ đến, ngươi không cần gả cho người khác, liền thanh thản ổn định mà ở chỗ này ở vài ngày đi. Thực sự, Triệu Tú Linh đại hỉ. Thực sự, Diệp Thiên gật đầu. Ánh mắt quét tới, một thân kim sắc phượng bảo tiểu công chúa thật là có như vậy vài phần hoàng gia quý khí, nghĩ đến đường đường công chúa tại chính mình khố dưới thân âm, hắn tâm lý liền không ngừng được mà hưng phấn. Diệp Thiên cười hắc hắc, hai tay gãi gãi phong doanh bà bối. Sau đó thay nàng cởi áo núi dây lưng, cởi ra phượng bảo đai lưng, cởi đi cái hiếm tiểu khố, xinh đẹp diêm dúa loẹ loẹt dáng người liền triệt để phơi bày ở trước mặt mình. Diệp Thiên thấy giận lên, vội vàng dùng hai tay đắp lại hai khỏa trắng như tuyết đại bạch thỏ tử, trắng trợn nhào nặn. Bóc, cảm thụ được phong doanh nhu mềm xúc cảm, hô hấp không được tràn ra từng sợi nhu hương. Triệu Tú Linh hai tròng mắt đầy nước, mị nhãn như tờ, trong miệng ân anh liên tục, hết sức thiêu. Đùa. Xuất thân từ hoàng gia, cái này công chúa sinh thật đúng là thủy linh, tuyết trắng mịn màng da thịt, đôi. Sơn kiên quyết, sữa. Đầu lại tựa như hồng anh đào cao thấp, màu hồng sữa. Đầu, màu hồng sữa. Ngất, xinh đẹp vô cùng. Ánh mắt rời xuống, nhìn nữa nàng ấy bằng phẳng bụng dưới, chân chuột trắng đoạn, tiểu sơn khâu tựa như tư nhân mật chỗ. Mạn sinh một ít tùng thưa thất mà đen bóng cỏ nhỏ, ở giữa chạy xuôi một cái phấn non câu khe. Diệp Thiên một bên vuốt ve công chúa đại bạch thỏ, một bên rút đi trên người mình quần áo. Tiểu công chúa hơi thở phân loạn, tiểu mị nói, phụ mạ ra, ta chịu không phải, chúng ta đi ngủ chứ. Diệp Thiên cười hắc hắc, xích hỏa thân thể hung hăng áp ở mỹ nhân nhi trên người, chui với vậy đối với mềm mại hương sơn trong, trung điệp bần thần, trung điệp hô hấp, mùi thơm đậm đà nhi, một mạch đem nhân hồn nhi đều móc ra tới. Lập tức, nóng bỏng hung khí cũng như đạn pháo một dạng hung hăng đánh ra đi. Trường thương vào cơ thể, đổi tiểu công chúa một tiếng cực kỳ sảng khoái tiểu. Ngâm. Phấn giường chập chờn, bị lật hồng lãng, đổ mồ hôi rơi, trận trận xuân lôi tràn ngập hương khuê. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên mới vừa rời giường, thị vệ báo lại, mông cổ tiểu vương gia A Lý Bất Ca xin hắn đi quý phủ tụ họp một chút. Đối với cái này cái tâm kế thâm hậu tiểu vương gia, Diệp Thiên cũng không muốn cùng chi có quá nhiều giao tình, bất quá đối phương chủ động mời, chính mình tựa hồ cũng muốn đi một chuyến. Mỗi cái giai tầng người đều có cùng với chính mình sinh hoạt vòng tròn. Mỗi bên cái địa phương thân sĩ thương nhân, nhân vật nổi tiếng trùm, vì hưởng thụ chất lượng tốt hơn sinh hoạt, liền tốn hao đại giới tiến chế tạo mình phủ đệ, chỉ cầu thư thái xa hoa, nhìn vô cùng có mặt mũi. Không thể nghi ngờ, A Lý Bất Ca có tiền có thế, hắn kiến tạo phủ đệ đương nhiên sẽ không đơn sơ. Vương gia phủ ở vào cùng Lâm Phồn Hoa nơi, tọa lạc tại tấc đất tấc vàng bầu trời rơi cục gạch thì có thể đập ngã một cái nhị phẩm đại quan khu Tây Thành. Khu Tây Thành thuộc về quan to hiển quý tụ cư địa, lui tới ở giữa đều là phi phú tức quý nhân vật cao tầng, quần áo bọn hắn ngăn nắp, ngẩng đầu đỡ ngực, hung hăng khí phách hiên ngang, rất sợ người khác không biết mình là đại nhân vật tựa như. Diệp Thiên cưới xích thố chạy tới cửa vương phủ, nhìn trước mắt kim bích huy hoàng hào hoa phủ đệ, trong lòng thở dài, cái này tiểu vương gia thoạt nhìn cũng không giống là hắn biểu hiện ra thấp như vậy điều, đối với sinh hoạt nhưng thật ra cố gắng biết hưởng thụ, lớn như vậy một tòa tòa nhà, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tài lực. Hắn hiện tại thường xuyên nhà hoàn cảnh sinh hoạt, tiếp xúc nhân cùng trước hắn tiếp xúc vòng sinh hoạt tuyệt nhiên bất đồng. Tráng lệ, mỹ luân mỹ huyễn, hương y liễu tơ lụa, nho nhã phong lưu. Bọn họ sẽ không nói thô tục, nói hoặc là lúc ăn cơm sẽ không kéo bàn chân ra chết sẽ không trừ cất mũi, bọn họ không dưới mà cấy mạ cắt mạch, không phải vội vàng dê bỏ lên núi bản thân từ dưới tảng cây trích ba lượng trái cây rừng hướng y y phục tay áo trên lau một chút liền răng rắc vào miệng. Nhưng là, bọn họ càng thâm độc càng ác độc hơn cũng càng khiến người ta đề phòng sợ hãi. Đây chính là chính khách. Diệp Thiên tung người xuống ngựa, đi về phía bên trong phủ đi tới. Chấm đã. Một gã thủ ở cửa thị vệ đột nhiên ngăn lại Diệp Thiên, hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, giọng nói bất thiện nói ra, ngươi là ai hả? Không có thông báo cư nhiên đã nghĩ vào vương gia phủ. Hình như là các ngươi vương gia bốn. Mời ta tới được. Diệp Thiên nói rằng. Ồ, vậy ngươi đợi lát nữa. Ta đi xin phép một chút. Thị vệ không phải ôn không phải hòa nói. Diệp Thiên lông mi nhỏ bé vặn, trên mặt không vui lóe lên một cái rồi biến mất. A Lý Bất Ca rõ ràng mời tự mình tiến tới này gặp mặt, cũng không cho thị vệ phía ngoài chào hỏi một tiếng, tùy ý bọn họ xác định cùng mình đợi, đây coi như là cái gì.